Người này là Đại Phong Hoàng Triều, Ngàn Tuyệt Tông đương đại trưởng môn, Lý Thường Phong, hắn nhìn như dung nhan thanh xuân, lại là một vị dung thần trung kỳ siêu cấp cao thủ. Cái kia ba vị nữ tử, đúng là hắn tam bảo thai nữ nhi, các nàng xem giống như trẻ tuổi, cũng đều là nhanh phải gần bách tuế chi linh. Tiểu huynh đệ, ngươi vận khí cũng thực không tồi, vừa vặn đuổi kịp lần này Thần Sơn thu đồ đệ. Bất quá, Thần Sơn thu đồ đệ, từ trước là chỉ lấy cốt linh không đủ trăm năm người trẻ tuổi, ngươi. Diệp Vân thầm kêu một tiếng hổ thẹn, bách tuế, đó là xa xôi bao nhiêu một mục tiêu. Đối với hắn mà nói, nhiều năm tại bên bờ sinh tử du tẩu, hắn thật không nghĩ tới, mình còn có thể sống lâu như vậy. Tiền bối yên tâm, vạn bối nay, cái này, còn chưa đủ 50. Diệp Vân không dám quá rêu rao, lại là đem tuổi của mình, nói đến cực kỳ mập mờ. Cái gì? Trung niên nhân kia đột nhiên giật mình, nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Người trẻ tuổi kia cũng chỉ là hơn 40 tuổi, liền tu luyện đến hóa thánh trung kỳ đỉnh phong. Bất chi bất giác, một đoàn người liền đi tới mục đích. Đó là một mảnh quần sơn quay chung quanh hoang cốc. Nơi này, Diệp Vân trước đó tới qua không chỉ một lần, lại hoàn toàn nhìn không ra nơi nào có thần sơn tồn tại dấu vết. Đám người ngay ở chỗ này ở lại, cái kia Lý Thường Phong lại là đối Diệp Vân càng thêm nhiệt lạc, còn nói hắn thật là có nhưng có thể gia nhập thần sơn, trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Thời gian vội vàng, sau đó mấy ngày, không ngừng có mới đội ngũ tiến vào cái này một mảnh hoang cốc. Càng về sau, Diệp Vân cảm giác bên trong, đúng là đã xuất hiện mấy ngàn người. Hàng ngàn con đội ngũ, tự nhiên cũng liền đại biểu cho, hơn ngàn cái không tính quá nhỏ tông môn hoặc là thế lực, muốn để cho mình hậu nhân hoặc là trong môn tinh nhuệ, gia nhập thần sơn. Lại là qua vài ngày nữa, đống nhiên cái này hoang sơn sâu trong lòng đất, đúng là truyền đến thiên băng địa liệt thanh âm. Thần sơn xuất thế. Mọi người nhanh hướng về sau tránh một chút. Diệp Vân trong mắt lóe lên mờ mịt, đuổi theo sát lấy Lý Thường Phong bọn người. Nhanh chóng lui về phía sau. Thời gian không dài, theo đại địa chấn động. Bốn phía quần sơn tựa như là bị một cái không thấy được cự nhân hướng về sau đẩy đi, đúng là trong chớp mắt. Liền hướng về bốn phương tám hướng ngã xuống mấy chục tòa cao ngọn núi lớn. Sau đó, một tòa mộng như ảo thần sơn, cũng không biết từ nơi nào, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngọn thần sơn kia, nhìn qua cũng không phải là cỡ nào cao lớn. Cũng chính là phương viên mấy vạn mét, cao không quá 5, 6.000 mét dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, phía trên kia lại chuyển tới từng đợt không gian cấm chế, để cho người ta căn bản là vô pháp đem ngọn thần sơn này chân thực hình dạng thấy rõ. Cả tòa thần sơn tựa như là một tòa pháp bảo, tại trong mắt mọi người, kịch liệt biến lớn, hô hấp ở giữa, liền lại biến thành một tòa cao không thấy đỉnh cự đại thần sơn. Một điểm sáng, đột nhiên từ trong núi sâu kia bay ra, cái kia ánh sáng đơn giản nhỏ đến nhỏ bé không thể nhận ra trình độ. Nhưng, sau một khắc mọi người liền thấy rõ, cái này đúng là một bóng người. Ngọn thần sơn này, đến cùng là lớn bao nhiêu? Rất nhiều người thấy cảnh này, đều là trong lòng kinh hãi. Chư vị, sở hữu cốt linh không hơn trăm người, đều có thể tham gia chúng ta thần sơn nhập môn thí luyện rồi. Cái kia ánh sáng hóa thành một cái khuôn mặt gầy gò, ăn nói có ý tứ lao giả, hắn đưa tay một điểm. Cách đó không xa, lập tức nổi lên một tòa dốc đứng vô cùng sân phong. Đồng thời, một cây tĩnh tâm hương, bị lao giả này nhóm lửa. Hắn nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Bất quá, tất cả mọi người tự nhiên cũng đều hiểu hắn ý tứ, trong lúc nhất thời. Đông đảo không đủ bách tuế người trẻ tuổi, tranh nhau chen lấn liền xông lên cái kia bỗng dưng thêm ra tới sân phong. Lý Thường Phong ba cái tam bảo thai nữ nhi. Đã sớm trước tiên xông tới, Diệp Vân lại là dù bận vận ung dung đối Lý Thường Phong thi lễ một cái. Vạn bối đa tạ tiền bối dẫn đường chi đức, nếu là tương lai có cơ hội, chắc chắn sẽ báo đáp. Lý Thường Phong nghe vậy sững sờ, lại là vội vàng nói, tiểu huynh đệ không cần khinh thường, nhanh đi leo núi. Diệp Vân gật gật đầu, hắn vốn cũng không có bao nhiêu rêu rao tâm tư. Khi bên dưới không nói nhảm nữa, hướng về kia sơn phong chạy tới. Tham gia thí luyện người, chừng hơn ngàn, Diệp Vân vừa vặn rơi ở phía sau, nhưng cũng không lộ vẻ gì chói mắt. Ngọn núi này một chân đạp lên, Diệp Vân lập tức phát giác không đúng, trước đó ở bên ngoài, chỉ cảm thấy ngọn núi này cũng chính là 7, 8.000 mét cao, nhưng cái này chân chính đặt chân về sau, lại là phát hiện cái kia đỉnh núi, đúng là cao không thể chạm, thần hồn căn bản là cảm giác không đến đỉnh núi. Diệp Vân hiện ra, tự nhiên là hóa thánh trung kỳ đỉnh phong thực lực, bất quá, không đủ bách tuê chi linh, thực lực như vậy cũng coi là tương đối hiếm thấy. Diệp Vân bước chân bình ổn, thời gian không dài, liền thời gian dần trôi qua truy chạy tới đội ngũ trung bộ. Tất cả mọi người, đều có hóa thánh kỳ tu vi, người người tốc độ cực nhanh, thời gian không tính là quá lâu, Diệp Vân dĩ kinh theo đội ngũ xông qua ngọn núi này giữa sườn núi. Một cỗ cường đại áp lực, lập tức đặt ở Diệp Vân trên thân, Diệp Vân thân hình bất động, tốc độ cũng là không giảm. Chỉ là gấp 10 lần trọng lực mà thôi, hắn tự nhiên không ngần ngại chút nào. Liền xem như hiện tại trọng lực ép thân, Diệp Vân cũng còn xa xa không, vận dụng chân thực thực lực. Bất quá, sau một khắc, mấy chục đạo thần hồn áp lực, đồng thời áp chế ở Diệp Vân trên thân, để thân hình của hắn lập tức nhoáng một cái. Một đạo tơ máu dọc theo miệng mũi lưu dưới, Diệp Vân trong lòng giật mình, đây là hơn 10 vị dung thần trung hậu kỳ tuyệt thế tồn tại, đồng thời tại dùng thần thức các bách. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng sử xuất toàn lực, nếu không, này 1000 đến người thiếu niên anh kiệt, trong nháy mắt liền sẽ toàn bộ chết thảm tại chỗ. Tất cả mọi người tốc độ, đột nhiên đều giảm xuống dưới, tuyệt đại đa số người, chỉ là tại đi lại tập tễnh leo lên trên đi, càng là không người nào có thể tại cố kỵ còn lại, chỉ là cắn răng, bao ở mình hai cái chân, không ngừng tiến lên. Bất quá, vạn sự đều có ngoại lệ, Diệp Vân ra vẻ đê điều, kỳ thực trong nội tâm, lại là vô cùng dễ dàng. Ánh mắt của hắn quét qua, lập tức nhìn thấy, cũng không phải là tất cả mọi người, trên thân tiếp nhận áp lực, đều là giống nhau, chỉ là hơn 100 người, cùng mình, đã nhận lấy tất cả áp lực. Nhưng là, những người còn lại chỉ là phân biệt đã nhận lấy những cái kia áp lực một bộ phận mà thôi. Thậm chí, còn có 3 người, đều là hóa thánh hậu kỳ siêu tuyệt tồn tại, trên người bọn họ phục sức, cũng là không giống bình thường, lộ ra thân phận bất phàm. 3 người này hẳn là dự định tất nhiên sẽ gia nhập thần sơn đệ tử tử, trên người của bọn hắn, đúng là một tia thần thức áp bách đều không có. Diệp Vân trong lòng cười lạnh, nhưng hắn sớm đã không là năm đó cái kia ngây thơ thiếu niên vô tri, nhìn thấy tình huống như vậy, hắn cũng không đi điểm phá. Hắn chỉ là thời gian dần trôi qua, không ngừng xuyên việt cái này đến cái khác đối thủ cạnh tranh. Bất quá, hắn chỉ là đi tới không đến 50 mét, 3 cái kia căn bản cũng không có tiếp nhận đến áp lực chút nào người, đã xông lên đỉnh núi. Diệp Vân trong lòng, vừa tức giận vừa buồn cười, coi như mình buộc phát ra toàn lực, cũng không có khả năng đuổi kịp 3 người này bước chân, chỉ là hy vọng, ngọn thần sơn này sẽ không chỉ lấy 3 người liền tốt. Chương 463, tòa thứ 2 sơn phong. Diệp Vân không rõ ràng lắm, ngọn thần sơn này thu đồ đệ tiêu chuẩn, hắn cũng vô pháp cảm giác được núi bên dưới cái kia trụ tĩnh tâm hương thiêu đốt tình huống. Trong lòng của hắn khẩn trương tâm thần bất định phía dưới, không khỏi hơi tăng lực, trong chốc lát thân hình của hắn liền đã đi tới đội ngũ đoạn trước nhất. Trước người hắn, sau lưng mười mấy người, đều là hóa thánh hậu kỳ thực lực, càng là mỗi cái nhận lấy khác biệt trình độ chiếu cố, Diệp Vân đột nhiên xuất hiện, không khỏi làm những người này hơi rối loạn tương bừng. Hư không bên ngoài, cũng là loáng thoáng truyền đến một tiếng nhẹ đều, Diệp Vân trên người áp lực, lập tức lại tăng lên gấp đôi. Diệp Vân trong lòng giận dữ, lại là nhẫn mại xuống tới, tốc độ lại chậm rãi hàng xuống dưới. Những người kia muốn đến cũng chính là thăm dò một dưới, nhìn thấy Diệp Vân dĩ kinh thời gian dần trôi qua rơi mất đội, bọn hắn cũng liền đem dư thừa thần thức các bách, thu về. Diệp Vân trong lòng buông lỏng, lại là thật chặt treo ở đám người này cuối hàng, cũng không dám lại tiến lên. Ngọn thần sơn này, trang thật giống là không tranh quyền thế thế ngoại đảo nguyên, lại cũng bất quá này. Diệp Vân trong lòng âm thầm đoán thầm, bất quá, bất kể nói thế nào, dạng này thí luyện, đối với hắn mà nói, xác thực không có gì khó. Thời gian không dài, Diệp Vân một bước đạp lên đỉnh núi, đúng lúc là đệ thập thất người. Hắn lại quay đầu, lại là phát hiện tầm mắt lập tức liền rõ ràng lên, chân núi hạ viên kia tĩnh tâm hương, cũng là nhìn rõ ràng, sở hữu gia tăng ở trên người thần thức các bách, cũng đều biến mất không thấy. Đứng tại tối cao chỗ, hung hoài, tâm cảnh đúng là đều có cảm thụ bất đồng. Diệp Vân trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ thầm ngọn núi này, lại còn là một kiện thanh khí hay sao? Đi lên người, càng ngày càng là nhiều, chân núi hạ cái kia hương. Lại giống như là có linh tính, thiêu đốt cũng là càng lúc càng nhanh. Diệp Vân đánh giá một bên dưới leo núi tình huống của mọi người. Coi lại một bên dưới cái kia hương thiêu đốt tốc độ, trong lòng của hắn lập tức giật mình. Cửa này, sẽ có 150 người thông qua khảo nghiệm, nói cách khác, coi như cái này thứ 150 cái tốc độ của con người chậm nữa. Cái kia hương, cũng sẽ tương ứng thiêu đốt cực kỳ chậm chạp. Diệp Vân mắt sáng lên, liền thấy cái kia Lý Thường Phong ba cái nữ nhi, vừa vặn rơi vào cái này 150 phía sau cùng. Ba người tuy nhiên dung nhan cực kỳ tương tự. Nhưng tu vi của các nàng, lại là tự nhiên không có khả năng không có đỉnh điểm nhỏ nói. OS, khác biệt, bất quá, ba người tỉ muội tình thâm, trong đó hai người quả thực là một mực đang có ý cùng đợi sau cùng người kia. Cái này ba trên thân thể người. Tuy nhiên cũng không phải là đã nhận lấy tất cả thần hồn áp bách, bất quá, cái kia ngàn tuyệt tông muốn đến cũng không phải cỡ nào thế lực cường đại, ba người tiếp nhận áp lực. Rõ ràng so người khác nhiều hơn nhiều. Mắt thấy, sau cùng cái này đám người liền muốn rối rít leo lên đỉnh núi, Diệp Vân lại hơi hơi híp mắt lại. Diệp Vân một hận thần sơn tuyển bạt chi pháp bất công, thứ hai cảm niệm Lý Thường Phong dẫn đường chi đức. Hắn đột nhiên bạo phát ra thần trí của mình. Ai u? Mấy người trẻ tuổi, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Đúng là chân tiếp theo trượt. Đột nhiên hướng về sau té ra, Diệp Vân thần thức một phát liền thu. Những người này đều là hóa thánh kỳ tồn tại, tự nhiên cũng không lo lắng bọn hắn sẽ bị ngã chết. Mượn cái này một bên dưới đột nhiên xuất hiện biến cố. Cái kia ba đóa chị em gái lập tức thuận thế leo lên sân phong. Ừm. Mười mấy đường ngậm lấy tức giận quát khẽ âm thanh, liên tiếp vang lên. Hiển nhiên, rất nhiều người đối cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, đều là rất là bất mãn. Dù sao, trước đó hành vi, chỉ là có chút thiên vị, lại còn tính là công chính. Diệp Vân thoáng một cái, lại là công nhiên gian lận. Những cái kia ngoại ý muốn không được tuyển người trẻ tuổi, lập tức bất mãn đánh trống reo hò lên. Làm sao, Diệp Vân làm quá mức đột nhiên, lại là ai cũng không có phát hiện là hắn ra tay. Lý thị ba tỷ muội cũng là hướng về nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Im ngay. Người con đường sống, chỉ có riêng phần mình phúc nguyên, từ đâu tới công đạo. Nếu như các ngươi mấy người, một đường hướng về phía trước, chiếm cứ đội ngũ đoạn trước nhất, làm thế nào có thể có này một kiếp. Cái kia điểm hương lão giả, cũng là trên mặt tức giận lóe lên, bất quá, ván đã đóng thuyền, hắn tự nhiên muốn giữ gìn thần sơn uy nghiêm. Về phần đến cùng là vị nào ngoại môn trưởng lão này không biết nặng nhẹ, công nhiên gian lận, bại hoại thần sơn danh tiếng, vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Không quan hệ người, nhanh chóng tán đi, những người còn lại, các ngươi đến xem. Hắn nhất chỉ những cái kia đứng trên đỉnh núi người, lại là một điểm chỉ, nơi xa lại là một ngọn núi, đột nhiên bỗng dưng xuất hiện, cùng lúc đó, hắn lại là điểm đốt một cái tĩnh tâm hương. Cái này 150 người, không dám thất lễ, nhao nhao phi thân hạ cái này một ngọn núi, tranh trước sợ sau hướng về kia tòa thứ hai sơn phong sông tới. Diệp Vân bước chân, không nhanh không chậm, vững vàng ẩn thân tại đội ngũ bên trong bừng, hắn nhưng trong lòng thì hiện lên nghi hoặc, ngọn thần sơn này làm sao lại liên tục làm ra hai lần khảo nghiệm. Thời gian không dài, Diệp Vân thần hồn đúng là một trận mơ hồ, hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy bên trong đất trời, ngoại trừ cái kia một đầu gập ghềnh tiểu lộ, đúng là chỉ có tự mình một người. Những cái kia cùng hắn cùng đường mà đi thí luyện giả, đều là lập tức, đều đã mất đi tung tích, thật giống như bọn hắn cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Diệp Vân trong lòng, lập tức hiện lên một loại cảm giác quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ tới, mình lần thứ nhất tiến vào Thánh Kinh Thành thời điểm, Vũ Phá Thiên chẳng phải chơi như thế một tay sao. Diệp Vân cười thầm trong lòng, lại là chủ động buông ra tâm thần, để trong này kỳ dị quy tắc, tùy ý ảnh hưởng tâm thần của mình, thậm chí là trí nhớ. Tuế Nguyệt vội vàng. Diệp Vân dựa vào kiên định tín niệm, không ngừng dọc theo đường núi hướng lên mà đi, đi tới, Diệp Vân đã đi tới mục đích của mình, cùng qua lại kinh lịch. Một cái tại núi rừng bên trong buôn bán hàng nhỏ người bán hàng rong, thuận sơn đạo, đi vào một cái bình an tiểu sơn thôn không lớn, lại là có chừng hơn ngàn hộ nhân khẩu. Những người lớn hạnh phúc can tường, bọn nhỏ ngây thơ chơi đùa, mà đi đường suốt đêm mà đến Diệp Vân, lại là đói khổ lạnh leo phía dưới, té xỉu ở một gia đình mao ốc trước mặt. Về sau. Diệp Vân ngay tại cái này hảo tâm cứu được hắn cái này một gia đình bên trong, ở lại. Về sau mấy năm ở giữa, Diệp Vân đều giật mình cùng một người bình thường, tại cái này bình an tiểu sơn thôn bên trong, sinh sống tiếp được. Trong thôn mỗi người, đều đối Diệp Vân mười phần hiền lành, hắn cũng sinh hoạt rất là nhẹ nhõm hạnh phúc. Thẳng đến một ngày này, một cái qua đường tiên nhân, nhìn chúng Diệp Vân tư chất, muốn thu hắn làm đồ, đại hắn đi đến tiên đạo. Tại cái kia râu tóc bạc trắng lao tiên người, liên tục thi triển nhiều cái tiên gia thần thông về sau, Diệp Vân bị mê đến si say, một trái tim đều bị tiên thuật cho lấp chất đầy, chỉ muốn lập tức liền đi theo cái này lao tiên người, đi trung tu tiên thuật mới tốt. Ngay lúc này, một trận đáng sợ vô cùng đại ôn dịch, đột nhiên quét sạch cả tòa sân thôn, tất cả mọi người ở vào sinh mệnh thở hơi cuối cùng bệnh nặng bên trong. Cái kia mặt mũi hiền lành lao tiên người, lại là chẳng những không chịu làm viện thủ, còn tận tình khuyên can Diệp Vân, đừng đi cứu những người kia. Sư phụ, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Chương 464, sau cùng một ngọn núi. Ai? Lao tiên người thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, muốn cứu bọn hắn, trừ phi muốn bọn hắn uống bên dưới máu tươi của ngươi, từ đó về sau, ngươi tiên căn mất hết, vĩnh viễn cũng vô pháp lại tu luyện tiên đạo, ngươi ta sư đổ duyên phân, cũng coi là lấy hết. Diệp Vân đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy trong lòng loạn thành một đoàn, hắn đương nhiên muốn cứu người, nhưng cái này triệt để đoạn tuyệt mình cầu tiên con đường, lại là để hắn thực sự vô pháp tiếp nhận. Một đêm chưa ngủ, Diệp Vân thái dương nhiễm sương, hắn tuy nhiên tâm thần có thụ dày vò, lại là biết, lại mang xuống, những thôn dân kia tất nhiên sẽ chết sạch sẽ. Trong tiềm thức, đối với đặt chân tiên lộ chấp nhất, để Diệp Vân trong lòng thống khổ, hoàn toàn không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Bất quá, hắn vẫn là từng nhà đẩy ra mỗi một cái thôn dân nhà cũ nát nhà tranh môn. Tiểu sơn thôn không lớn, lại là đủ có mấy ngàn người, Diệp Vân máu, chảy khô lại bị cắt vỡ lại thời gian dần trôi qua chảy khô. Thời gian không dài, Diệp Vân đã choáng váng, hai chân phát run, nhưng hắn cứu lên thôn dân, lại còn chưa đủ 500 người, muốn cứu hết thể mọi người, chỉ sợ mình sẽ chạy hết máu mà chết ta. Diệp Vân thầm cười khổ, thế nhưng là cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiều thành tiền chi mộng, lại là đã triệt để bị hắn thân thủ cho nghiền nát. Mấy người Diệp Vân cắn răng, chảy máu, bò lên một nhà lại một nhà, sau cùng, ý thức của hắn đã sớm mơ hồ, nhưng vẫn là bản năng đẩy ra sau cùng mấy nhà cửa phòng. Xem ra, ta Diệp Vân cầu kiếm chi tâm, quả nhiên là không kiên a, cái này trọng ân chi tâm, đúng là này sâu nặng. Diệp Vân cười khổ một tiếng, hắn đã biết rõ, sinh mệnh của mình đã trôi qua đến cuối. Chờ một chút, Diệp Vân là ai? Diệp Vân trong lòng giật mình, đột nhiên hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, hắn thần hồn tiêu tán, triệt để đã chết đi. Mấy người Diệp Vân lúc lại tỉnh lại, trước mặt lại là chỉ có cái điểm kia hương láo giả. Nay gần ngay trước mắt, Diệp Vân mới nhìn đến người này tu vi, chỉ ở dung thần hậu kỳ, so với kiếm lăng không. Tựa hồ còn kém không ít. Thực lực thí luyện tên thứ 17, thực lực hình như có giữ lại, tâm tính thí luyện, đúng là xếp hàng thứ nhất. Khó được. Khó được a. Lão giả nhẹ giọng tán thưởng một tiếng, hắn nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt, đúng là tràn đầy thưởng thức, tâm tính người đoan chính, tự nhiên sẽ thu hoạch được người khác hảo cảm. Tiền bối quá khen rồi. Vạn bối trước đó từng có qua tương tự gặp gỡ, lúc này mới chủ động bung ra tâm thần, để cái kia huyễn cảnh có thể nhanh chóng xâm chiếm vạn bối thần hồn. Lão giả kia càng là lộ ra mấy phần vẻ hân thưởng, hắn khẽ cười nói, cửa này, chỉ vì khảo hạch tâm tính, lại cùng phá quan tốc độ không quan hệ. Diệp Vân lập tức minh bạch. Coi như là như vậy khảo nghiệm, cũng là có rất nhiều mượn nhờ ngoại lực, hoặc làm ưu lợi biện pháp, mình toàn bằng tự thân tâm tính mà qua ải. Này mới khiến lao giả này tán thưởng thưởng thức. Diệp Vân không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng nhập định điều tức, trong ngộng tuế nguyện dài, thần hồn trong chớp mắt, ba ngày sau đó, lao giả này lại là chủ động đưa tay, đem cái kia tĩnh tâm hương dập tắt. Cái kia hương vừa diệt, dòng dã 150 người, lập tức đều tỉnh lại, bất quá. Rất nhiều người cũng là bị cưỡng ép tỉnh lại, một giấc chiêm bao tỉnh lại. Lại là liên tục phun ra máu tươi, hiển nhiên là đả thương nguyên khí. Thông qua cái này liên quan người, hết thảy 33 người. Vô luận các ngươi là dùng phương pháp gì, nhưng chỉ cần là thông qua, dựa theo quy củ, thần sơn tự nhiên sẽ thừa nhận các ngươi thông qua được. Bất quá, lão phu lại là muốn khuyên các ngươi một câu, phàm là tâm thuật bất chính người, coi như gia nhập thần sơn, cũng cuối cùng sẽ không đi đến tu hành chi lộ trung điểm. Tựa hồ đối với rất nhiều người, ở trong giấc mộng biểu hiện có chút bất mãn. Lão giả này nhịn không được nhiều lời hai câu. Tốt, không quan hệ người nhanh chóng tối lui, nay khảo nghiệm lại là chỉ còn bên dưới cửa ải cuối cùng. Lão giả kia đưa tay một điểm, nơi không xa, đúng là lại hiện lên tòa thứ ba sân phong, đồng thời, hắn lại đốt một cái tĩnh tâm hương. Lần này, tất cả mọi người biết, cái này tòa thứ ba sơn phong tất nhiên lớn có gì đó quái lạ, mọi người không còn đi giành giật từng giây, ngược lại là từng cái thần sắc ngưng trọng bắt đầu leo. Diệp Vân ánh mắt quét qua, hơi ngoài ý muốn phát hiện. Cái kia Lý thị ba tỷ muội, đúng là toàn bộ thông qua được vừa rồi khảo hạch. Hắn tâm thần ngưng tụ, không dám suy nghĩ nhiều, hướng về kia sơn phong đi tới. Cái kia núi, cũng không có gì đó cổ quái, chỉ là một tòa bình thường phổ thông sơn phong, duy nhất chỗ thần kỳ, núi này đúng là cao vô biên vô hạn, đơn giản đúng vậy cao dọa người. Diệp Vân trọn vẹn bay vọt hơn 10 ngày, nhưng vẫn là hoàn toàn không nhìn thấy, leo lên đỉnh núi một tia hy vọng. Hắn cũng không mệt mỏi, chỉ là hiển lộ phổ thông hóa thánh trung kỳ thực lực. Tự nhiên không tính là gì, tuy nhiên Diệp Vân lại là trong lòng hơi động. Hắn lấy ra trọng kiếm vô phong, tại một chỗ trên vách núi đá, khắc một cái ký hiệu, đó là một mảnh thật to lá cây, chính là thời đại thượng cổ, Diệp gia tiêu ký. Khi dưới, Diệp Vân liền lặng lẽ thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, 7 ngày sau đó, Diệp Vân thân hình lóe lên, xuất hiện ở một chỗ vách núi trước đó, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên âm trầm xuống. Tại Diệp Vân trước mặt trên vách núi đá, chính đoan đoan chính chính khắc lấy một mảnh thật to lá cây. Đệ nhất quan, khảo nghiệm là thực lực, đệ nhị quan, khảo nghiệm là tâm tính, cái này cửa thứ ba, hẳn là ngộ tính A. Diệp Vân tự lẩm bẩm, trong mắt đều là vẻ trầm tư, nay tình huống phía dưới, lại muốn đi liều mạng đi đường, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Hoàng hôn giang lâm, hồng nhật tây khứ, Diệp Vân vẫn là mặt ủ mày cho, hắn vốn là liền không quen giải trận pháp cấm chế chi đạo, tự nhiên là hoàn toàn sợ không tới đầu não. Núi này, rõ ràng đúng vậy thường thường không có gì lạ núi, ta làm sao lại đi ra không được đâu. Không đúng, không đúng. Trên đời này, làm sao có thể có vĩnh viễn trèo không lên được núi đâu. Cái này, đây quả thật là một ngọn núi. Diệp Vân trong tâm thần, đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, toàn thân hắn rung mạnh, trong mắt tinh quang đại phóng, mặt mũi tràn đầy đều là minh ngộ thần sắc. Diệp Vân đột nhiên phóng tầm mắt nhìn lại, hắn lập tức liền thấy, mình ở đâu là đứng ở trên một ngọn núi cao, chân hắn dưới, rõ ràng đúng vậy một đầu kéo dài vô số bên trong, bàng đại không cũng biết cự đại thần long. Xa xa, Diệp Vân lờ mờ nhìn thấy, cái kia cự long đỉnh đầu, hẳn là cái này núi cao đỉnh phong chỗ. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, thì ra là như vậy. Diệp Vân trong tâm thần, lập tức hiện lên một trận bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, hắn ngưng thần tinh tế quan sát, rõ ràng có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, cái này cự đại thần long một đường kinh mạch, ngay tại chân của mình dưới, lại là nối thẳng cái kia trên đỉnh núi. Hô! Diệp Vân thở ra một hơi, trong lòng tràn đầy tự tin, chân hắn bên dưới tốc độ cực nhanh, dọc theo một đầu bản không tồn tại đường núi, nhanh chóng kéo lên cao. Diệp Vân trong lòng vui vẻ, hắn rõ ràng cảm giác được, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình độ cao so với mặt biển độ cao, chính đang nhanh chóng kéo lên. Ngao ngao! Đột nhiên một tiếng thượng cổ cự thú phẫn nộ gào thét truyền đến, Diệp Vân trước mặt lập tức xuất hiện bốn cái, to lớn vô cùng hóa thánh hậu kỳ thượng cổ cự thú. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, cái này mới nhìn đến, mình không biết lúc nào, lại là bước lên cái này siêu cấp thần long nghịch lân phía trên. Chương 465, ai là đệ nhất nhân? Diệp Vân nhướng mày, trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng lóe lên, bốn cái cự thú lập tức chia làm tám cánh. Hắn tiến lên nữa một bước, hai cái dung thần sơ kỳ cự đại hung thú, lại một lần nữa gầm thét vọt lên. Diệp Vân trong lòng minh ngộ, nay cực lớn đến vô biên vô tận siêu cấp thần long, sống nhờ tại trên người nó một con sâu nhỏ, chỉ sợ đều sẽ vô cùng cường đại. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, trong tay hơi tăng lực, kiếm quang lóe lên, bốn cánh thi thể lại một lần nữa nằm trên mặt đất. Lần thứ ba cất bước, trước mặt xuất hiện dị thú, đúng là đã đạt đến dung thần trung kỳ trình độ. Diệp Vân ngẩng đầu một cái, phía trước không xa, cái kia thần long đầu đã xuất hiện ở trong tầm mắt, vừa quay đầu lại, trước đó những cái kia máu chảy một chỗ thi thể, lại là sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Dị thú tuy nhiên hung hãn, lại là không có bao nhiêu linh trí, càng là không có tu luyện qua công pháp, so với đồng giai tu luyện giả, phải yếu hơn không ít. Tuy nhiên Diệp Vân vẫn là cố nén phía trước không xa đúng vậy mục đích cự đại sức hấp dẫn, cưỡng ép lui trở về. Cửa này, cũng không phải đang khảo nghiệm thực lực, lại nói, một đám hóa thánh kỳ người trẻ tuổi, căn bản cũng không khả năng thông qua dạng này khảo nghiệm. Ngay tại cái kia nghịch lần cuối cùng nhất, Diệp Vân khoanh chân ngồi, lẳng lặng suy tư ERAS. Lúc mới bắt đầu, tâm tình của hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút bực bội, nhưng thời gian không dài, Diệp Vân tâm đã triệt để bình an tới. Hắn tuy nhiên niên kỷ xa so với những này đối thủ cạnh tranh không lớn lắm, nhưng là no bụng trải qua mưa gió, sinh tử đều có thể nghĩ thoáng, như thế nào lại quan tâm chỉ là thắng bại. Nơi này không gian, tựa hồ có chút quỷ dị, trong nháy mắt một ngày liền đi qua, hơi vừa mất thần, đúng là có mùa vụ thay đổi. Tại hoàn cảnh như vậy, bất kỳ người nào đều khó tránh khỏi, lại nhận ngoại giới thời gian cấp tốc biến hóa ảnh hưởng, trở nên vội vàng sao động phi thường. Diệp Vân hơi mở mắt, lại phát hiện bản vẫn là xuân ý giạt rào hoàn cảnh, đã bất chi bất giác biến thành tuyết trắng mênh mang, Diệp Vân không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần đối tuyết lành mừng rỡ. Tuyết lớn tung bay lung lay, Diệp Vân trong lòng bừng tỉnh bị gột rửa. Càng ngày càng là không linh nhẹ nhõm. A, đầu này thần long, bị đại tuyết bao trùm, đúng là trở nên không còn rõ ràng như vậy. Diệp Vân ngưng thần xem xét, lại là trong lòng đột nhiên giật mình. Chân hắn, ở đâu là to lớn gì thần long, đây rõ ràng đúng vậy một tòa bình thường tuy nhiên đại sơn A. Cái kia lúc trước, còn vô cùng rõ ràng thần long kinh lạc, lại là sớm đã biến mơ hồ không chịu nổi. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ còn vội vàng sao động bất an, Diệp Vân lại là song trong mắt lóe lên chiếu sáng rạng rỡ hào quang. Thời gian không dài, trong mắt của hắn thần long triệt để biến mất, mà là biến thành một tòa phong cách cổ xưa đại sơn. Hiện tại núi, lại là cùng trước đó hắn nhìn thấy núi, hoàn toàn khác biệt. Núi này, cùng một người sống, toàn thân đều lộ ra vô cùng rõ ràng kinh mạch văn lạc. Diệp Vân trong lòng, đột nhiên chấn động, tinh thần của hắn bỗng nhiên liền trở nên cùng trước đó khác biệt. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, thiên địa vạn vật mạch lạc. Không chỉ là núi, thiên địa sơn thủy, đều ở Diệp Vân trong lòng. Lại ngẩng đầu, chỉ gặp liền ở trước đó nghịch lân bên cạnh, còn có một đầu, độc thuộc về đại sơn bản thân mạch lạc. Thuận con đường này đi lên, lại là càng thẳng, càng nhanh, càng thêm bằng phẳng, nối thẳng núi đỉnh phong. Diệp Vân trong lòng vui vẻ chi cực, tuy nhiên hắn không rõ ràng lắm. Mình rốt cuộc cải biến cái gì, hắn lại là minh bạch. Một loại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, đang trong lòng chính mình. Yên lặng mở rộng lấy con đường tương lai. Cước bộ, không tự chủ cực kỳ dễ dàng, Diệp Vân trong lòng bình an vô cùng, hắn lại là tại vô ý ở giữa, đi vô cùng chậm rãi. Dễ dàng 17 bước, Diệp Vân mang trên mặt tự tin mỉm cười, một bước cuối cùng phóng ra, lại là thật, cước đạp thực địa leo lên đỉnh phong. Soạt. Dãy núi sụp đổ, lũ ống chiều, Diệp Vân tại cắt bay đá chạy bên trong, thần thái tự nhiên, hắn chỉ hơi hơi lộ ra một tia vẻ tò mò, còn tùy ý đánh giá cảnh vật bốn phía. Đối với đối diện đánh tới đá lớn, lan tràn đến chân hồng thủy, hắn hoàn toàn đúng vậy làm như không thấy, đơn giản là, trong mắt của hắn, thế giới sẽ cùng đã từng khác biệt. Chỉ là huyễn cảnh, lại cũng khó có thể nghi hoặc, Diệp Vân con mắt. Tốt E-G-E-A-S. Ngươi chính là cửa thứ ba, đệ nhất nhân. Ngươi ra tới tốt lắm nhanh. Diệp Vân theo tiếng đi tới, chủ kia cầm thí luyện lão giả, chính nhất mặt thưởng thức nhìn cùng với chính mình. Diệp Vân mau tới tiến lên lễ, cũng không nói thêm cái gì khách sáo lời nói. Diệp Vân chỉ là lặng lặng cung ngồi ở lão giả này phía sau, kiên nhẫn chờ lấy còn lại thí luyện giả, từ trong ảo cảnh đi tới. Sau 7 ngày, lại là không có bất kỳ ai đi tới. Diệp Vân trong lòng, nhịn không được thầm kêu hổ thẹn, hắn thật đúng là không có cảm thấy cái này thí luyện đến cỡ nào gian nan, chẳng qua là cảm thấy mình vận khí không tệ mà thôi. 3. Lão giả chau mày một cái, trực tiếp đem hương cho bóp. Trên mặt của hắn, còn lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc. Kỳ thực, nộ tính thí luyện, 7 ngày thật đúng là không tính là quá lâu, mấu chốt là Diệp Vân ra bây giờ tới là quá nhanh, lúc này mới khiến cho lão giả này kiên nhẫn, cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Ngươi, còn có các ngươi ba cái. Lão giả liên tiếp điểm ra 6 người, lại là vừa vặn đúng vậy cái kia đệ nhất quan bên trong, đại xuất danh tiếng hái ba hàng đầu, cùng cái kia Lý gia 3 tỷ muội. Lúc đầu, cái này 3 tỷ muội ngộ tính, cũng không phải là quá chắc tuyệt, bất quá, các nàng tại đệ nhị quan bên trong, biểu hiện tâm tính không tệ. Lão giả này lại là âm thầm đối với các nàng nhiều một tia thiên vị. Bị vạch người tới, tự nhiên là mừng rỡ như điên, mà thường người, lại là đột nhiên tử sụp đổ sắc mặt. Tiền bối. Xin hỏi chỉ có chúng ta 6 người thông qua A. Cái thứ nhất leo lên đệ nhất quan người trẻ tuổi kia, nhìn thấy Diệp Vân đứng tại lão giả này phía sau, hắn nhịn không được tiến lên mở miệng hỏi thăm. Tính cả hắn, hết thảy 7 người thông qua được thí luyện. Thưa người, đều có thể ai đi đường đấy. Ba người kia liếc nhau. Lại là trong mắt đều lộ ra một tia vẻ lo lắng. Tiền bối, nhưng lại không biết, lần này nhập môn thí luyện, còn sắp xếp. Lão giả kia cho mày, lập tức nhớ tới trong môn một số truyền ngôn, nghe nói, rất nhiều chân truyền đệ tử nhàn đến phát chán, lại là ưa thích dùng các loại thí luyện, đi mở thiết đánh cược. Người này đệ nhất. Các ngươi 6 cái, không làm sắp xếp. A. 6 âm thanh kinh hô đồng thời vang lên, chỉ là 3 trong tiếng mang theo cực kỳ hâm mộ cùng kinh hỉ, thừa ba đạo. Lại là tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ. Làm sao? Tiền bối. Người này đệ nhất quan, ngay cả 10 vị trí đầu cũng không vào nhập, hắn dựa vào cái gì? Lão giả kia nhìn thấy 3 người này hoảng loạn sắc mặt, đã đoán được mấy phần, hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, sâu kín nói ra, ta nói hắn là thứ nhất, hắn đúng vậy đệ nhất. Coi như hắn ngay cả trước 100 năm cũng không vào, 3 người các ngươi, lại có thể gì? Diệp Vân lập tức ngầm cười khổ, vị tiền bối này thật đúng là tính liệt hỏa. Chỉ là sau này mình muốn phải khiêm tốn làm người, chỉ sợ là không thể nào. Ngươi, 3 người đều là tức giận phi thường, nhưng bọn hắn xuất thân cao quý đến đâu, cũng không dám công khai chống đối ngoại môn trưởng lão, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Vân, trong mắt tràn đầy oán độc. Chương 466, diệt ta thần hồn. Thời gian không dài, giữa sân chỉ còn lại có 8 người, những người khác sớm đã tránh lui ra ngoài. Đi. Lão giả kia chỉ vào, một vệ sáng xếp thành thông đạo, từ bên kia thần sơn bên trên. Một mực kéo dài đến mấy người chân dưới. Mấy người không dám thất lễ, nhao nhao lách mình tiến vào chỉ riêng đường bên trong, thân hình của bọn hắn trong nháy mắt thu nhỏ, lại nhanh chóng chui ra ngoài, trong nháy mắt, chỉ riêng đạo tiêu mất, Diệp Vân Di Kinh đứng ở thần sơn bên trên. Vừa mới có trong nháy mắt thần thức mơ hồ, để Diệp Vân trong lòng giật mình, lại mở to mắt, cảnh tượng trước mắt, lại là đã đột nhiên đại biến. Đây chính là thần sơn. Thật đẹp a. Ba thiếu nữ nhịn không được phát ra tán thưởng, Diệp Vân lại là trước tiên liền phát hiện. Nơi này trọng lực, là ngoại giới gấp 10 lần. Gấp 10 lần trọng lực, tự nhiên không tính là gì, cần phải là quanh năm suốt tháng sinh hoạt ở nơi này, nhưng lại là tự nhiên khác biệt, Diệp Vân ánh mắt, theo bản năng hướng về trên núi kéo dài. Dù hắn thị lực kinh người, cũng là cảm giác núi cao không biết chỗ, căn bản là khó mà tận dòm toàn cảnh, hắn chỉ là cảm giác được, càng là hướng lên, chỉ sợ cái này trọng lực sẽ còn gia tăng. Các ngươi đi với ta ngoại sự đường đăng ký. Lão giả nhàn nhạt nói một câu. Đi đầu triển khai chân khí phi dực, hướng về phía trước, chậm rãi bay đi. 7 người trẻ tuổi, tự nhiên là nhao nhao triển khai phi dực, muốn theo sau, lại là toàn thân tê dần, toàn bộ rớt xuống. Diệp Vân bỗng nhiên cảm thấy trọng lực tăng vọt gấp 100 lần, thân thể của hắn hơi lay động, đã đứng vững, bất quá, nhìn thấy người khác đều rớt xuống, Diệp Vân cũng là hơi chậm một chút rơi xuống đất phía trên. Cái kia trên mặt lão giả, lập tức lộ ra một tia cười nhạt, đã sớm biết người che giấu thực lực. Cái kia ngoại sự đường. Vô cùng to lớn, đúng là so cả Huyền Dương Tông sân môn còn muốn lớn hơn một số. Bên trong càng là cung điện san sát, các loại chức năng bộ môn phân bố rõ ràng sáng tỏ. Toàn bộ thần sơn, tất cả ngoại môn công việc đều có thể ở chỗ này quyết đoán. Ngoại môn bên trong các trưởng lão cũng đều là ở tại nơi này ngoại sự đường đằng sau. Bảy người nhận lấy thân phận lệnh bài cùng ngoại môn đệ tử phục sức, liền bị mang rời khỏi ngoại sự đường, đi ngoại môn đệ tử lâm thời chỗ ở. Các ngươi không nên gấp gáp, lại yên tâm ở chỗ này thích ứng thần sơn sinh hoạt. Qua một đoạn thời gian, sẽ có một lần vì mấy người các ngươi đến, mà cố ý tổ chức trong môn xét duyệt, tất cả ngoại môn đệ tử đều có cơ hội tham gia. Một lần kia xét duyệt, mới thật sự là xét duyệt, biểu hiện ưu dị người, có thể trực tiếp trở thành thần sơn chân truyền đệ tử, thu hoạch được tu luyện thần sơn tuyệt học cơ hội. Bất quá, lấy các ngươi hóa thánh cảnh tu vi, chỉ sợ cơ hội này cũng không tính quá lớn, nếu là thất bại, các ngươi cũng không cần phiền não, dạng này xét duyệt, tùy thời đều là nhưng có thể mở ra. Lão giả kia đem mọi chuyện cần thiết đều nói rõ ràng về sau. Hắn liền rời đi, trước khi đi chỉ là âm thầm nhìn Diệp Vân một chút, còn lại 6 người. Lại là hiển nhiên không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi cùng lão quỷ này, đến cùng là quan hệ như thế nào? Lão giả kia vừa đi, Diệp Vân bọn người, tự nhiên là nên ai đi đường ấy, đuổi chạy chỗ ở của mình. Bất quá, lão giả kia thân ảnh lóe lên, 3 người trẻ tuổi lại là đều hướng về Diệp Vân trợn mắt nhìn chằm chằm đi qua. Một cái tính khí hỏa bạo một số, nhịn không được đi đầu liền quát lớn. Diệp Vân trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Liền muốn quay người rời đi. Hàn Tốt 100, Thần Thiên, Trúc Tiêu Bằng. 3 người các ngươi tới ngược lại là thật nhanh a. Diệp Vân vừa mới quay người, lại là nhìn thấy một đám người. Đối diện đi tới, những người kia phần lớn ăn mặc thần sơn ngoại môn đệ tử phục sức, đi đầu 3 người, lại là ăn mặc không giống bình thường. Những người này chạm mặt tới, lại là mảy may đều không có nhường đường ý tứ. Sơn đạo chật hẹp, Diệp Vân chỉ có thể ngừng chân chờ đợi. Ánh mắt của hắn quét qua, trong lòng âm thầm suy đoán, 3 cái kia ăn mặc lộng lẫy người trẻ tuổi, hẳn là cái gọi là chân truyền đệ tử đi. Vương Sư Minh, 3 cái hóa thánh cảnh thiên tài thiếu niên, nhìn thấy những người này tới, lại là lập tức giống như là quả cầu ra xì hơi, 3 trên mặt người đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Thế nào? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Cái kia Vương Sư Minh hơi khẽ to mày, lại là nụ cười trên mặt không giảm. 3 người chúng ta cô phụ Vương Sư Huynh kỳ vọng, lần này thí luyện đệ nhất nhân, cũng là bị tiểu tử này lấy được. Cũng không biết vì sao, lần này chủ trì tuyển bạt thí luyện vị trưởng lão kia, không biết lên cơn điên gì, nhất tâm muốn để tiểu tử này lấy đi đệ nhất. Vương Sư Huynh thần sắc lạnh nhạt, không quan trọng nói, không sao, không sao, không trách các ngươi. Đúng, kết quả đã ghi danh A. 3 người càng là hổ thẹn, nhao nhao xoay người cúi đầu, một người trong đó nhỏ giọng trở lại nói, đã tại ngoại sự đường ghi danh. Ha ha! Nghĩ không ra lần này đúng là lại bị các ngươi lừa gạt đi không ít đồ vật. Vương Sư Huynh nụ cười không giảm, hắn từ trong ngực lấy ra 2 cái tinh xảo tiểu xảo túi chữ vật, đưa cho hắn bên người 2 người, nhìn, ngược lại là có chút đại khí. Ai nha? Lần này ngược lại thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, đại ca ngươi nhất là thương ngươi, những vật này cũng không tính là gì. Chúng ta nhưng liền không có tốt như vậy mệnh, trong tay thế nhưng là túng quẫn vô cùng a. Hai người kia cười ha ha. Lộ ra cực kỳ kinh hỉ. Lúc đầu, bọn hắn e ngại cái này Vương Sư Huynh hậu trường, vốn là có lòng muốn cố ý thua hắn một lần, nhưng không ngờ ra biến cố như vậy, vậy thì cùng hai người bọn họ không quan hệ rồi. Thời gian không dài, mấy người lại lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền ai đi đường đấy. Đến sau cùng, giữa sân chỉ còn lại có 4 người, nhìn thấy Diệp Vân một mực ngơ ngác đứng đấy bất động, cái kia Lý gia 3 tỷ muội, lập tức cảm giác có chút kỳ quái. Diệp đại ca, ngươi thế nào? 3 nữ hài tử, liễu diễu hỏi không ngừng, các nàng mặc dù tuổi tác không nhẹ, lại là một mực chuyên tâm tu luyện, sinh hoạt cực kỳ đơn giản đơn điệu, tính tình cũng cùng một loại tiểu nữ hài tử không khác. Phúc! Diệp Vân vốn là cứng ngắc bất động thân thể, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, cái kia máu đỏ bừng vô cùng, Diệp Vân thân thể cũng là thuận cái này miệng máu, trung điệp hướng về sau ngã sắp xuống. A, Diệp đại ca! 3 người nhất thời kinh hãi, lập tức liền triệt để loạn tay chân. Ta không sao. Diệp Vân nỗ lực phun ra 3 chữ, lại là thuận âm thanh, một cỗ huyết thủy, không ngừng chảy ra. Hán, bọn hắn làm sao dám động sát thủ? Chúng ta đi ngoại sự đường, đi tìm trưởng lão. Diệp Vân cái chán, nổi lên mồ hôi, hắn lại là đã có thể tự mình đứng lên tới. Hắn khoát khoát tay, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, không có hạ sát thủ, chỉ là muốn phá hủy thần hồn của ta, để cho ta biến thành một tên phế nhân mà thôi. Nói, Diệp Vân xoay người, liền hướng lấy chỗ ở của mình đi. Hắn cũng không tâm tình đi chú ý cái kia Lý gia 3 tỷ muội la lên. Cái này họ Vương, thật ác độc tâm tư. Đúng là không nói một lời, liền muốn đem ta Diệp Vân, triệt để hủy đi. Diệp Vân trong lòng, lại là không có quá nhiều oán hận, vẫn là chấn kinh, cái kia Vương sư huynh thật chỉ là một cái chân truyền đệ tử. Tu vi của hắn, rõ ràng đã đến dung thần hậu kỳ. Chương 467, Thiên Tiêu Các tới chơi. Nếu không phải chấn ma sách ổn định thần hồn, Diệp Vân đã là một tên phế nhân. Trong lòng của hắn đối thực lực khát vọng, lại một lần nữa đạt đến một cái mới đỉnh phong. Diệp Vân lặng lặng ở tại chỗ ở của mình bên trong, ngày đêm không chịu đi ra ngoài, chỉ là dốc lòng đốn ngộ kiếm đạo, đồng thời âm thầm hấp thu đế xương bên trong năng lượng. Làm sao, đế xương bên trong năng lượng, Diệp Vân tuy nhiên có thể hấp thu một số, lại là xa xa không thỏa mãn được Diệp Vân trong lòng cấp bách. Mắt thấy khảo hạch trong môn thời gian dần dần tiến đến, Diệp Vân trong lòng không khỏi hiện lên bất đắc dĩ, hắn biết mình tốc độ tiến bộ đã hết sức kinh người, chỉ là hắn thời gian tu luyện quá ngắn, căn cơ quá nhỏ bé. Diệp đại ca, ngươi ở đâu? Chúng ta tiến đến a. Diệp Vân chau mày, lại là chỉ có thể đem trong viện tự mang cấm chế mở ra. Thần Sơn ngoại môn đệ tử, áo cơm chỗ ở đã 10 phần xa hoa, Diệp Vân trong sân cũng là kỳ dị cỏ, tranh diệm đấu hương, cảnh đẹp phi thường. Bất quá, hắn nhất tâm tu luyện, lại là vô hạ quản lý, ngược lại là Lý thị ba tỷ muội thường xuyên tới giúp hắn loay hoay mở dưới. Nhưng đã lâu như vậy, Diệp Vân lại là ngay cả tên của các nàng cũng không hỏi qua đây, hắn thực sự không biết, hỏi cái này có chỗ lợi gì. Ba người các ngươi, hôm nay lại không tu luyện. Đi đầu chạy vui vẻ nhất một cái nữ hài tử, nhịn không được đáng yêu le lưỡi, nàng cười hì hì nói, Diệp đại ca, ngươi thật đúng là so cha của chúng ta còn phiền a. Trong khoảng thời gian này, chỉ là thích ứng ngọn thần sơn này trọng lực biến hóa, tỉ muội chúng ta tu vi, liền tiến bộ không nhỏ đây. Ba người các ngươi, hôm nay làm sao cùng nhau tới? Diệp Vân có chút bất đắc dĩ, đã khách tới, hắn tự nhiên vô pháp tu luyện lại. Diệp đại ca ngươi không biết, hôm nay là Thiên Kiêu Các làm khách thần sơn thời gian, bọn hắn một vị quản sự, bây giờ đang ở ngoại sự đường đâu. Thiên Kiêu Các, đó là cái gì? Ba cái tỉ muội lập tức liếc nhau, nghĩ không ra Diệp Vân đúng là này cô lậu quả văn. Thiên Kiêu Các, chính là nhân gian giới. Cổ xưa nhất thần bí mậu dịch tổ chức, bọn hắn xưa nay tuyên dương chỉ cùng nhân gian giới bên trong. Đứng đầu nhất thiếu niên tuấn kiệt lẫn nhau giao dịch. Diệp Vân gật gật đầu, trong lòng đối cái này Thiên Kiêu Các có một cái mơ hồ hình ảnh. Nếu là chân chính tiền đồ rộng lớn thiếu niên yêu nghiệt, có thể bằng tư chất của mình, trực tiếp tại Thiên Kiêu Các bên trong nhận lấy vật tư, mà báo lại chỉ là tại năm nào, trợ giúp Thiên Kiêu Các làm một kiện không tính chuyện quá khó khăn mà thôi. Diệp Vân trong mắt sáng lên, cái này Thiên Kiêu Các, ngược lại thật sự là làm hảo sinh ý. Diệp đại ca, ngươi nếu là không có bảo vật gì muốn đi trao đổi, vậy thì bồi chúng ta qua xem một chút đi, chúng ta muốn đổi lấy ba khỏa thánh đan đâu. Thánh đan, cái kia là vật gì? Đúng vậy, hóa thánh kỳ ăn đan dược à, tựa như là dùng bạch ngọc tăng thêm nó thiên tài của hắn địa bảo, luyện chế mà thành đi, ăn tiếp theo khỏa, có thể đại phúc tăng lên hóa thánh cảnh thực lực. Diệp Vân trong lòng nhảy một cái, nghĩ không ra trên đời này lại còn có loại vật này. Đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Vân khi gài bẫy lên một thân mới ngoại môn đệ tử phục sức, lại là vẻ rất là háo hức. Ba tỷ muội lập tức bắt đầu vui vẻ, đem Diệp Vân đủng ở trung tâm, hướng về ngoại sự đường tiến đến. Diệp Vân khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc ở giữa, liền đứng ở bên ngoài rìa. Toàn bộ thần sơn ngoại sự đường, chỉ đã tới một vị thiên kiêu các quản sự, đây là một cái nhìn qua có chút hiền lành râu dài trung nhân nhân, tự nhiên, hắn khó tránh khỏi bị đám người đoàn đoàn quay chung quanh. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, lại là vừa vặn âm thầm nhớ kỹ rất nhiều. Hiếm thấy chi vật giá trị, cùng chúng nó tương đối ly kỳ cổ quái tác dụng. Thật lâu khốn tại thần sơn ngoại môn người, tự nhiên cũng sẽ không thái quá giàu có, bốn phía xuống lại người tuy nhiên không ít. Nhưng là tiến lên giao dịch, kỳ thực lại là không tính quá nhiều. Thời gian không dài, đám người chia hai bên trái phải, đã xếp tới Diệp Vân đám người trước mặt. Lý ra ba tỷ muội riêng phần mình lấy ra một kiện, chân quý dị thường, có thể luyện chế thánh khí luyện khí tài liệu, các nàng đều phân biệt mừng rỡ không thôi thu được một cái thánh đan. Có gì trao đổi chi vật? Diệp Vân khẽ nhíu mày, trên người hắn thật đúng là không có nhiều chân quý chi vật. Các ngươi thu đạo khí sao? Chỉ lấy thượng phẩm đạo khí, hoặc là cực phẩm đạo khí. Diệp Vân lập tức yên tâm, cực phẩm đạo khí là có thể trưởng thành là thanh khí, liền xem như hắn có, cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Bất quá, cái kia thượng phẩm đạo khí, trên người hắn thế nhưng là không ít. Những này có thể đổi bao nhiêu thánh đan? Diệp Vân nói, đưa qua một cái túi đựng đồ, bên trong lại là 15 kiện được từ ma tộc thượng phẩm đạo khí. Ồ, cái kia quản sự hơi sững sờ, hắn xoay chuyển ánh mắt, nói thẳng, có 7 kiện hơi bị tổn thương, có hai kiện quá mức hiếm lạ, khó mà tìm tới người mua, như vậy đi, ta cho ngươi 10 khỏa thánh đan. A, mọi người chung quanh lập tức giật mình, nghĩ không ra Diệp Vân đúng là này xa xỉ. Diệp Vân khẽ nhíu mày, trong tay hắn đương nhiên sẽ không chỉ có 15 kiện thượng phẩm đạo khí, bất quá, đến một lần hắn không nguyện ý quá so chiêu dao động, thứ hai cái này thánh đan tuy tốt, lại là chỉ ở hóa thánh kỳ mới có hiệu quả, thật cũng không tất yếu duy nhất một lần mua nhiều lắm. Còn đổi A. Diệp Vân trực tiếp đem những cái kia thánh đan thu hồi, xoay người rời đi. Hắn lại là có chút kìm nén không được mong đợi tâm tình. Diệp đại ca. Làm gì đi vội vãi như vậy A? Ta muốn trở về bế quan, các ngươi đoạn thời gian này, chớ có lại tới tìm ta. Ba tỷ muội lập tức theo bản năng nhao nhao dậm chân, Diệp Vân lại là đã đi xa, ba người trên mặt đều là có chút nhục trí. Cái này Diệp Vân lại giống như là một cái hoàn toàn không hiểu phong tình thạch đầu nhân. Diệp Vân trong lòng hơi nhảy lên, đến thần sơn cũng coi như thời gian không ngắn, hắn lại là đối tại thực lực khát vọng, càng ngày càng là nóng rực. Trở lại chỗ ở, đem bảo hộ viện lạc cấm đoán đều mở ra, Diệp Vân không dằn nổi liền lấy ra một cái thánh đan, chỉ gặp cái kia đan dược đúng là toàn thân trắng như tuyết, mơ hồ lóe ra một loại sinh mệnh thai nghén ở trong đó cảm giác. Diệp Vân nhướng mày, cũng không biết đan dược này là cái gì phẩm giai. Tại nhân gian giới, thiên giai đan dược liền xem như chấm dứt, về sau tu luyện, vẫn là muốn dựa vào cá nhân cơ duyên, đan dược đã không được tác dụng gì. Mặc dù có chút cảm giác khác thường, tựa như là nuốt hạ một cái nho nhỏ sinh linh, Diệp Vân còn là liên tục nuốt hạ ba khỏa. Vâng! Một cỗ cường đại dược hiệu, đột nhiên trong đan điền nổ tung, Diệp Vân thân thể nhịn không được một trận run rẩy, lại là mỗi một tấc da thịt, đều đối những dược lực này, tràn đầy khao khát. Ông! Trong đan điền, một tiếng kiếm minh truyền đến, bàng đại mà vô tự dược hiệu, lập tức cùng trăm sông hợp thành biển, tại Diệp Vân trong đan điền, ngưng tụ thành một cái dược lực vòng xoáy, lại ngay ngắn rõ ràng tụ hợp vào thân thể của hắn mỗi một cái góc. Diệp Vân trong lòng dâng lên minh ngộ, cái này dược hiệu tuy mạnh, lại là sẽ không giúp người đột phá cảnh giới, bất quá, cảnh giới của mình, lại là sớm đã tại hồi lâu trước đó, liền đã đủ. Chương 468, Thần Sơn khảo hạch. Hóa thánh hậu kỳ, lại xưng là siêu phàm nhập thánh. Một khi đặt chân một bước này, liền sẽ lột đi phàm thai, đột phá sinh mệnh cực hạn, từ đó thọ nguyên có thể đạt tới 500 tuổi trở lên. Lẽ ra, chỉ riêng là một cái tiểu cảnh giới, lúc trước kỳ đột phá đến trung kỳ, đều là một cái dài dằng dặc tích lũy quá trình. Bất quá, Diệp Vân cơ duyên liên tục, nhưng cũng luôn luôn một cái đại cảnh giới bay vọt. Nhưng liền xem như hắn, cũng không nghĩ tới, tiến vào truyền thuyết này bên trong siêu phàm nhập thánh cảnh giới, đúng là này đơn giản. Hắn cảnh giới sớm đủ, lại có thánh huy mang theo, lại có cái này thánh đan dược hiệu thôi phát, tiến vào cảnh giới này, thật sự là nước chảy thành sông một loại cực kỳ dễ dàng. Ba khỏa thánh đan dược hiệu đều dung nhập Diệp Vân thân thể, Diệp Vân lại là trước nhịn quyết tâm đến, nghỉ ngơi cho khỏe một dưới. Thậm chí, hắn ở trong viện, chậm rãi tán cất bước đến, một bên đơn giản quy nạp chỉnh lý một bên dưới mình đối kiếm đạo cảm ngộ, một bên lại là đang âm thầm cảm ngộ thân thể biến hóa. Quả nhiên là cảnh giới càng cao, càng là nhịn không được trở nên cẩn thận a. Hồi lâu sau, Diệp Vân lắc đầu bật cười, chỉ cảm thấy trong thân thể mảy may đều không có cảm giác không khỏe, càng là không có cảm nhận được đối cái kia thánh đan dược tính mâu thuẫn. Bảy viên thánh đan đều nuốt dưới, dược lực tan ra về sau, Diệp Vân trong mắt không khỏi lộ ra không dám tin thần sắc. Siêu phàm nhập thánh, hậu kỳ, đỉnh phong. Khoảng cách dung thần kỳ, chỉ thiếu chút nữa. Đương nhiên, Diệp Vân tiến bộ tốc độ, thật sự là quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp đi tìm hiểu dung thần cảnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, liền xem như bây giờ, hắn cũng là đã 10 phần thỏa mãn. Liền xem như lại một lần nữa gặp được vị kia vương sư huynh, hắn đều tự tin đã đủ một trận chiến. Theo bản năng sờ soạn một bên dưới trong ngực cái viên kia đế xương, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, lập tức vọt vào Diệp Vân thân thể. Hắn tranh thủ thời gian cắt đứt song phương liên hệ, trên mặt cái này mới rốt cục triệt để lộ ra nụ cười tự tin. Muốn thành tựu dung thần, không khó. Diệp Vân ngẩng đầu một cái, lại là chỉ tiêu hao không đủ phần lớn thời gian, bất quá, hắn lười đi gây phiền toái, dứt khoát vẫn giả bộ như bế quan đi xuống. Cái kia Lý thị ba tỷ muội, không biết có phải hay không là đoán được là mình giúp đỡ các nàng qua quan, lại là dây dưa có chút để Diệp Vân bất đắc dĩ. Về sau thời gian, Diệp Vân ngược lại là trôi qua có chút hài lòng. Thậm chí, hắn đều có thời gian, mình đi tới hoa, trừ nhổ cỏ. Một ngày này, ngoại sự đường phía bên nào? Vang lên tiếng chuông du dương. Tiếng chuông này không lớn, lại là vô cùng rõ ràng truyền lại đổ mỗi người trong lỗ thai. Đây là thần sơn ngoại môn, Thụ Long Chuông. Diệp Vân lập tức biết, đây là đang bên ngoài trong môn phái, chọn lựa chân truyền đệ tử thời điểm đến. Mà tại bên trong ngọn thần sơn, ngoại môn đệ tử, chỉ là cấp thấp nhất tồn tại, một khi thành vì chân truyền đệ tử, chẳng những có thể thu hoạch được thần sơn công pháp, càng là có tự do xuất nhập thần sơn quyền lợi. Diệp Vân đẩy cửa phòng ra, lập tức chau mày, đã thấy ba cái dung nhan cực kỳ tương tự nữ hài tử, đúng là cùng nhau đứng ở hắn trước cửa. Lần khảo hạch này, ta Diệp Vân tất nhiên sẽ thành vì chân truyền đệ tử, ly khai giá một mảnh ngoại môn đệ tử cư trụ khu vực. Ba người kia liếc nhau, đều là lộ ra mấy phần ủy khuất chi sắc. Diệp đại ca, chúng ta tự nhiên biết muốn chăm chỉ tu luyện, ngươi không cần phải thúc giục chúng ta. Bất quá, nếu là không có mấy chục năm tích lũy, nơi nào có như vậy mà đơn giản thành vì chân truyền đệ tử khả năng a? Nàng nói ra phế phủ, ngữ khí chân thành chi cực, không có chút nào còn lại ác ý, tựa như là một đạo xuân phong phủ người, làm cho không người nào có thể dâng lên nộ khí. Trăm năm cũng có thể kỳ, không dám lười biếng phút chốc. Diệp Vân lắc đầu, than nhẹ một tiếng, khi bên dưới liền hướng về ngoại sự đường đi đến. Ngoại sự đường, chuyên môn vì ngoại môn đệ tử chuẩn bị một chỗ lớn trong diễn võ trường, tụ tập ước chừng hơn 100 người. Cũng không phải là tất cả mọi người đều tự tin có thể thông qua lần này khảo hạch. Đại đa số thần sơn ngoại môn đệ tử cũng không đến, ngược lại là lần này vừa mới gia nhập thần sơn 7 người, đều đứng ở nơi này. Ồ, tiểu tử kia sao lại tới đây? Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, chính là ba cái kia thiếu niên thiên tài, thần sắc hắn lại là mảy may đều bất biến, muốn đến, mình không có đổi thành ngu ngốc, ba người này đều sẽ giật mình không nhỏ a. Tiểu tử, Vương sư huynh thủ hạ lưu tình, ngươi lại còn dám tới tham gia lần này trong môn khảo hạch. Nhìn thấy Diệp Vân chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, ba người này lại là chủ động đi tới. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, tham thẳm nói ra, chân truyền đệ tử, giáo huấn ngoại môn đệ tử, chỉ cần không chết người, thần sơn liền sẽ không truy đến cùng. Diệp Vân vốn không phải lắm miệng người, lại là nhìn thấy mình nếu là không nói chuyện, cái kia ba tỷ muội liền muốn thay mình ra mặt, hắn chỉ có thể mình mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Ba người đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc, Diệp Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chỉ có thể làm do nói ra, ba người các ngươi muốn không cách nào thông qua khảo hạch, vậy thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Cái gì? Ngươi thực sự là? Nhìn thấy chung quanh đã có người hướng về nhìn bên này đến, không đợi hai cái hô to gọi nhỏ đồng bạn, nói hết lời, tên là Tần Thiên người kia, lại là âm tiếu đem thừa bên dưới hai người lôi đi. Ba người không biết gì thay cái gì, cùng nhau nhìn lấy Diệp Vân, cùng một chỗ phát ra đắc ý cười lạnh, tựa hồ tại nhìn lấy một cái không biết tử vong gần ngu xuẩn. Diệp Vân khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thì y nguyên tràn đầy tự tin. Thời gian không dài, tiếng chuông ngừng, Diệp Vân đầu vai lập tức hơi hơi trầm xuống một cái, trong này trọng lực, đúng là trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần. Gấp trăm lần trọng lực, vốn là bên trên thần sơn một nửa sơn mạch, bình thường trạng thái, muốn trở thành chân truyền đệ tử, tự nhiên là cần thích ứng cái này trọng lực. Các ngươi tiến đến. Cái này diễn võ tràng cực kỳ rộng rãi, chỉ nghe một bên một cái trong không gian nhỏ, truyền đến một tiếng quát khẽ. Đám người đi sau khi đi vào, lập tức liền phát hiện nơi này trọng lực, lại là tăng lên gấp đôi. Chỉ là cái này trọng lực, liền khiến cho những cái kia hóa thánh trung kỳ các đệ tử, hơi có chút cảm giác cố hết sức. Tại cái này nhỏ trong diễn võ trường, mấy vị nội môn trưởng lão cao cư trên khán đài, trừ cái đó ra, còn có hai cái chân truyền đệ tử, đứng ở trước mặt mọi người. Diệp Vân nhướng mày, lập tức biết ban nãy ba cái mạc danh kỳ diệu người, vì cái gì đắc ý như vậy. Này hương diệt lúc, trên trán gặp mồ hôi người, đào thải. Một vị mặt không biểu tình, thậm chí là âm u đầy tử khí trưởng lão. Trước mặt mọi người đốt lên một gốc tĩnh tâm hương, nhìn cái kia hương dáng vẻ, lại là đủ để thiêu đốt cái 7-8 ngày. Đại đa số người, đều không dám thất lễ, tranh thủ thời gian liền bó gối ngồi xuống, muốn trước chịu qua cửa ải này lại nói. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh lóe lên, lại là đồng thời hướng về Diệp Vân huy quyền đánh tới. Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ, hắn vừa rồi nói cách khác nói mà thôi, đối với cái này ba cái hóa thánh hậu kỳ tồn tại, hắn thật sự là không làm sao có hứng nổi, cũng không hiểu. Ba người này vì sao nhất định phải nắm chặt mình không thả? Diệp Vân ánh mắt, nhàn nhạt quét qua, ba người này vọt tới trước tình thế, lúc ấy đúng vậy bỗng nhiên dừng lại. Dung thần sơ kỳ, tinh thần chủng tử. Chương 469, cự mà không chiến. Diệp Vân đối dung thần kỳ thủ đoạn, tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng, hắn cùng dung thần cao thủ đối chiến nhiều lần, tự nhiên là làm sao cũng có thể mô phỏng ra một hai phần ý cảnh. Diệp Vân an tọa bất động, ba người này lại là đã lâm vào vô cùng vô tận trong ảo cảnh. Kỳ thực ba người này chỉ là vừa mới cất bước, khoảng cách Diệp Vân còn có một đoạn khoảng cách, người khác chỉ là nhìn thấy Diệp Vân an nhiên ngồi xuống, ba người kia lại là đột nhiên ngơ ngác cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ có mấy cái kia trong nội môn đi ra trưởng lão, mới nhàn nhạt nhìn Diệp Vân một chút, những người khác đúng là cũng không phát hiện, là Diệp Vân âm thầm ra tay. Mấy hơi thở ở giữa, ba người này trên trán đã toát ra đại hãn, bị người đuổi ra ngoài. Thời gian trôi mau, không biết lúc nào, giữa sân thừa hạ, đã toàn bộ đều là hóa thánh hậu kỳ trở lên tồn tại. Diệp Vân tâm cảnh bình ổn, ánh mắt hơi quét qua, lập tức phát hiện, giữa sân lại là có trọn vẹn 11 vị dung thần sơ kỳ ngoại môn đệ tử. Ngọn thần sơn này nội tình, quả nhiên xa hoàn toàn không phải cái gọi là tám đại thế lực châu có thể sánh được. Tốt, tự do đối chiến bắt đầu, cái chán đầy mồ hôi người, tự động bị loại. Diệp Vân trong lòng buông lỏng, này đơn giản lại là đã giảm bớt đi phiền phức. Những cái kia dung thần kỳ thâm niên đệ tử, từng cái ngồi ngay ngắn bất động, cũng không có nhân chủ động đi treo chọc bọn hắn, trong sân hóa thánh hậu kỳ cao thủ, lại là từng cái bị đào thải ra ngoài. Cũng có thật nhiều người, nhìn Diệp Vân lạ mặt, nhịn không được liền muốn trước đem hắn đào thải ra khỏi đi, nhưng mỗi một cái đối Diệp Vân đối thủ người, đều sẽ lâm vào huyễn cảnh, rất nhanh liền tự hành tối lui, hoặc là bị trực tiếp đào thải. Dung thần cùng hóa thánh chênh lệch, vốn là thiên xoa địa viễn, cũng chính là Diệp Vân có chấn ma sách có thể chấn áp tâm thần của mình, mới có thể cùng dung thần cảnh cao thủ chống lại. Thời gian không dài, ngoại trừ Diệp Vân, tất cả hóa thánh kỳ đệ tử đều bị đào thải ra ngoài. Khảo hạch như vậy, những cái kia hóa thánh kỳ đệ tử tử, vốn là vì tăng trưởng kinh nghiệm mà đến, muốn trực tiếp quá quan. Lại là dường như rất nhỏ khả năng. 12 người. Đáng tiếc lần này chân truyền đệ tử, chỉ có 3 cái danh lạch. Một cái xa xa, cao cư trên khán đài nội môn trưởng lão, có chút than thở nói một câu. Trong sân 12 người, lập tức trở nên có chút kiếm bạt nỗ trương, nháy mắt sau đó, 11 đường ánh mắt kinh ngạc, đều tụ tập tại Diệp Vân trên thân. Nếu là vị trí cuối đào thải, tự nhiên là muốn trước thanh trừ yếu nhất người. Mà giữa sân duy nhất hóa thánh kỳ tồn tại, lại là chỉ có Diệp Vân một người mà thôi. Diệp Vân lập tức hơi cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cái này phải nhanh chóng xuất thủ, đem một người trong nháy mắt đào thải. Đừng núp nhích. Ngay lúc này, một vị nội môn trưởng lão đưa tay ném ra 12 mai hào mã bài, nhao nhao dính dán tại giữa sân 12 cái ngoại môn đệ tử trên thân. Ta niệm đến hào mã, đi ra giao chiến. Đám người tự nhiên nhao nhao lui về phía sau, rất nhanh liền làm thành một cái nho nhỏ vòng tròn, tỉ thí như vậy không cần muốn bao lớn địa phương, chỉ cần ai hơi lộ bại thế. Kết quả cũng chính là đi ra. Khi bên dưới hai cái trước hết nhất bị gọi đến tên ngoại môn đệ tử, liền trực tiếp triển khai tranh đấu. Để Diệp Vân hơi có chút ngoài ý muốn chính là, hai người này hơi trao đổi hai câu về sau, đúng là lựa chọn so đấu tinh thần của mình hạt giống uy năng. Đám người chỉ thấy hai người, cách xa nhau 4-5 mét nhìn nhau, hai người tất cả đều là nhắm mắt khoanh chân, ai cũng không đi trực tiếp động thủ. Thời gian không dài, một người trong đó hô hấp bắt đầu trở nên to khỏe, một người khác lại là cái trán toát ra mồ hôi mịn. Số 7. Thiên giai. Một chiêu không có ra, vậy liền coi là xong việc. Diệp Vân thầm cười khổ, khó trách vị kia dẫn dắt bọn hắn tiến đến trưởng lao nói, hóa thánh kỳ căn bản là không có cơ hội. Nhị hào, số 12. Đi ra đối chiến. Cái này số 12, chính là Diệp Vân. Ồ, xem ra ta lần này vận khí không tệ, vị sư đệ này, không biết ngươi am hiểu cái gì. Đó cùng Diệp Vân đối diện mà chiến ngoại môn đệ tử, một nhìn đối thủ của mình đúng là cái kia duy nhất hóa thánh cao thủ, hắn lập tức nhịn không được lộ xẻ ra ngoài ý muốn sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Vân khoát tay chặn lại bên trong trọng kiếm vô phong. Nhẹ nhõm nói ra, mời sư huynh chỉ giáo. Đúng là muốn cùng ta so kiếm. Người kia lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ thầm ta đều cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có nắm chặt ta. Tốt, vậy ngươi ra tay đi, ta cũng là chỉ có thể để bà chiêu mà thôi. Diệp Vân trong lòng tỏa ra hảo cảm, hắn gật gật đầu, trần thần nói, đà tạ sư huynh. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, liền có dung thần sơ kỳ uy lực, kiếm thứ hai càng là dần dần lộ ra dung thần trung kỳ uy lực. Kiếm thứ ba uy thế càng sâu, không đợi hắn đem kiếm thế triển khai, vị kia nhiệt tâm sư huynh lại là lắc đầu thối lui ra khỏi vòng tròn. Đa tạ sư đệ. Diệp Vân gật gật đầu, lui về vị trí của mình, hắn vừa rồi hành vi, tính là cho đối phương đầy đủ tôn kính. Bất quá, hắn cũng là đem thực lực của mình dương lộ ra, đám người lại nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt, lại là lập tức trở nên tràn đầy kinh ngạc. Thời gian không dài, Diệp Vân lần nữa nhẹ nhõm thắng một trận, lại là lập tức liền chiếm cứ một cái chân truyền đệ tử danh lạch. Ai nếu là không phục, có thể khiêu chiến cái này trong ba người bất kỳ một cái nào. Theo một vị trưởng lão ngôn ngữ rơi dưới, thật là có người tiến lên khiêu chiến, bất quá, Diệp Vân hai trận thắng quá mức nhẹ nhõm, lại đúng là không người hướng hắn cái này hóa thánh kỳ phát ra khiêu chiến. Trải qua một phen giao chiến về sau, hết thảy mọi người, đều tâm phục khẩu phục thừa nhận ba người này, trở thành chân truyền đệ tử tư cách. Đã không người lại khiêu chiến, vậy ta tuyên bố. Chấm đã. Một vị trưởng lão vừa muốn tuyên bố kết quả. Cái kia một mực đang bên cạnh, trầm mặc không nói hai vị chân truyền đệ tử, lại là lập tức đứng lên tới. Ngươi chính là Vương sư huynh nói đến cái kia thiên cô. Diệp Vân gật gật đầu, không biết bọn hắn có tính toán gì không? Không tệ. Không tệ. Ngươi thật sự là thiên tài hiếm thấy nhân vật. Tại bên dưới chân truyền đệ tử, Lệ Trúc Dương, muốn cùng ngươi luận bàn một dưới, không biết, ngươi có dám à? Diệp Vân cười nhạt một tiếng, không quan trọng nói đến, Lệ sư huynh chờ một lát, đợi ta trở thành chân truyền đệ tử, lại mời Lệ sư huynh chỉ điểm, được chứ? A. Lệ Trúc Dương trong mắt, lập tức nhịn không được bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đây có phải hay không thành vì chân truyền đệ tử, quan hệ lại là cực lớn. Phải biết, dựa theo thần sơn quy củ, muốn là chân truyền đệ tử, không cẩn thận đả thương ngoại môn đệ tử, là không có cái gì quá nặng trách phạt, nhưng nếu như chờ Diệp Vân cũng trở thành chân truyền đệ tử, vậy nhưng lại khác biệt. Tốt một cái gian xảo tiểu tử. Phía bên nào chân truyền đệ tử, nhịn không được mở miệng niệm ai, hắn nói, còn khinh bỉ nhìn lấy Diệp Vân sắc mặt, chỉ coi Diệp Vân là không dám giao chiến, lúc này mới tìm lấy cớ. Diệp Vân thần sắc bất động, lại là nhìn về phía trước đó muốn tuyên bố kết quả vị trưởng lão kia. Trưởng lão kia lại là trong mắt lóe lên vẻ hân thường, hai người này thế nhưng là không phải không tiểu khả, chính là chân truyền đệ tử bên trong cực kỳ ưu tú người kiệt xuất, coi là chân chính thiếu niên thiên tài. Tại chân truyền đệ tử bên trong, ngoại trừ số ít mấy người, hai người bọn họ, liền xem như đứng đầu nhất tồn tại. Tốt. Ta hiện tại tuyên bố. Chương 470, sinh tử đấu trường. Thành vì chân truyền đệ tử về sau, Diệp Vân cự tuyệt lại đi tranh cái gì lần khảo hạch đệ nhất danh hư danh, hắn cũng không có đi làm việc lấy nhận lấy thân phận lệnh bài cùng chân truyền đệ tử phục sức. Hai vị sư huynh, có dám đánh với ta một trận? Diệp Vân âm thanh bình thản, lại là lập tức liền hấp dẫn giữa sân ánh mắt mọi người. Ngươi nói cái gì? Hai người đều là sững sờ, sau đó lại là sắc mặt cùng nhau trở nên khó coi, không phải khó coi, mà là khó xử. Ngươi nói là, sinh tử đấu trường, không phân thắng bại. Diệp Vân không chút do dự liền phun ra bốn chữ, cái gọi là không phân thắng bại, cái kia chính là nói tại đối phương bại về sau, y nguyên có thể đem đối phương đánh giết. Tốt. Hảo hảo. Ngươi đi theo ta. Sinh tử tương bác, tự nhiên cùng vừa rồi tùy ý luận bàn khác biệt. Tự nhiên là cần một cái rộng lớn vững chắc hoàn cảnh. Diệp Vân đi theo hai người này hướng về sinh tử đấu trường đi đến, hắn nhưng trong lòng thì đang âm thầm tính toán, hy vọng lần này lập uy thần sơn về sau, có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, không cần luôn luôn có mạc danh kỳ diệu người, trước đến tìm phiền toái với mình. Ba người tuy nhiên đều là vội vàng, tuy nhiên tại ngoại sự đường, lại là không thể không nhịn bên dưới tính tình đến, dùng hai cái chân hành tẩu, tốc độ tự nhiên là mau không nổi. Thưa dịp này, sinh tử đấu trường lần nữa mở ra tin tức, đã xa xa truyền ra ngoài. Mọi người mau đi xem một chút, một cái gần đây chân truyền đệ tử, lại muốn cùng Lệ Trúc Dương sư huynh, Vạn Sóng Thiên sư huynh, đi sinh tử đấu trường. Không đợi ba người đi vào sinh tử đấu trường, lại là có vô số thần sơn ngoại môn đệ tử, cùng rất nhiều chân truyền đệ tử, đã tại cái kia sinh tử đấu trường chờ đợi. Diệp đại ca, ngươi làm sao? Lý gia ba tỷ muội mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lại là gấp cũng không biết nói cái gì cho phải. Không có việc gì, ta đã tới, tự nhiên là có nắm chắc. Diệp Vân âm thanh bình thản, lại là kinh khởi từng đợt rối loạn. Rất nhiều chân truyền đệ tử, cũng nhịn không được rối rít mở miệng chê cười lên, bọn họ đều là phát ra từ nội tâm cảm giác Diệp Vân quá mức không biết tự lượng sức mình. Những cái kia ngoại môn đệ tử, do thân phận hạn chế, không dám nói rõ Diệp Vân cái gì, nhưng cũng là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, càng là nhỏ giọng âm thầm bình điểm cái này Diệp Vân cuồng vọng. Hai vị sư huynh, các ngươi là muốn cùng một chỗ đây? Vẫn là có ý định thật lãng phí chút thời gian, theo thứ tự ra sân. Diệp Vân thực lực tăng vọt về sau, lại là không có chân chính cùng người cơ hội động thủ, hắn thật đúng là có chút mong đợi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy mình có thể tại hóa thánh kỳ, liền trở thành thần sơn chân truyền đệ tử? Liền thật cảm thấy đến cỡ nào ghê gớm rồi. Diệp Vân chau mày, không nói gì, trên mặt không kiên nhẫn chi sắc, lại là rõ ràng sáng tỏ. Lệ sư đệ, không cần cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng đi sinh tử đấu trường, cho hắn biết. Liền xem như trở thành chân truyền đệ tử, cũng không có cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách. Tốt. Lệ Trúc Dương cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thân hình hắn lóe lên. Coi như trước đạp lên sinh tử đấu trường. Sinh tử đấu trường phân sinh tử, chính là bên trong ngọn thần sơn, không có cách nào hóa giải cự oán cựu nặng, mới sẽ sử dụng một chỗ đặc thù lục địa luận vo không gian. Đương nhiên, Diệp Vân cùng cái này Lệ Trúc Dương, kỳ thực cũng không có gì tan không ra ân oán, bất quá. Hắn chỉ muốn cầu một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh thôi. Diệp Vân thân hình lóe lên, không để ý Lý gia ba tỷ muội la lên khuyên can, không chậm trễ chút nào liền lên cái kia nho nhỏ đài cao. Cái này sinh tử trong võ đài bộ tự thành thế giới. Thậm chí có hai vị hóa thánh kỳ ngoại môn đệ tử, ở bên trong lẫn nhau truy đuổi ba năm lâu, mới cuối cùng đem đối thủ đánh giết, thành công đi ra tiền lệ. Không được chạy. Nhìn thấy Diệp Vân thật tiến đến. Cái kia Lệ Trúc Dương sinh sợ hắn chạy, tranh thủ thời gian hô lớn một tiếng, trước tiên liền lao đến, không là công kích, mà là trước muốn gây mất Diệp Vân bỏ chạy con đường. Diệp Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trọng kiếm vô phong thu hồi. Trực tiếp tay không tấc sắt liền huy quyền đánh qua. Tinh diệu bắt phương. Quyền thế đơn giản mà trực tiếp, lại là tốc độ quá nhanh, nhanh đến cái này Lệ Trúc Dương căn bản là vô pháp né tránh, hắn chỉ có thể mờ mịt trừng lớn không dám tin con mắt, thân thể lại là nhất động đều không động. Phanh phanh phanh. Liên tục 8 quyền trùng điệp đánh vào người, Lệ Trúc Dương chỉ cảm thấy toàn thân đều bị đánh xuyên, thân thể của mình tựa như là một cái vặn vẹo khăn lau, lại như là một cái phá nát cái sảng, một cỗ thấu triệt nội tâm kịch liệt đau nhức truyền tới, để Lệ Trúc Dương lúc ấy liền muốn thả tiếng kêu thảm thiết. A. Phốc phốc phốc. Nhưng hắn vừa mới há mồm, lại là liên tiếp 8 đạo huyết tiễn, thẳng từ trong cổ họng vọt ra, chính là bị Diệp Vân đánh ra 8 đạo kinh khí hình thành nội thương. Mà cái này chẳng qua là Diệp Vân tiện tay một quyền mà thôi. Diệp Vân cũng là ngẩn ngơ, hắn biết mình bây giờ thực lực, đối phó dung thần trung kỳ Lệ Trúc Dương không khó lắm, lại là không nghĩ tới, đối phương đúng là yếu đến trình độ như vậy. Cái gọi là thiên tài, tư chất, chăm chỉ, tài nguyên tu luyện, Lệ Trúc Dương toàn bộ có, lại chính là không có bao nhiêu chân chính sinh tử chém giết kinh nghiệm. Dù sao, dạng này thiên tài thiếu niên, nếu là còn không có trưởng thành, liền chết tại sinh tử chém giết bên trong, vậy thì thực sự quá đáng tiếc. Diệp Vân lập tức lông mày cau chặt, tại nhân ma biên giới, một số tương đối cường đại dung thần sơ kỳ cao thủ đều muốn so cái này Lệ Trúc Dương, mạnh hơn nhiều được nhiều, giao thủ với hắn, căn bản chính là tại lãng phí thời gian. Bành bành bành. Diệp Vân cẩn thận khống chế lực đạo, từng quyền đều đánh vào Lệ Trúc Dương trên mặt, mỗi một quyền tuy nhiên đều không xuất toàn lực, nhưng cũng là có ngàn vạn quân lực lượng, đổi thành một cái hóa thánh kỳ tồn tại, một quyền cũng liền đem đầu cho đánh nổ. Diệp Vân nhẹ nhõm ý vung ra một quyền lại một quyền, cũng không nói chuyện, cứ như vậy một mực đánh lấy, thẳng đánh cho Lệ Trúc Dương mặt, hoàn toàn trở thành một cái nhìn không ra mảy may hình người quái thú. Ngươi làm sao không cầu xin? Diệp Vân động tác có chút dừng lại, hắn lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Lệ Trúc Dương đúng là hoa một tiếng, khóc giống lên. Ngươi, ngươi một mực đánh mặt ta, ta cái nào có xin tha thứ thời gian? Diệp Vân lập tức có chút dở khóc dở cười, hắn kỳ thực mỗi một quyền, đều đánh cực chậm, cũng là cố ý gian cách một quãng thời gian không ngắn. Làm sao chênh lệch của song phương thực sự quá lớn, cái này mới tạo thành loại này hiểu lầm. Ta lần này, đối ngươi cũng không sát tâm, nhưng ngươi nhớ kỹ, chớ có lại đến trêu chọc ta. Ngươi đừng đánh nữa ta, ta cũng không dám nữa. Lệ Trúc Dương thẳng khóc nước mắt nước mũi, hòa với huyết thủy chảy một mặt, thần thái không nói ra được thê thảm. Diệp Vân trong lòng cái này bất đắc dĩ à, này thiên chi kiêu tử, ước hiếp kẻ yếu thời điểm, chỉ sợ so hung thần ác sắt còn muốn hung tàn, nhưng vừa gặp đả kích, lại là lập tức liền bộc lộ ra bản tính. Đi thôi. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, đem Lệ Trúc Dương sách trong tay, liền rời đi sinh tử đấu trường. A, đi ra, ra đến rồi. Các ngươi nhìn, cái này bị đánh thành quái thú mặt, nhất định chính là. Diệp Vân nắm lấy Lệ Trúc Dương, sau đó phóng ra, lại là để cái kia chính nói đến hưng phấn vô cùng chân truyền đệ tử, lập tức cùng bị bóp lấy cổ con vịt, rốt cuộc gọi không nổi nữa. Chương 471, Lam Tinh không dập tắt lửa. Vạn sóng trời sắc mặt đại biến. Hắn không dám tin nhìn lấy Diệp Vân, liền giống như là muốn nhìn ra một cái âm như quỷ kế đến không thể. Giữa sân cũng là yên lặng một mảnh, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, một cái hóa thánh hậu kỳ tân tiến đệ tử, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, đánh bại một vị dung thần trung kỳ đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Diệp đại ca, quá tuyệt vời. Diệp Vân lập tức nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn các nàng ba cái một chút, cũng không biết, nếu để cho các nàng biết, kỳ thực tuổi của mình, vẫn chưa tới các nàng 1/4. Có thể hay không thẹn thùng cũng không dám lại thấy mình. Vạn sư huynh, mời. Tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có cái gì bị ổi thủ đoạn. Diệp Vân trong lòng hiện lên vẻ hưng phấn, cái này vạn sóng trời thế nhưng là một vị dung thần hậu kỳ cường đại tồn tại. Dung thần trung kỳ, tinh khí dung hợp, dung thần hậu kỳ, ba nguyên hợp nhất, giữa hai cái này chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệp Vân đối mặt loại tồn tại này, cũng là chút nào cũng không có nắm chắc. Cũng là bởi vì không có nắm chắc. Hắn mới trở nên hưng phấn lên, chiến ý trong lòng càng là không ngừng phun trào, hắn một bước bước vào sinh tử đấu trường, thân thể thần hồn đều trong nháy mắt, tự phát điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái. Ngươi đến cùng là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, ám toán Lệ sư đệ? Vạn sóng trời mặt mang khinh thường cười lạnh, hắn xoay tay phải lại là lấy ra một kiện thánh khí phi kiếm đến. Mặc kệ ngày này cô có cái gì bị ổi thủ đoạn, có món này thánh khí, hắn đều đã nhưng lập vu tuyệt đối thế bất bại. Diệp Vân thần sắc bất biến. Trọng kiếm vô phong nắm trong tay, lại là không sợ hãi, một kiện sơ cấp nhất thánh khí mà thôi, hắn thật đúng là không phải đặc biệt để ý. Hô! Diệp Vân lại là không nghĩ tới, cái này vạn sóng trời đúng là một cái cẩn thận chi cực tính cách, hắn chẳng những tay trái lấy ra kiện thánh khí, càng là trái duỗi tay ra, thổi phồng xanh mênh mang hỏa diễm, đột nhiên tại trên tay hắn bắt đầu cháy rừng rực. Vạn sóng trời trên tay, nhanh chóng nổi lên một bộ đặc chất bao tay. Để mà chống cự ngọn lửa màu xanh lam này ăn mòn, đối mặt một cái nho nhỏ hóa thánh kỳ đối thủ, hắn đúng là một bên dưới liền lấy ra tất cả vốn liếng. Diệp Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, lại là một cổ ý niệm. Từ trọng kiếm vô phong bên trong, dồn dập chuyển tới. Chủ nhân, ta muốn cái này một khối thiên thạch. Ngọn lửa này, là một khối thiên thạch. Đây là một khối thiên ngoại vẫn thạch, tên là Lam Tinh không dập tắt lửa, vừa nhìn thấy nó. Ta liền khôi phục trước đó một điểm trí nhớ. Diệp Vân trong lòng vui vẻ, nhìn về phía ngọn lửa màu xanh lam kia ánh mắt, lập tức trở nên có chút khác biệt. Ừm. Hôn trướng. Người muốn chết. Vạn sóng thiên tiên là bị Diệp Vân nhìn sững sờ, sau đó hắn liền phản ứng lại, nhịn không được tức giận quát lớn một câu, kiếm quang trong tay lóe lên, liền lao đến. Diệp Vân hữu tâm nhìn xem mình cùng dung thần hậu kỳ chênh lệch, theo bản năng liền khai thác thủ thế. Diệp Vân hai mắt điện, lập tức liền thấy rõ đối phương tất cả kiếm thế biến hóa, hắn theo bản năng tùy tiện vung ra mấy kiếm. Quả nhiên, không sai chút nào lại vừa vặn đâm vào kiếm của đối phương thế ngưng trệ chỗ. Tốt. Vạn sóng trời quát to một tiếng, trên mặt thần sắc cũng là lập tức trở nên trịnh trọng lên, tay phải hắn kiếm liên tục điểm chỉ, lại là mỗi một lần vùng ra, ẩn chứa lực lượng đều sẽ điệp ra tích lũy. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, đúng là không có phát hiện hắn kiếm thế này, có cái gì rõ ràng sơ hở. Hắn một kiếm xuất thủ, cùng phi kiếm của đối phương, chính diện đụng một dưới. Đối phương cái kia vừa mới chồng cộng lại kiếm thế, lập tức vì đó một sụt, Diệp Vân lập tức minh lường hắn cái này kiếm quyết sơ hở. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Vân kiếm xuất phong, không ngừng cùng đối phương thánh khí phi kiếm tương giao. Ỷ vào thâm hậu chân nguyên bao khỏa, trọng kiếm vô phong phía trên, đúng là không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Mấy trăm kiếm về sau, vạn sóng trời kiếm thế không còn chút nào nữa điệp ra chi thế, ngược lại là bị Diệp Vân nhanh chóng vô cùng tiện tay xuất kiếm, cho áp chế ở hạ phong. Yếu như vậy? Dung thần hậu kỳ. Làm sao có thể yếu như vậy? Diệp Vân nhịn không được nhíu mày hỏi một câu, hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới, dung thần hậu kỳ đúng là có thể yếu đến trình độ này. Đương nhiên, hắn đã thấy dung thần hậu kỳ, đều là thiên truy bách luyện, trải qua vô số mưa to gió lớn, cái này mới có như vậy thông thiên triệt địa thần thông, mà cái này vạn sóng trời mặc dù thiên tài, lại cũng chỉ là mới vào dung thần hậu kỳ mà thôi. Hừ! Vạn sóng chăn trời nói trên mặt một trận đỏ bừng, hắn lại cũng không có lòng nhẫn lại, tay phải một vòng, lại là đem vừa mới kích phát ra tới. Mấy chục đoàn lam sắc hỏa diễm đều bôi lên đến mình thanh khí phi kiếm phía trên. Diệp Vân trước đó một mực thêm cẩn thận, phòng bị đối phương tay phải công kích, lại là như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Lam Tinh không dập tắt lửa, còn có thể như vậy sử dụng. Lấy. Vạn sóng trời quát to một tiếng, kiếm trong tay thế đột nhiên bạo phát, đúng là lập tức mãnh liệt mấy lần, cùng trong nháy mắt, vô số đạo lam sắc lửa mầm đột nhiên bạo phát, phô thiên cái địa liền đem Diệp Vân bao quanh bọc lại. Diệp Vân chân khí lực tràng đột nhiên tăng vọt, muốn đem những này làm sắc ngọn lửa cản ở bên ngoài, lại không nghĩ rằng, những ngọn lửa này lại là hoàn toàn không thấy chân nguyên lực trận cách trở, trực tiếp liền rõ ràng bắn đi qua. Hô! Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong liên tục vung dậy, dựa vào có thể nhìn thấu thế gian vạn vật bản chất thần nhãn, đem vạn sóng trời kiếm quang đều che chắn bên ngoài. Ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn chân khí phi dược đột nhiên tăng vọt, biến thành một đoàn hơn 10 trượng lớn nhỏ chân khí phi dược, hướng về kia chút lam sắc lửa mầm cuốn đi. Phốc phốc phốc. Một trận chân khí thiêu đốt bạo hưởng truyền đến, những này lam sắc lửa mầm đúng là lại đem những cái kia chân khí đều cho đốt thủng. Ừm. Diệp Vân lập tức giật mình, nhìn lấy những cái kia hỏa thế không giảm lam sắc lửa mầm, hắn không dám tin nghĩ đến, những vật này thật chẳng lẽ không cách nào dập tắt. Diệp Vân kiếm quang trong tay lóe lên, đem mạn thiên lam sắc hỏa diễm đều chọn đến phi kiếm của mình phía trên, chỉ cảm giác mình bám vào tại trọng kiếm vô phong phía trên chân nguyên, nhanh chóng bị thiêu đốt tiêu hao. Cái kia hỏa thế lại là càng ngày càng là hừng hực. Hừ, nay lửa có thể bảo vệ vĩnh thế bất diệt, ta nhìn ngươi có bao nhiêu chân nguyên có thể cung cấp tiêu hao. Vạn sóng trời đắc ý cười lớn một tiếng, lại là toàn lực huy kiếm tiến lên dây dưa. Diệp Vân thực lực vốn cũng không phải là thật mạnh hơn hắn, nhất thời luống cuống tay chân phía dưới, ở vào trọng kiếm vô phong nửa đoạn dưới lam sắc hỏa diễm, lập tức hướng về chuôi kiếm vị trí, điên cuồng vọt tới. Chủ nhân, đem trong tay hắn Lam Tinh không dập tắt lửa đoạt tới. Diệp Vân mặc dù loạn, lại là không hoảng hốt, tay phải của hắn phía trên, cũng là đột nhiên bạo phát ra, từng nắm, cùng tử thủy tinh một loại tử sắc biển lửa. Lửa này chẳng những là số lượng cực lớn đến gần như vô hạn, đơn thuần nhiệt độ cũng là không kém hơn lam tinh không dập tắt lửa, trong lúc nhất thời, lập tức liền ngăn cản lại ngọn lửa màu xanh lam kia lan tràn xu thế. Bất quá, theo thời gian kéo dài, hỏa diễm của chính mình đúng là đang không ngừng tiêu hao, mà cái kia lam tinh không dập tắt lửa lại là càng ngày càng là thiêu đốt thịnh vượng. Ha ha, coi như ngươi thủ đoạn lại nhiều, lại cũng chỉ có bị sinh sinh mài chết một ngày. Diệp Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức không có lại dây dưa tiếp tâm tình. Chương 472, rèn đúc thanh khí. Vâng, cựu truyền đan hỏa đột nhiên toàn lực bạo phát, lập tức đem cái này một đoàn không tính quá lớn lam sắc hỏa diễm, cho bọc lại. Diệp Vân cổ tay rung lên, một đoàn đan hỏa bao quanh, lam sắc hỏa diễm lập tức bị văng ra ngoài, trong nháy mắt đan hỏa tự hành thoát đi, biến mất không thấy. Đoàn kia lam sắc hỏa diễm đúng là tại một mảnh kiên cố đại địa phía trên, hừng hực tiếp tục thiêu đốt lên. Vạn sóng thiên tâm thần vừa loạn, tranh thủ thời gian đưa tay trái ra, muốn đem cái kia một đám lửa đều cho gọi trở về tới. Địa tái càn khôn. Diệp Vân nhất cước hướng về phía trước phóng ra, trung điệp dẫm đạp tại trên mặt đất, đoàn kia bản là vừa vặn muốn vọt lên lam sắc hỏa diễm, lập tức nhận một trận cường đại chi cực hấp thụ chi lực, lại lần nữa rơi trở về mặt đất. A. Vạn sóng thiên tả tay nhịn không được, theo bản năng nhiều vươn một số, nhưng ngọn lửa màu xanh lam kia lại không cách nào lại trong nháy mắt gọi trở về. Vâng! Diệp Vân kiếm quang lóe lên, trên phi kiếm lực đạo, lại là đột nhiên tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Vạn sóng thiên thương gấp rút dơ lên thánh khí phi kiếm ngăn cản, cái này một bên dưới lại là chỉ có thể dùng ra chín thành chưa đủ lực lượng. Nếu là chân chính đồng giai khách quan, vạn sóng trời đã thua, bất quá, hắn dù sao thực lực cao hơn không ít, Diệp Vân khí thế mặc dù thịnh, lại cũng chỉ là đem hắn kích lui ra ngoài mà thôi. Một đạo tơ máu thuận khỏe miệng lưu dưới, vạn sóng trời lập tức dâng lên một cỗ cảm giác đục nhã, hắn đơn giản không thể tin được, mình vậy mà thật không phải là một cái hóa thanh cao thủ đối thủ. A! Vạn sóng trời hét lớn một tiếng, thần sắc trở nên điên cuồng dữ tợn, phi kiếm trong tay của hắn nhanh chóng vung dậy, tuy nhiên loạn mấy phần chương pháp, lại là nhiều hơn không ít hung hãn khí thế bén nhọn. Diệp Vân trong lòng khe khẽ thở dài, trên những thần sơn này thiên tài, tuy nhiên tuổi còn trẻ liền tu vi cao thâm, tâm tính lại là cùng phòng bên trong tiểu hoa, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Vạn sóng trời thế công, tuy nhiên nhìn như sóng giống như sóng, trên thực tế lại là sơ hở khắp nơi. Kiếm trảm xuân thu. Diệp Vân trong tay, lập tức bạo phát ra một đạo trường hồng. Trường hồng những nơi đi qua, tất cả cách trở đều biến thành hư ảo, trực tiếp liền cuốn tới vạn sóng trời cái cổ chi dưới. Vạn sóng trời toàn thân đột nhiên cứng đờ, trong mắt đều là không dám tin vẻ sợ hãi. Hắn thậm chí phát hiện, Diệp Vân đem phi kiếm đặt tại trên cổ của mình, lại là ngay cả một giọt máu đều không có bị kiếm khí cho cắt đứt đi ra. A, ngươi, ngươi! Diệp Vân tay trái vung lên, đã đem vạn sóng trời trong tay trái khối kia thiên thạch cho nắm ở trong tay. Một cỗ cực kỳ nóng rực nóng cảm giác truyền đến. Diệp Vân trong tay đan hỏa lóe lên, trong nháy mắt đưa nó bao khỏa. Ngươi cũng đã biết, ta vì sao không giết ngươi. Ngươi thật sự là quá yếu. Như là sinh tử tương bác, ta đã thấy rất nhiều dung thần trung kỳ tồn tại, đều có thể tùy tiện đưa ngươi chém giết. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, âm thanh lại là tràn đầy chân thành, hiển nhiên, hắn nói đều là nói thật. Ngọn thần sơn này mặc dù có chút hoàn khố một loại đệ tử, nhưng nó nội tình lại là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân mới vào thần sơn, tự nhiên không dám loạn làm hại nhân mạng. Vừa nói, trên mặt hắn còn lộ ra hết sức thất vọng thần sắc, nhếch miệng lên một tia khinh thường, quay người liền trực tiếp rời đi cái này sinh tử đấu trường. Ngươi, ngươi, phúc! Vạn sóng thiên mãnh nhưng phun ra một miệng lớn tâm đầu tinh huyết, sắc mặt xám trắng cùng chết thi. Diệp Vân không có thương tổn tàn thân thể của hắn, lại là trực tiếp phá hủy đạo tâm của hắn. Ha ha! Ta vạn sóng trời quả nhiên là một cái phế vật. Ta đều đã bước đủ dung thần hậu kỳ, lại ngay cả một cái hóa thánh kỳ tồn tại đều đánh không lại. Ta thật sự là một cái. Xa xa. Chuyến ra vạn sóng trời bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét, Diệp Vân nhưng trong lòng thì bình an vô cùng. Nếu là hắn đi không ra cửa này, cũng coi là mình trừ cường phụ nhược. Nếu là hắn có thể từ nơi này lần ngăn trở bên trong đi tới, cái kia cũng là chính hắn tạo hóa. Trong tay tử sắc đan hỏa không ngừng nhảy vọt, đúng là tiêu hao cực kỳ kinh người. Diệp Vân trong lòng thất kinh. Sớm biết liền nên đem tay kia bộ cũng lấy trực tiếp đoạt tới tốt, bất quá, hắn lại là còn khinh thường tại như vậy khi dễ người. Diệp đại ca. Người không sao chứ? Không sao cả. Ta muốn đi bế quan. Các ngươi cũng chớ có chậm trễ tu luyện. Lại một lần nữa bế quan đi ra, đoán chừng sẽ rất khó gặp lại cái này tỷ muội ba người. Diệp Vân nhịn không được lại một lần dặn dò một câu. Trên tay lại một lần nữa truyền đến cảm giác nóng bỏng, Diệp Vân thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy. Hắn về tới mình tại ngoại môn chỗ ở, nhanh lên đem những cấm chế kia toàn bộ mở ra, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Trực tiếp đem cái này đoàn nhẹ như không có vật gì đồ vật, vẫn trên mặt đất, Diệp Vân trước tính tâm suy tư lên, vừa cùng trọng kiếm vô phong bên trong khí hồn câu thông, một bên trở về chỗ một bên dưới kiếm lăng không truyền thụ cho luyện khí chi đạo. Không có rèn đúc lô, cũng không có các loại chế tạo công cụ, Diệp Vân trực tiếp ở trên người giấy lên hừng hực ngọn lửa màu tím, đây là một loại cực ít có người sử dụng phương pháp luyện khí, lấy thân là lô. Trọng kiếm vô phong giữ tại trong tay phải, toàn bộ bị tử hỏa cho bao khỏa, trọng kiếm vô phong là hắn bản mệnh đạo khí, cái kia tử hỏa cũng là Diệp Vân một chút xíu bồi dưỡng ra tới linh trí, cả hai lẫn nhau giao dung, lại là một điểm sai lầm đều sẽ không xuất hiện. Diệp Vân trong tay trái, không ngừng xuất hiện từng khối chân quý hiếm thấy luyện khí tài liệu, đều là trước kia kiếm lăng không cho hắn, ngọn lửa màu tím tùy tiện liền đem những này cứng cỏi vô cùng tài liệu, cho thiêu đốt đã thành khí thái. Diệp Vân tay phải nhanh chóng vung dậy, đem những khí thể này bên trong tinh hoa, xảo diệu đưa vào trọng kiếm vô phong bên trong. Dạng này thủ pháp luyện khí, thật sự là có thể xưng nghịch thiên, liền xem như kiếm lăng không tự mình xuất thủ, cũng không dám nói có mấy phần chắc chắn, bất quá, Diệp Vân ỷ vào đan hỏa có linh, lại là tương đối dễ dàng không ít. Thời gian không dài, trọng kiếm vô phong bên trong, chuyến ra không chịu nổi phụ tải một tiếng kiếm minh, lại là nó cầm cố lại trạng thái khí tài liệu, đã đến cực hạn. Diệp Vân chậm hồi sức, lao đi mồ hôi chán, lại ổn ổn tâm thần. Đừng nhìn những cái kia trạng thái khí tài liệu, đều bị trọng kiếm vô phong tự phát cho cầm cố lại, nhưng chúng nó lại là căn bản cũng không có cùng trọng kiếm vô phong dung hợp lẫn nhau là một. Muốn để chúng nó vĩnh viễn tan vào trọng kiếm vô phong bên trong, Diệp Vân còn không có dạng này thủ đoạn nghịch thiên. Thậm chí, liền xem như kiếm lăng không tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng cứ như vậy ngạnh sinh sinh cưỡng ép tăng lên một kiện đạo khí phẩm giai, không phải vậy, hắn đã sớm giúp Diệp Vân động thủ. Nhưng hiện tại Diệp Vân lại là có một cái không thể tưởng tượng nổi cơ hội. Trọng kiếm vô phong, vốn là một kiện thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, chính nó nói, cái này lam tinh không dập tắt lửa, chính dễ dàng giúp nó tiến đến giai. Hô! Diệp Vân vẫy tay, cái kia lam tinh không dập tắt lửa, lập tức trực tiếp liền bám vào đến trọng kiếm vô phong kiếm trên hạ thể, tức vô đan lửa bảo hộ, cũng không có chân nguyên che chắn. Chi chi! Chỉ là trong nháy mắt, trọng kiếm vô phong liền phát ra không khiến người ta ghê răng hoảng hốt âm thanh, thậm chí nó tầng ngoài đã bắt đầu nhỏ xíu hóa lỏng. A, Diệp Vân lập tức quá sợ hãi, khi bên dưới liền muốn xuất thủ ngăn cản. Chủ nhân, ta không sao. Lần này tiến giai về sau, ta sẽ trực tiếp thành vì một kiện thanh khí. Trọng kiếm vô phong âm thanh, tràn đầy nồng đậm dã rời, nhưng một cỗ phát ra từ sinh mệnh bản năng hưng phấn, lại là để Diệp Vân không đành lòng ngăn cản cái này bất diệt chi hỏa thiêu đốt. Chương 473, Thiên địa nhân phân thần thuật. 7 ngày sau đó, Diệp Vân trong thần sắc để lộ ra một tia ra rời, bất quá, lại là mừng rỡ như điên hưng phấn. Trọng kiếm vô phong, trải qua thất thiên thiêu đốt, rốt cục tăng lên trở thành một kiện thánh khí. Mặc dù chỉ là một kiện cấp thấp nhất hạ phẩm thánh khí, lại là Diệp Vân một tay bồi dưỡng ra được bản mệnh thánh khí, nó tại Diệp Vân trong tay chỗ có thể phát huy ra tới uy lực, chưa chắc sẽ yếu tại bình thường trung phẩm thánh khí. Diệp Vân nhẹ nhàng đem trọng kiếm vô phong dung nạp tiến thân thể, hưng phấn kình đi qua về sau. Hắn cái này mới đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, đúng là mệt mỏi thần hồn đều có chút khô tàn. Dòng dã thất thiên, Diệp Vân kỳ thực cái gì cũng không làm, bất quá, trọng kiếm vô phong là hắn bản mệnh đạo khí, cùng hắn thần hồn lẫn nhau giao dung, trọng kiếm vô phong đang bị thiêu đốt, Diệp Vân thần hồn nhưng cũng là nhận lấy một lần thử thách to lớn. Ngủ một giấc tỉnh về sau, Diệp Vân chỉ cảm thấy từ thân thể đến thần hồn, đều tràn ngập một cố đại biểu cho tân sinh một loại lực lượng cường đại. Nên đi bên trên thần sơn tầng, cần tìm bước vào dung thần cảnh phương pháp. Diệp Vân tự nói một tiếng, trong mắt đều là tự tin vô cùng thần thái. Đi trước ngoại sự đường, đem thân phận của mình lệnh bài giao cho một vị ngoại môn trưởng lão, lại đổi lấy mình thân phận mới lệnh bài cùng chân truyền đệ tử phục sức. Diệp Vân lúc này mới một mình mang theo một bộ đơn giản thần sơn địa đồ, đạp lên thần sơn nửa trên sườn núi thế giới. Gấp trăm lần trọng lực, tự nhiên không tính là gì, hoàn cảnh nơi này lại là lộ ra càng thêm lạnh lạnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngọn thần sơn này thượng tầng đơn giản đúng vậy vô cùng vô tận cự đại không gian, nhưng ở chỗ này sinh hoạt đệ tử cùng trưởng lao số lượng, lại là cực kỳ thưa thớt. Ở chỗ này, hết thảy mọi người, đều là đang đuổi tìm tiên đạo người, nếu là vô sự, sẽ rất ít đi ra đi dạo. Diệp Vân dựa theo địa đồ, tìm được trước mình mới chỗ ở, lúc này mới đi giảng đạo đường. Diệp Vân một bước bước vào, trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ, chỉ gặp một vị nhắm mắt tính toán. Xoa thật dài tóc trắng trưởng lão, đang một thân một mình, tọa thiền nghỉ ngơi bốn. Đệ tử Thiên Cô, ra mắt trưởng lão. Ngươi muốn hỏi điều gì? Diệp Vân trong lòng vui vẻ. Hắn tranh thủ thời gian cung kính mà hỏi, đệ tử đã đạt đến hóa thánh hậu kỳ đỉnh phong, mời trưởng lão truyền thụ tiến vào dung thần chi pháp. Trưởng lão kia nhíu mày nhìn Diệp Vân một chút, cái kia đục ngầu trong ánh mắt, đúng là ẩn chứa xem thấu hết thể khiếp người ý vị, để Diệp Vân toàn thân ra thịt, cũng hơi phát lạnh. Người công pháp tu luyện, chỉ cần thiên trường địa cửu tu luyện, tự nhiên có thành tựu dung thần một ngày. Nhìn thấy Diệp Vân trên mặt, lập tức liền lộ ra thất vọng cười khổ, trưởng lão kia hơi kỳ quái, không biết đệ tử này này tuổi trẻ, liền có như vậy nghịch thiên tu vi, lại là lại tại gấp cái gì? Muốn nhập dung thần kỳ, kỳ thật cũng không khó. Muốn dung thần, trước muốn phân liệt thần hồn. Chỉ có phân liệt thần hồn, hình thành tinh thần chủng tử, mới có thể tiến nhập dung thần sơ kỳ. Diệp Vân cung kính hành lễ, trần khẩn nói, còn mời trưởng lão truyền thụ phân thần chi pháp. Thần sơn bên trên, phân thần chi pháp có ba, tên vì thiên địa người ba phân thân thuật. Người chi pháp, chiếu hổ vẽ mèo, như lợi tại tiên nhân cái kia thân ngoại hóa thân chi thuật, cưỡng ép phân liệt thần hồn. Địa chi pháp, hậu đức tái vật, hậu tích mà bạc phát. Lấy không ngừng tráng đại thần hồn chi pháp, cầu được ngày khác một khi phân liệt thần hồn chi công. Thiên chi pháp, thuận theo tự nhiên, phân thần tại trong lúc bất chi bất giác. Trong khi tiến hành cùng lúc, trong nháy mắt, tự nhiên phân liệt. Vị trưởng lão kia bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, hắn hỏi, ngươi muốn học loại nào đâu? Diệp Vân vừa muốn đáp lời, lại là bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đệ tử ngu dốt, còn mời trưởng lão chỉ điểm. Ha ha, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy a. Kỳ thực, cái này ba loại phương pháp, cũng chỉ là phương pháp mà thôi, cũng không tốt xấu phân chia mạnh yếu, chỉ có thích hợp không thích hợp mà nói. Vị trưởng lão này khẽ vô râu dài chậm rãi nói, muốn ta nói, lấy tư chất của ngươi, vẫn là dùng thiên chi pháp, mới xứng đáng ngộ tính của ngươi. Chỉ có dạng này, mới có thể khiến ngươi thần hồn chia cắt thời điểm, sẽ không lưu hạ niệm gì một tia thương tổn, tương lai đặt chân tiên đạo hy vọng, tự nhiên cũng là so người khác hơn rất nhiều. Còn xin tiền bối cáo chi, ngày này chi pháp, cụ thể lại là cái gì? Diệp Vân trong lòng dâng lên một cỗ rộng mở trong sáng cảm giác, hắn thần thái trong mắt không thể nghi ngờ là càng thêm bức thiết. Vị trưởng lão kia cười ha ha, đang muốn mở miệng, lại là bỗng nhiên cho mày, nguyên lai cái này giảng đạo trong nội đường, lại vào một cái chân truyền đệ tử. Ha ha, thiên ý, thật sự là thiên ý. Ta vốn là dự định trực tiếp nói cho ngươi. Bất quá, đã có người tới quấy rầy, đây là giải thích, ngươi ta còn không có như thế duyên phận. Được rồi, thứ ngươi muốn, mình đi công đức điện, đi đổi lấy đi. Vị trưởng lão kia lắc đầu cười cười, lại là lộ ra mấy phần tinh nghịch chi sắc, giống như tại cảm thấy Diệp Vân vận rủi có chút thú vị. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể hành lễ cáo lui. Đệ tử Vương Nhất Chân, có tu luyện nan đề, hướng trưởng lão thỉnh giáo. Diệp Vân bước chân, lập tức đúng vậy dừng lại, Vương Nhất Chân, người này đúng là cái kia có tâm phá hủy mình thần hồn, vị kia Vương sư huynh đại ca. Diệp Vân đến Thần Sơn đã rất lâu rồi, đứt quãng, cũng là nghe được Lý Gia ba tỷ muội nói lên, vị kia Vương sư huynh, tên là Vương Kiến Vũ, cùng Thần Sơn mầm móng đệ tử Vương Nhất Chân, chính là họ hàng huynh đệ. Mà cái gọi là mầm móng đệ tử, nói đúng là Thần Sơn tư nguyên, đều có thể hướng hắn nghiêng, căn bản cũng không cần giống chân truyền đệ tử như thế, đi công đức điện, dùng công đức điểm đem đổi lấy. Diệp Vân cước bước không ngừng, lại chạy về tấm kia đơn sơ trên bản đồ miêu tả, công đức điện phương hướng. Đến vào hư không bên trong, loang thoáng truyền đến cái kia vẻ đắc ý cười lạnh, hắn cũng là chỉ có thể giả bộ như không biết. Cái kia công đức điện chiếm cực kỳ rộng rãi, chính diện trong đại sảnh, treo đầy các loại khó khăn cá nhân hoặc là đoàn thể nhiệm vụ, mặt sau lại là đủ loại, tu luyện vật liệu đổi lấy chỗ. Diệp Vân đi trước điện tích các, thỉnh giáo vị kia tọa trấn tại trong các trưởng lao về sau, hắn thế mới biết, muốn đổi lấy mình cần có tu luyện tâm đắc, lại là chí ít cần tiếp kế tiếp nhất phẩm nhiệm vụ. Diệp Vân còn không rõ ràng lắm cái gọi là nhất phẩm nhiệm vụ độ khó, khi bên dưới hắn trở về đại sảnh bắt đầu tinh tế tra nhìn lại. Trong chớp mắt, mấy chục cái nhất phẩm nhiệm vụ nhìn sang, Diệp Vân lập tức lông mày cau chặt, thậm chí là đang âm thầm liễu lưới. Nhất phẩm nhiệm vụ đều là chặn đánh giết đại gian đại ác chi đồ, hoặc là đi lấy về cái gì trong truyền thuyết bảo vật, mà những cái kia phải đối mặt mục tiêu, đúng là đều là trên đường thành tiên, bước thứ ba người. Liền xem như Vũ Phá Thiên, hiện tại còn chậm chạp không thể đạp vào cảnh giới kia, Diệp Vân lại có thể không biết, cảnh giới này cường đại kinh khủng. Nếu không, trước nghĩ biện pháp lấy tới địa giai phân thần chi thuật. Diệp Vân lập tức lắc đầu, hắn tu luyện đến nay, đều là hoàn mỹ, há có thể tại cái này chỗ ngấu chốt nhất, lưu bên dưới lớn như vậy tiếc nuối. Bạch Cốt Công Tử cùng 72 sát tinh. Diệp Vân con mắt, đột nhiên sáng lên. Chương 474, Nhất phẩm nhiệm vụ. Đại Phong Hoàng Triều, từ thượng cổ truyền thừa đến nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nó quản hạt cương thổ, càng là lớn đến cơ hồ vô biên vô tận trình độ. Bất quá, tổng là có chút lãnh thổ, không phải Đại Phong Hoàng Triều chỗ có thể chân chính quản hạt. Tại cực kỳ thiên viễn, Đại Phong Hoàng Triều Tây Bắc Biên Cường, sớm tại mấy trăm năm trước, liền đã không nhận Đại Phong Hoàng Triều tiết chế. Cái kia một mảnh vàng xa vạn lý, nhưng lại là ốc đảo khắp nơi khu vực, bị phân chia thành một cái vương triều cùng to to nhỏ nhỏ, 72 cái tiểu quốc gia. Dung thần điên phong Bạch Cốt công tử, dung thần trung hậu kỳ 72 sát tinh. Diệp Vân cẩn thận cân nhắc, cái này một bộ bản đồ nhiệm vụ bên trên, khan hiếm tư liệu. 200 năm trước, có thông thiên cảnh cường giả thân hướng tiêu diệt, cũng là bị 73 người liên thủ vây giết, trọng thương mà về, lại thêm cái kia 3 vạn giặm hán hải, quá mức xa xôi, cho nên nhiệm vụ này vụ, mới bị định là, nhất phẩm công đức nhiệm vụ. Phía dưới, tự nhiên là nói cái này Bạch Cốt công tử cùng hắn một đám cấp dưới, gì tàn bạo bất nhân, không chuyện ác nào không làm. Dung thần hậu kỳ đỉnh phong. Nếu không phải trọng kiếm vô phong vừa lúc tiến giai trở thành thanh khí, Diệp Vân còn thật không dám tiếp dưới, nhiệm vụ này, liền xem như nay, mình cũng là cần nhiều hơn mấy phần cẩn thận mới tốt. Lĩnh hạ nhiệm vụ này, Diệp Vân đổi một bộ phổ thông nhân y phục, liền lặng lẽ từ một chỗ thông đạo riêng biệt, rời đi Thần Sơn. 3 vạn dặm hán hải, khoảng cách Thần Sơn cực kỳ xa xôi, bất quá, Diệp Vân có độn không toa nơi tay, lại cũng không tính là một kiện chuyện quá khó khăn. Ngày đêm kiêm trình phía dưới, không đủ thời gian một tháng. Diệp Vân chân dưới, liền thời gian dần trôi qua, từ bùn cát hỗn hợp đất khô, biến thành hoàng cát. Nơi này mặc dù là hoàng cát khắp nơi trên đất, lại là lâu dài không thấy thái dương. Từng đợt âm phong không ngừng gầm thét, thỉnh thoảng, sẽ còn phiêu khởi từng tia hồng vũ. Diệp Vân âm thầm lấy làm kỳ. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, lại còn có đại lượng bình thường dân chúng sinh tồn. Thật sự là để cho người ta kinh ngạc không thôi. Hắn trước tiên ở hãn hải bên ngoài, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Khôi phục bên dưới trưởng kỳ ngự sử độn không toa tạo thành dã rời, lúc này mới tinh thần sung mãn tiến nhập tìm kiếm, nhiệm vụ địa đồ chỗ chỉ thị tòa thành trì kia lữ trình bên trong. Diệp Vân ngược lại là không cần cố ý ẩn tàng cái gì, hắn hóa thánh kỳ thực lực, bản thân liền là không còn gì tốt hơn ẩn tàng. 3 ngày sau đó, hành tẩu không nhanh không chậm Diệp Vân, liền đi tới tòa kia trong truyền thuyết Bạch Cốt Thành. Thành thị này tựa hồ rất lớn, xa xa Diệp Vân chỉ có thể nhìn thấy một mặt vô biên vô tận. Thuần từ các loại bạch cốt trồng chất mà thành, cao lớn thành tường. 200 năm trước, trên núi cái vị kia tiếp bên dưới nhiệm vụ này thông thiên cảnh cao thủ, đúng vậy ở chỗ này, cùng Bạch Cốt công tử giao chiến. Hán đại bại hồi Thần Sơn về sau, một mực đối với chuyện này sâu cho là nhục, ngoại trừ đơn giản hồi phục vài câu cho công đức điện, liền rốt cuộc không chịu nói thêm cùng chuyện nơi đây. Diệp Vân thần tình ngưng trọng đi tới Bạch Cốt thành. Nhưng trong lòng thì đang suy tư, bọn hắn năm đó có thể đánh bại thông thiên cảnh tồn tại. Đến cùng là ỷ vào cái gì đâu. Vào thành cũng không có gặp được cái gì làm khó dễ. Trong thành kiến trúc cũng là san sát nối tiếp nhau, tới lui người đi đường cũng là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, quần áo sạch sẽ. Muốn đến, Bạch Cốt công tử quản lý nơi này hơn 200 năm, cũng coi là rất có hiệu quả. Đang Diệp Vân nghĩ như vậy thời điểm, lại là đông nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Hắn theo bản năng vừa quay đầu lại, liền thấy tất cả người đi đường, đều tại che mặt đi nhanh. Tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Diệp Vân hơi tập trung đi xem, liền thấy Bạch Cốt thành bên ngoài. Đống nhiên chạy tới hơn 10 vạn nạn dân. Những này nạn dân, mang theo nhà mang miệng. Khóc sướt mướt, thẳng hướng về Diệp Vân vừa rồi tiến vào cái kia một tòa cửa thành, liền lao đến. Nhìn dạng như vậy, đúng là mỗi người đều phát ra tuyệt vọng gào thét, đem hết toàn lực hướng về kia thành môn chạy tới. Diệp Vân không khỏi kinh ngạc hướng về càng xa phương hướng nhìn thoáng qua, hắn thị lực kinh người, lập tức liền thấy, cũng không có người tại đuổi theo bọn hắn a. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp trên tường thành, đột nhiên xuất hiện hai cái thiên nhân phương trận binh sĩ, bọn hắn đồng thời dựng cung xạ tiễn, trong lúc nhất thời, tiễn lạc vũ, những cái kia nạn dân lập tức thương vong một mảnh. Diệp Vân lập tức liền ngộng, hắn hoàn toàn không rõ đây là vì cái gì. Dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Diệp Vân giống lớn một tiếng, thân hình của hắn đã xông lên thành tường, ngăn tại những binh lính kia trước mặt. Bán. Một vị tướng quân nhíu mày mắng một tiếng, lại là không có thời gian đối phó Diệp Vân. Trước hạ lệnh đối những cái kia nạn dân xạ tiễn. Những này cung tiễn thủ, đều là ngàn chọn vạn chọn thần xạ thủ, bọn hắn người người đều là một tiễn ba mũi tên, lại là chỉ là bắn giết những cái kia lão nhược cùng dung mạo không tốt nữ tử, cùng những cái kia hình thể không kiện nam tử. Đối với hài tử cùng những cái kia dáng điệu không tệ nữ tử, cùng cường tráng một số nam nhân, đúng là một cái đều không bắn chết. Diệp Vân vội vàng ở giữa, kiếm quang trong tay vung vẩy, lại cũng chỉ là đập bay hơn phân nửa mũi tên, đã có mấy trăm người. Trong nháy mắt chết thảm. Đồ hỗn trướng, ta bảo các ngươi trước dừng tay. Diệp Vân lập tức giận dữ, hắn khẽ vươn tay, lại là lập tức liền đem vừa rồi phát hào sai khiến vị tướng quân kia cho cách không hút tới. Thực lực của người này còn xa không đến chân nguyên kỳ, nếu không phải Diệp Vân không nguyện ý giết người, liền xem như hắn phải nhanh chóng rảo sát cái này 2000 người, cũng là không khó. Ngươi vì sao hướng bọn hắn hạ sát thủ? Thần Nô Doanh, nghe ta hiệu lệnh. Bán. Mắt thấy những cái kia nạn dân đã cách thành môn không đủ 100 mét, vị tướng quân này lại là trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc, vừa lớn tiếng quát lớn một câu. Chẳng những chính hắn không thèm để ý chút nào tự thân an ủi, đúng vậy, những binh lính kia cũng đều là tuân lệnh về sau, lập tức liền dương cung lắp tên, không để ý chút nào cùng mình cấp trên tính mệnh. Diệp Vân lạnh cả tim, không biết những này quân tốt đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn một tay lấy tướng quân kia vẫn trên mặt đất, thân hình đã ngăn tại thành môn trước đó. Vạn cổ lưu phong. Lúc này khoảng cách tới gần, cung tiễn phạm vi cũng là nhỏ không ít, Diệp Vân thoáng lộ ra một chút điểm thực lực chân thật, lập tức đem tất cả mũi tên đều cho xoắn thành vụn sát. Có người chống lại thiên mệnh, nhanh chóng mời tiên người tới đánh giết. Diệp Vân đột nhiên ngẩn ngơ, tiên nhân. Bất quá, hắn lập tức liền phản ứng lại, cái gọi là tiên nhân, tất nhiên cũng chỉ là một số thực lực mạnh mẽ tu luyện giả. Bất quá, hắn tới này Bạch Cốt Thành, nhưng là hoàn toàn không có một đường cứng rắn giết đi qua dự định a. Diệp Vân kiếm quang trong tay lấp lóe, những cái kia nạn dân cũng là liều mạng đang chạy, thời gian không dài, bọn hắn cuối cùng là đều hoan thiên hỉ địa chạy vào trong thành. Rất nhiều người, chỉ là vừa tiến thành, liền đều mừng rỡ như điên la to, thậm chí là khóc giống lên, nhìn dạng như vậy, bọn hắn không phải tiến vào Bạch Cốt Thành, mà là một bước đăng lâm tiên linh giới. Trong thành đã bắt đầu đã tuôn ra đại lượng cao thủ, hướng về Diệp Vân vọt tới. Diệp Vân hơi một do dự, lại ngẩng đầu nhìn cái này Bạch Cốt Thành rộng thùng thình cùng bao la, hắn cắn răng một cái, lại là đối diện vọt vào Bạch Cốt Thành. Chương 475, Bạch Cốt Thành thai. Diệp Vân còn không muốn trực tiếp liền bại lộ, độn không toa tồn tại, muốn vọt tới chỗ không có người, tự nhiên là muốn trước đem trước mặt địch nhân xua tan. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là nhìn thấy những cái kia, đối diện xông tới người, lớn cũng chỉ là một số chân nguyên kỳ tồn tại, hóa thánh kỳ đều rất ít, bất quá, bọn hắn lại là người trên mặt người đều mang nồng đậm sát cơ. Diệp Vân trong lòng lập tức giận dữ, đã muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Một thanh phổ thông thượng phẩm đạo khí phi kiếm lóe lên, Diệp Vân lập tức bạo phát toàn bộ bình thường hóa thánh hậu kỳ lực lượng. Cảnh giới cao hơn bọn họ, đạo khí mạnh hơn bọn họ, Diệp Vân bát sát kinh nghiệm, càng là so với bọn hắn tinh diệu nhiều lắm, cái này 300-400 cao thủ, cơ hồ mảy may đều không có trở ngại đến Diệp Vân bước chân tiến tới. Không đến trong một nhịp hít thở, Diệp Vân lại một lần nữa giết tiến vào Bạch Cốt Thành bên trong, đối diện hai vị dung thần sơ kỳ cao thủ, lại dẫn hai đội hóa thánh cao thủ chạy tới. Hai đội hóa thánh cao thủ, số lượng đều vượt qua 50 người, toàn bộ điên giống như ma hướng về Diệp Vân liều mình nào tới. Diệp Vân lập tức nhíu mày, nếu là lại đem những người này cho chu sát, cái kia thực lực chân chính của mình, nhưng chính là bại lộ không sai biệt lắm. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Vân cũng không nghĩ ra cái gì lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, chân hắn tiếp theo dẫm, thân thể lập tức xoay ra một đạo kỳ dị quy tích, trực tiếp liền lách mình đến hai vị kia dung thần cao thủ trước mặt. Diệp Vân hữu tâm lách mình mà đi, hai người này lại là riêng phần mình lấy ra chính mình đạo khí, liều mạng cường công, rõ ràng là muốn đem hắn cản cả lại, chờ đợi đến tiếp sau trợ giúp. Được rồi, đã các ngươi không phải muốn tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi đi. Diệp Vân cảm giác được nơi xa, có mấy đạo dung thần trung kỳ khí thế cường đại, chính đang nhanh chóng tới gần, trong lòng của hắn lập tức liền lên sát tâm. Thương hải ngăn nước. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, dùng không đủ nửa thành thực lực chân thật. Hai người này tất cả công kích, lập tức biến thành hư ảo, chính trong lòng bọn họ cảm thấy sợ hai thời điểm. Diệp Vân kiếm quang thuận thế cuốn một cái, người này đã biến thành hai cỗ tàn thi. A. Xa xa một chỗ rộng lượng trong sân. Một người áo đen, bản vẫn là nhìn say sưa ngon lành, lại là đột nhiên nhìn thấy Diệp Vân nhẹ nhõm một kiếm, liền chém giết hai vị dung thần cảnh tồn tại, này người nhất thời nhịn không được lên tiếng kinh hô. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lại là không có từ trên thân thể người này nhìn ra bao nhiêu ác ý. Xa xa, hai đạo phong tựa như điện thân ảnh, đã lờ mờ có thể thấy được. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể làm ra đi đầu rời khỏi cái này Bạch Cốt Thành quyết định. Nhưng hắn chỉ là vừa muốn quay đầu, phía bên nào lại chuyển tới một tiếng kêu gọi. Đến. Đi theo ta. Nhanh. Diệp Vân tâm tư, trong nháy mắt chuyển động, lại vẫn cảm thấy người này không giống như là tại hại mình, mà lại, chỉ là hai cái dung thần trung kỳ tồn tại, cũng là còn không đến mức lưu bên dưới mình. Siêu. Diệp Vân thân hình lóe lên, liền rơi xuống cái kia trong đại viện, người áo đen kia vây tay một cái. Lại là đi đầu liền dẫn đường mà đi. Hai người nhanh chóng lách mình liền tiến vào hậu viện, Diệp Vân lập tức cảm giác được, nơi này là một chỗ không người hoang trạch. Chỉ gặp người áo đen kia thân hình lóe lên. Lại là ở phía sau một cây đại thụ biến mất, Diệp Vân đuổi theo sát, quả nhiên, một bước đạp không liền tiến vào một đầu địa đạo bên trong. Cái kia trong địa đạo, mặc dù không có quá mức xảo đoạt thiên công cơ quan thiết kế, lại là khắp nơi đường rẽ, cửa ngầm vô số, chỉ là đi không đến một thời gian uống cạn chung trà, Diệp Vân trong lòng đúng vậy buông lỏng. Tốt, đã không người đang truy đuổi. Người chắc chắn chứ? Diệp Vân lúc này mới chợt phát hiện, thanh âm này lại giống như là một vị cô gái trẻ tuổi. Ừm, chỉ là hai cái dung thần trung kỳ tồn tại, không thể gạt được cảm giác của ta. Người kia lại rõ ràng nhất thở dài một hơi. Ngay cả đập mấy bên dưới lồng ngực của mình, lúc này mới hỏi, ngươi là ai? Ngươi thực lực chân thật, đến cùng là cảnh giới gì? Diệp Vân lập tức trầm mặt lại, hồi lâu sau, hắn lúc này mới lấy ra tấm kia bản đồ nhiệm vụ, nhìn lấy ánh mắt của đối phương nói ra, thần sơn đệ tử, tới đây đánh giết Bạch Cốt công tử. A, 200 năm trước người kia. Vị tiền bối kia một mực bế quan chưa ra, ta cũng không biết là vì sao. A, hắc y nhân kia lại chỉ là nhàn nhạt ta xong một câu. Trong mắt thần sắc có chút phức tạp, đã là không có lộ ra địch ý, cũng là không có chút nào mừng rỡ. Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên bất an, hắn trầm giọng hỏi, ngươi lại là người nào? Trước đó Diệp Vân trả lời thành thật như vậy, tự nhiên là vì Lý Trực Khí Tráng hỏi ra vấn đề này. Người áo đen kia lại là lắc đầu, có chút bực bội nói, ngươi không cần biết cái này, ngươi nhanh theo ta đi, Bạch Cốt Lão Ma muốn đi vào thông thiên cảnh. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, hắn nhưng là rất rõ ràng. Mình căn bản cũng không có ẩn tàng thực lực gì, nếu là cái kia Bạch Cốt công tử tiến nhập thông thiên cảnh, mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hai người một trước một sau cấp tốc tại trong địa đạo xuyên toa, lại là đi thẳng tắp, không còn là quay tới quay lui. Bạch Cốt công tử, hiện ở nơi nào? Hắn tại tế tự Bạch Cốt Thánh Thai, một khi Bạch Cốt Thánh Thai tấn thăng làm trung phẩm thánh khí, đúng vậy hắn tiến giai thông thiên cảnh thời điểm. Diệp Vân lạnh cả tim, cho đến lúc đó, mình thậm chí chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi đều không làm được. Tuy nhiên trong lòng hoảng loạn, nhưng thay vào đó địa đạo không biết là người nào tu kiến, đúng là dài dằng dặc vô cùng. Những cái kia bách tính, vì sao nhất định phải xông vào Bạch Cốt Thành? Bạch Cốt Lão Ma, cùng xa cực dục, không để ý vạn dân sinh tử, 72 nước bách tính, nay đều là không có quần áo không ăn nạn dân. Mà lại hắn còn phái người bốn phía lời đồn, chỉ cần đi vào Bạch Cốt Thành, liền có thể thu được vĩnh cửu an cư lạc nghiệp như vậy sinh hoạt. Diệp Vân gật gật đầu, lại là càng thêm nghi hoặc, hắn nhíu mày hỏi. Những cái kia quân tốt lại là vì sao muốn bắn giết nạn dân? Bạch Cốt công tử, lại vì sao muốn thu nạp nạn dân? Quân tốt càng là bắn giết bọn hắn càng là cùng thiêu thân lao vào lửa, liều mạng hướng về Bạch Cốt thành vào tới. Mà những cái kia tiến vào Bạch Cốt thành, huyết khí tràn đầy người, vừa vặn lấy ra tế tự Bạch Cốt thánh thai. Diệp Vân lạnh cả tim, lập tức nghĩ đến, đều là nạn dân, những cái kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, âm u đầy tử khí nữ tử, tự nhiên là không thể nào mỹ lệ. Mình trước đó ngược lại là vào trước là chủ hiểu lầm. Diệp Vân lại hỏi vài câu Bạch Cốt Thành, cùng Bạch Cốt công tử tin tức, hắc y nhân kia cũng là cổ quái, có chút vấn đề nàng liền biết gì nói nấy, có chút vấn đề, so liên quan tới cái kia 72 sát tinh vấn đề, nàng liền triệt để ngậm miệng không nói. Rốt cục, phía trước truyền đến ánh sáng, hai người thân hình lóe lên, trực tiếp từ một cái cửa hang nhảy ra ngoài, trước mặt đúng là một gian đèn đuốc sáng trưng mật thất dưới đất. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, liền thấy tại căn này trong mật thất đúng là nam nữ lao thiếu đều có, tăng thêm cái này dẫn đường mà đến hắc y nhân, đúng lúc là không nhiều không ít 72 người. A, nhìn thấy Diệp Vân tiến đến, lập tức vang lên một trận kinh ngạc cùng canh gác thanh âm. Người là ai? Các ngươi mau đem người này, cho ta cầm hạ. Chương 476, 72 nhà liên minh. Diệp Vân thân hình vừa mới xuất hiện, liền có hơn 10 dung thần sơ kỳ cao thủ vây quanh. Diệp Vân ánh mắt quét qua, giữa sân chỉ có 10 cái lao giả, ở vào dung thần trung kỳ. Mà dung thần hậu kỳ, lại là một cái đều không có. Bành bành bành. Diệp Vân đạo khí phi kiếm không có ra khỏi vỏ, hắn tùy ý khoa tay, điểm chỉ mấy dưới, những cái kia vây tới dung thần cao thủ, cũng đều lui trở về, hoặc là nói, bị đánh trở về. Dừng tay. Người áo đen kia lo lắng hô lớn một tiếng, cái này một bên dưới nàng tầm tỉnh quýnh lên, lại là hoàn toàn bại lộ giọng nữ bén nhọn. Diệp Vân cười ha ha, đem chính mình đạo khí phi kiếm cử đi nâng, ra hiệu mình cũng không có xuất thủ chi ý. Bất quá, những cái kia bị hắn nhẹ nhàng đánh lui dung thần cao thủ, lại là đã có người thuận khỏe miệng chảy ra huyết thủy. Hiểu Vân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là người nào? Ngươi tại sao có thể mang ngoại nhân tới nơi này? Ngồi ngay ngắn ở chính giữa một vị lão giả, nhiếp tại Diệp Vân thực lực cường đại, cưỡng chế lấy nộ hỏa hỏi thăm hai câu. Bất quá, sau cùng hắn vẫn là không nhịn được khiển trách một câu. Mai ra ra, cái này người giống như chúng ta, cũng là muốn giết Bạch Cốt Lão Ma. Diệp Vân trầm mặc không nói, người trong sân, lại là phần lớn lộ ra vẻ hoài nghi. Cái kia Hiểu Vân thấy một lần, nhịn không được lại nói một câu, hắn là thần sơn đệ tử tử. A, nàng nói chưa dứt lời, lại là một câu nói ra, giữa sân tất cả mọi người đứng lên, toàn bộ đều dùng tràn đầy đề phòng căm thù ánh mắt, nhìn lấy Diệp Vân. Diệp Vân bỗng nhiên cười, hắn ung dung nói ra, các vị, ta chỉ cần chạm bên dưới Bạch Cốt công tử đầu, liền đầy đủ trở về phục mệnh, đến cho các người, đều đã chán nản đến dấu ở địa hạ, chắc hẳn cũng có thể thống cải tiền phi, chỉ muốn các ngươi phát ra lời thề, sau này không còn làm ác, ta cũng vô ý cùng các ngươi khó xử. Lời ấy thật chứ? Ngồi tại chính giữa cái vị kia Mai Gia Gia, đột nhiên trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng là lập tức liền tin tưởng Diệp Vân. Diệp Vân ngược lại là bị hắn làm cho sửng sốt một dưới, hắn thế mới biết, ngọn thần sơn này ở bên ngoài, đúng là còn có này để cho người ta chết phục tín dự. Ê! Ta chỉ có thể bảo chứng mình sẽ không làm khó các ngươi, về phần còn lại thần sơn đệ tử, ta thế nhưng là không xen vào. Diệp Vân trên mặt hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian có chút lúng túng bổ sung một câu, phản ứng của đối phương để ý hắn bên ngoài. Lại là chưa chuẩn bị xong lý do thoái thác. Cái kia cũng giống như vậy, thần sơn há sẽ vì chúng ta những tiểu nhân vật này, lại đơn độc phái người truy sát. Mai lão gia tử. Yên tâm. Yên tâm. Vô số năm qua, thần sơn tại nhân gian giới bên trong, xưa nay là hứa một lời núi. Mọi người cứ việc yên tâm. Diệp Vân lập tức dâng lên một tia cảm động, đây mới là hắn lần thứ nhất đối thần sơn ấn tượng, có triệt để đổi mới. Thử nghĩ ngọn thần sơn này sừng sững tại nhân gian giới vô số năm, liền xem như có một ít hoàn khố đệ tử tử, làm việc thiên tư trưởng lão, cũng là có thể lý giải. Nhưng là chí ít, thần sơn cái này một khối kim quang chói mắt kim tự chiêu bài, y nguyên vẫn là như vậy vang dội. Diệp Vân kích động trong lòng, cũng không có lòng lại đi buộc bọn họ phát hiện lời thề. Ai? Năm đó huynh đệ chúng ta 72 người, cùng một chỗ kết bái, lại cùng nhau đi theo Bạch Cốt công tử, còn thường nói muốn một ngày nào đó, cùng đăng tiên nói, lại là nghị không ra, hiện tại chỉ còn bên dưới mười mấy người này. Diệp Vân gật gật đầu. Lập tức nghĩ đến mấy cái suy đoán, so, trong những người này, có người tiến vào dung thần hậu kỳ. Tất nhiên sẽ bị Bạch Cốt công tử cho đánh giết, lại so với bọn hắn phạm vào cái gì còn lại kiêng kỵ. Bất quá, Diệp Vân này đến, chính là làm nhiệm vụ, cũng không phải tới nghe chuyện xưa. Các vị, vẫn là nói một chút. Bạch Cốt thánh thai sự tình đi. Ai, già, già, năm đó lão phu, thật không thích nhất vui mừng nói chuyện, đúng, chúng ta còn không biết vị công tử này gì xưng hô đâu. Diệp Vân cho mày, hắn đối với không thể sử dụng bản danh, tự nhiên là cực kỳ không thoải mái, bất quá hắn vẫn là nói, tại bên dưới thiên cô. Cái này 10 cái lão giả đều là người già đời nhân vật. Xem xét Diệp Vân sắc mặt biến hóa, liền biết hắn sử dụng chính là giả danh, bất quá, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không điểm phá. Thiên cô công tử, chúng ta bây giờ nhìn như cách mặt đất không xa, trên thực tế lại là sâu trong lòng đất phía dưới, mà liền tại đỉnh đầu của chúng ta phía trên, đúng vậy cái kia Bạch Cốt thánh thai. Diệp Vân trong lòng giật mình, đối với thiết kế, kiến tạo cái này vô cùng to lớn địa hạ mê cung người kia, lại là có mấy phần bội phục, mình một đường đi tới, sửng sốt không có phát hiện, tại dần dần đi dần dần hạ hành tẩu. Các vị đã ở chỗ này hội nghị, muốn đến là có cái gì mưu đồ đi. 10 cái lao giả liếc nhau, lập tức đều lộ ra hơi vẻ do dự. Diệp Vân cho mày, khi bên dưới hắn vươn một ngón tay, từ từ hướng về kia Mai Tính lao giả, liền nhấn tới. Nhìn thấy Diệp Vân chậm rãi động tác, tất cả mọi người biết hắn không có ác ý, cái kia Mai Tính lao giả lại là lộ ra gương mặt vẻ mặt ngưng trọng, hắn khoát tay, một kiện hạ phẩm thánh khí cấp bậc hộ thuẫn, liền ngăn tại trước mặt hắn. Cái kia hộ thuẫn bên trên đều là gai ngược cùng lợi nhận, hiển nhiên đây là một kiện có thể công có thể thủ thánh khí. Diệp Vân nhìn như không thấy, chỉ là tại chỗ đầu ngón tay, lóe lên một tia nhàn nhạt tử diễm, che lại ngón tay của mình. Vâng! Diệp Vân ngón tay một điểm liền thu, hồn nhiên cũng chưa từng ra tay, cái kia ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trên Mai Tính lao giả, lại là cuồng phún lấy máu tươi, té bay ra ngoài. Thất ca! Mai ra ra! Một trận tiếng kinh hô lập tức vang lên, cái kia Hiểu Vân càng là hung hăng nhìn hằm hằm mà đến. Lao giả kia khẽ vươn tay, lại lấy ra một trương mới ghế lớn, hắn run run rẩy rẩy ngồi xuống về sau, hơn nửa ngày mới thở phào được một hơi, lại nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt, lại là tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Liền xem như đối phương toàn lực xuất thủ, mình lại vẫn là không có nhìn ra đối phương thực lực chân thật. Hắn đương nhiên là tuyệt đối nghĩ không ra, Diệp Vân thực lực chân thật, kỳ thực đúng vậy tại hóa thanh kỳ. Thất ca, gì? Cái này, vị công tử này nếu là toàn lực xuất thủ, bằng hắn lực lượng một người, liền có thể đem chúng ta đều đánh giết. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, người quen đều hiểu, lời nói của hắn dù sao cũng hơi khoa trường, bất quá, liền xem như lại khoa trường, cái này Diệp Vân thực lực, cũng là đầy đủ kinh người. Các vị có thể tin tưởng tại hạ. Nếu là ta là cái kia Bạch Cốt công tử phái tới nằm vùng, căn bản là không cần. Khu khu. Hổ thẹn, hổ thẹn. là chúng ta cẩn thận quá mức, vậy mà dùng lòng tiểu nhân, đến phỏng đoán Thiên Cô công tử, thật sự là đáng chết. Diệp Vân khoát tay chặt lại, không chút khách khí ngắt lời nói, vẫn là nói nói kế hoạch của các ngươi đi. Chờ, kế hoạch của chúng ta đúng vậy mấy người. Đợi đến cái kia bạch cốt lao tặc, tiến giai thông thiên, đến nhất lúc mấu chốt, chúng ta xông đi lên đem cái kia bạch cốt thánh thai hủy diệt, cũng là phải. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn dở khóc dở cười hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Không tệ. Chúng ta những người này, nhiều năm qua bị lao tặc này khổ khổ bức bách, người người đều là thê ly tử tán, cửa nát nhà tan hạ tràng, vốn là làm cùng hắn đồng quy vu tận dự định. Diệp Vân gật gật đầu, trong lòng cũng là dấy lên một cỗ chính diện lay địch chiến ý, hắn nhưng không tin, sự tình thật có thể giống những người này nghĩ cái kia thuận lợi như vậy. Chương 477, máu thấm đầy thành. Giữa sân lập tức trầm mặc lại, Diệp Vân gặp tất cả mọi người, đều tại kiên nhận chờ đợi, hắn không khỏi nhíu mày hỏi, chư vị, các ngươi đây là muốn mấy người tới khi nào? Diệp Vân không phải không kiên nhẫn người, hắn lại là không thể không vì những bạch cốt kia trong thành phổ thông nhân mà lo lắng. Cái kia Mai lão gia tử đầu tiên là kinh ngạc nhìn Diệp Vân một chút, hắn lúc này mới thở dài một tiếng, bi thống nói ra, cái này bạch cốt thành bên trong vô số dân chúng, muốn đến đã gặp độc thủ, Thiên Cô công tử, ngươi liền không cần đang vì bọn hắn ưu tâm. Diệp Vân trong lòng một khổ, hắn tự nhiên minh bạch, hắn lực lượng một người, là tuyệt cứu không được quá nhiều người, tuy nhiên để hắn giống những này, lạc quan kỳ thành, hắn thật đúng là làm không được. Công tử không cần tức giận, mời xem. Cái này Mai lão gia tử nhìn Diệp Vân trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức biết, hắn đây là dự định uy hiếp bách nhóm người mình, hắn tranh thủ thời gian lấy ra một cái vòng tròn nhỏ, đưa cho Diệp Vân. Diệp Vân tương thần biết tập trung đến mâm tròn kia phía trên, hắn chỉ cảm thấy trong thần hồn hơi nhất hoa, toàn bộ bạch cốt thành đã đều trong lòng hắn, rõ ràng hiện ra đi ra. Tại một số mấu chốt vị trí bên trên, còn có một số tiêu ký cùng nói rõ, Diệp Vân lập tức nhìn ra, cả tòa bạch cốt thành đúng là một tòa cố ý tu kiến sát trận. Thậm chí, cái này sát trận sớm liền bắt đầu vận chuyển biến hóa lên, cả tòa bạch cốt thành, tất cả phổ thông nhân, đều đang bị dùng đủ loại thủ đoạn cho đồ sát lấy. Diệp Vân muốn ngăn cản, lại là vô năng bất lực, hắn chỉ cần một toát ra, liền sẽ bị trận pháp chỗ tự động rào sát, nhận toàn bộ trận pháp tất cả lực lượng chặn đánh, thẳng đến hắn chết, hoặc là trong trận pháp, tất cả lực lượng đều bị hắn chỗ phá hủy. Vật này, rõ ràng là cái này thành trì tu kiến người, chỗ cố ý lưu hạ, chỉ có tại cái này trong địa đạo mới có thể vừa lúc tránh né cái kia trận pháp rào sát. Chúng ta bây giờ ra ngoài, không hề có tác dụng, cũng bất quá chỉ là trở thành đồ sát đầy thành bách tính đao phủ mà thôi. Diệp Vân trầm mặc không nói, hắn không hiểu trận pháp, tuy nhiên cái này mầm tròn nguyên chủ nhân. Đem trận này cho chỗ mấu chốt, đánh dấu cực kỳ rõ ràng sáng tỏ, hiện tại biện pháp duy nhất, nhưng là yên lặng chờ đợi. Chờ lấy bạch cốt thành. Chết để trở thành một tòa thành chết, chờ đợi lấy cái kia bạch cốt thánh thai lực lượng thôi phát đến cực hạn, nó mạnh nhất một khắc này. Cũng chính là bạch cốt công tử hấp thu nó lực lượng thời điểm. Lúc kia, cũng chính là đám người xuất thủ thời điểm. Hết thảy đều là trận pháp này người thiết kế bố trí. Hết thảy đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng, Diệp Vân chỉ có thể kinh ngạc nhìn mâm tròn kia ngẩn người. Cũng không biết phía trên là tình huống như thế nào, chỉ gặp bạch cốt thành bên trong, hơn ngàn vạn phổ thông nhân, đang đại lượng giảm bớt, Diệp Vân trong lòng cuồng loạn, cùng vì nhân tộc, vậy mà có thể này máu tanh đổ sát đồng loại. Chúng ta đi. Lại làm Ai lão gia tử phát hiện bên trên đồ sát tốc độ, thật sự là quá nhanh, khi bên dưới hắn chào hỏi một tiếng. Nhất hành 73 người, tại trong địa đạo, nhanh chóng xông về phía trước. Địa đạo tuy nhiên không phải cỡ nào rộng thùng thình, lại là bằng phẳng chi cực, mảy may nhìn không ra hướng lên dấu vết. Nhanh! Mọi người nhanh hơn chút nữa. Không biết là cái gì kinh động đến cái này lão ma, hắn đúng là sớm phát động. Mai lão gia tử nói, còn theo bản năng nhìn Diệp Vân một chút. Diệp Vân nhưng trong lòng thì ổn định bản thạch, lập tức liền muốn xuất thủ đại chiến, hắn đang đem tâm thần của mình, thân thể điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Những chuyện khác, cũng là tạm thời không nghĩ. Đám người tốc độ nhanh chóng, giữa sân thực lực yếu nhất, đúng vậy cái kia dẫn Diệp Vân tới Hiểu Vân. Nhưng nàng cũng có được hóa thánh trung kỳ thực lực. Nhưng mọi người trọn vẹn lại đi hơn một canh giờ thời gian, Mai lão gia tử đầu đầy mồ hôi thúc giục nhiều lần, mọi người lúc này mới xông lên mặt đất. Mới vừa ra tới. Mai lão gia tử liền dẫn đầu dâng lên một cái đèn tín hiệu, cái kia đúng là một kiện đạo khí cấp bậc đèn tín hiệu. Còn lại 7-11 người, cũng là gần như đồng thời. Liền riêng phần mình ném ra các loại khác biệt đèn tín hiệu. Mọi người chia ra hành động. Dựa theo kế hoạch lúc trước, đại đa số người sẽ đi ngăn chặn bạch cốt công tử thủ hạ, mà 10 cái lão giả, lại là sẽ đi ngăn chặn bạch cốt công tử bản thân, mà Hiểu Vân thì là đi dùng một kiện đặc thù lục địa đồ vật, cái kia bạch cốt thánh thai. Diệp Vân hơi chần chờ. Liền theo Mai tính lao giả bọn người, hướng lên trước mặt cùng một tòa núi lớn một to lớn vô cùng tế đàn đỉnh, xông tới. Dựa theo kế hoạch, cả tòa Bạch Cốt Thánh Thai phía trên, hẳn là chỉ có Bạch Cốt công tử một người, Diệp Vân bọn người vừa ra tới, quả nhiên liền phát hiện, cái này to lớn vô cùng thánh đàn, lại là thật tiến tĩnh. Theo lấy bọn hắn xông lên phía trên, cũng là từ đầu đến cuối không có một cao thủ, xông lên thánh trên đài đến hộ vệ Bạch Cốt công tử. Mọi người nhất thời đều có dự cảm không tốt, cũng không biết Bạch Cốt công tử đến cùng là làm gì dự định. Thời gian không dài, Diệp Vân bọn người liền muốn đi trên cái này Bạch Cốt Thánh Thai tối cao tầng thời điểm, Diệp Vân theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp phía dưới đã vây tụ vô số cao thủ, lại là không một người leo lên Bạch Cốt Thánh Thai phía trên. Diệp Vân thần hồn tại cái kia vòng tròn nhỏ phía trên quét qua, lập tức biết, trong thành sở hữu người sống, đều vây tụ tại phía dưới. Càng xa xôi, ẩn tàng 72 nước quân đội, lại là đã bắt đầu công kích lên Bạch Cốt Thành đến, phía dưới những người kia cũng không ngăn trở, chỉ là đang lặng lặng chờ đợi. Các người rốt cuộc đã đến. Chỉ gặp cái kia Bạch Cốt Thánh Thai, Lộ Thiên tầng trên cùng chính trung tâm, một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại là hồng nhuận phơn phất thanh tú cùng thiếu niên nam tử, chính nhất mặt hư nhược đang đợi đám người. A, ngươi tiến giai thất bại rồi. Nhìn thấy đối phương suy yếu vô cùng dáng vẻ, Mai lão gia tử đầu tiên là giật mình, bất quá, hắn lập tức liền vui vẻ cuồng tiếu lên. 10 cái lao giả, cũng đều là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cuồng tiếu lên. Hô! Bạch Cốt công tử cũng là đang cười, hắn cười đến rất nhẹ nhàng, rất là quỷ dị. Các ngươi không đến, ta làm sao có thể thành công đâu. Có lẽ các ngươi đều quên, năm đó các ngươi tuyên thệ hiệu chung với ta thời điểm, ta thế nhưng là tại các ngươi mỗi một cái trong thần hồn, hạ một khỏa tinh thần trùng tử. Vốn là mặt mũi tràn đầy dã rời mệt mỏi Bạch Cốt công tử, chậm rãi đứng lên, trong chớp mắt khí thế của hắn đúng vậy đột nhiên biến đổi. Người này tu vi, tuyệt đối vượt qua dung thần điên phong. Diệp Vân trong lòng giật mình, lại là đột nhiên lách mình, ngăn ở Mai lão gia tử trước mặt. Oeng! Một đoàn vô ảnh kính khí bị đánh bay ra ngoài, Bạch Cốt công tử hơi sững sờ, lại là ầm ĩ cuồng tiếu lên. Quả nhiên thiên đạo có kiếp, vậy mà thật sự có biến số. Bất quá, không có ích lợi gì, không ai có thể ngăn cản ta. Hắn vây tay một cái, đã thấy cái kia Bạch Cốt Thánh Thai phía trên, đột nhiên buộc phát ra một đạo hắc quang, ngay tại lúc đó, Mai lão gia tử đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, bất tỉnh ngã xuống tại chỗ. Bạch Cốt công tử vây tay một cái, cũng không biết đem thứ gì ném vào miệng bên trong, hắn khí thế trên người, lập tức lại là tăng vọt một điểm. Chương 478, thôn phệ thần hồn. Diệp Vân vừa quay đầu lại, liền thấy Mai lão gia tử thần hồn, chí ít suy yếu 3/4 còn nhiều. Phân tán thần hồn, một khi thôn phệ. A, mọi người đi mau. 10 cái lao giả lập tức phát ra hô to một tiếng, trong nháy mắt hóa thành chim thú chi tán. Nhưng Bạch Cốt công tử cười lạnh nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Bạch Cốt Thánh Thai phía trên lập tức buộc phát ra hơn 10 đạo hắc quang, cái kia hắc quang tựa hồ không có bao nhiêu uy năng, chỉ là đơn thuần vì khắc chế những người này mà thiết trí đi ra. Nháy mắt, mười mấy đoàn nhìn không thấy đồ vật, lại bị cái kia Bạch Cốt công tử cho nuốt xuống. Hắn khí thế trên người, càng là bạo đã tăng tới một cái, Diệp Vân cho tới bây giờ đều không tưởng tượng qua trình độ. Người trẻ tuổi, hôm nay là ta thành tiểu thông thiên đại đạo ngày, không quan hệ người ta cũng không muốn rất nhiều, chính ngươi rời đi Bạch Cốt Thánh Thai đi. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, có ta ở đây nơi này, ngươi làm sao thôn phệ người khác thần hồn, lại thế nào thành tiểu thông thiên cảnh giới đâu. Lúc này, Diệp Vân trong lòng chỉ cảm thấy lại là dở khóc dở cười, lại là hoang đường không thôi. Buồn cười cái kia đã từng 72 sát tinh, cùng hậu nhân của bọn họ, nhất tâm muốn tìm Bạch Cốt công tử báo thù, lại là không công đến cho Bạch Cốt công tử tăng cường thực lực, thật sự là thật đáng buồn lại một lần nữa đáng thương. Bất quá, bọn hắn cũng coi là đem Diệp Vân hố đến không nhẹ. Chỉ cần đem ngươi giết, không liền có thể lấy đi đuổi giết bọn hắn sao? Bạch Cốt công tử thần tình lạnh nhạt, hắn tuy nhiên một mực đang nỗ lực tiến lên giai, thần hồn cùng thân thể đều là mỏi mệt vô cùng, bất quá, một cái hóa thánh hậu kỳ con kiến nhỏ, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Ngươi biết ta là ai, ngươi cũng không muốn giết ta. Diệp Vân trong lòng hơi động, cũng là phản ứng lại, mình biểu hiện ra tu vi, cũng không có cái gì uy hiếp lực. Thần Sơn đệ tử mà thôi, không có cái gì ghê gớm. Bạch Cốt công tử, bình thản đến ngay cả một tia khinh thường, đều khinh thường mang lên. Diệp Vân lại là cười, hắn lấy ra trọng kiếm vô phòng, chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Thần Sơn đệ tử, hữu tiến vô thối. Muốn chết. Bạch Cốt công tử thần sắc lạnh lẽo, khi bên dưới đúng vậy nhất trảo. Hướng về Diệp Vân trước mặt hư không đánh qua. Một trảo này tử, hắn chỉ là dùng ra dung thần trung kỳ lực lượng, bất quá, ba nguyên hợp nhất cảnh giới, lại là tự phát đem lực lượng của hắn, tự nhiên điệp ra đến dung thần hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp rất kiếm đến đâm, ngay tại kiếm chảo tương giao trước đó trong nháy mắt, trọng kiếm vô phong phía trên. Lại là đột nhiên thiêu đốt tầng một nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm. Vâng! Song phương thế lực ngang nhau một lần đụng nhau về sau, một điểm bất diệt sao hỏa, lại là nhiệm đến Bạch Cốt công tử trên tay. Ừm! Trong tay hắn liên tục biến hóa mấy cái thủ đoạn, lại là không thể đem cái kia lửa tắt diệt, hoặc là vãi ra. Hô! Bạch Cốt công tử đột nhiên phun ra nhất khí, cái kia lam sắc lửa tinh lập tức tăng vọt, lại là cũng thối lui đến móng tay của hắn phía trên, lập tức lại theo móng tay rơi xuống đất. Cái gì gặp quỷ đồ vật? Thấp giọng mắng một câu, Bạch Cốt công tử lại nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt, lại là mang tới vài tia kiêng kỵ. Hắn đương nhiên sẽ không e ngại Diệp Vân, bất quá, hắn cũng không dám lãng phí quá nhiều khí lực, để Diệp Vân phá hủy mình tiến giai đại kế. Tiểu tử, ngươi thật muốn ta trước đem ngươi đánh giết, mà không phải thừa dịp ta tiến giai thời điểm. Nhanh chóng bỏ chạy. Diệp Vân cũng là nhìn ra tiện nghi, cơ trọng kiếm vô phong liền xông tới. Bạch Cốt công tử nổi giận quát một tiếng, chỉ có thể cùng Diệp Vân đánh nhau ở cùng nhau. Diệp Vân thực lực, cũng chính là so với bình thường dung thần hậu kỳ cao thủ. Hơi mạnh một điểm, tại dung thần cảnh bên trong khoảng cách thiên hạ vô địch, còn kém quá xa, chớ nói chi là Bạch Cốt công tử thực lực, đã cơ hồ liền muốn thoát ly dung thần kỳ phạm vi. Phúc! Bạch Cốt công tử một nghiêm túc, mấy hơi thở ở giữa, Diệp Vân chỉ thấy mồ hôi, lại miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, cũng là bị Bạch Cốt công tử tại trọng kiếm vô phong bên trên đánh nhất trưởng, Diệp Vân lập tức nôn ra máu. Bất quá, Diệp Vân thổ huyết về sau, lại là thế công càng thêm thảm liệt, ngược lại là Bạch Cốt công tử, mặt mũi tràn đầy đều là rung động cùng không hiểu, trong mắt của hắn, càng là lóe ra lo lắng cùng lo lắng. Cái này Diệp Vân thực lực, thật sự là mạnh để hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Lại qua 3 năm chiêu, Diệp Vân bả vai lần nữa bị đẩy một dưới, hắn nhịn không được thổ huyết lui lại, nhưng là, cái kia Bạch Cốt công tử lại là chủ động quay người chạy mất. Diệp Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, ngẫu nhiên hắn liền hét to một tiếng, không tốt. Độn không toa lóe lên, Diệp Vân liền đuổi tới Bạch Cốt công tử sau lưng, một kiếm đâm thẳng hậu tâm của đối phương. Bạch Cốt công tử khí ra mặt trực nhảy, lại là cường tự nhẫn lại xuống tới, triển khai siêu việt dung thần kỳ tốc độ, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, trong chớp mắt, liền thấy nơi xa một cái trung niên người đàn ông, đang mở mịt luống cuống hướng về bốn phía nhìn quanh. Tất cả mọi người đều nhanh chạy, có thể trốn tốt nhất. Bạch Cốt công tử muốn thôn phệ thần hồn của các ngươi, tiến giai thông thiên cảnh giới. Diệp Vân ầm ĩ thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, cả tòa Bạch Cốt Thành đều có thể nghe được hắn la lên. Lúc này, ngoại vi liên quân đã cùng Bạch Cốt Thánh Thai chi hạ những cao thủ kia lẫn nhau chém giết. Bạch Cốt công tử khí đưa tay thời điểm, tay đều run rẩy, bất quá, hắn run run rẩy rẩy một chỉ điểm ra, cái kia Bạch Cốt Thánh Thai phía trên đột nhiên hiện lên một đạo hắc quang, trung niên đại hán một tiếng không có ra, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Bạch Cốt công tử nhấc tay khẽ vẫy, đem cái này một phần thần thức nuốt dưới, hắn khí thế trên người lập tức lại là tăng vọt một điểm. Diệp Vân trong lòng nhảy một cái, lại là bén nhạy phát hiện, đối phương khí thế tuy nhiên tăng vọt một điểm, bất quá, hắn thần sắc bên trong cảm giác mệt mỏi, lại là bất chi bất giác lại tăng lên một điểm. Nháy mắt sau đó, Bạch Cốt công tử nhận bên dưới trong lòng điên cuồng sát ý, lại hướng về phía trước chạy tới. Cái này Bạch Cốt Thánh Thai vô cùng to lớn, càng là đường giao thoa, lại có Diệp Vân một đường ở phía sau truy sát. Cái này Bạch Cốt công tử muốn thôn phệ những cái kia ẩn nút chạy trốn 72 sát tinh hậu nhân, lại là trở nên vô cùng gian nan. Trên đường còn tốt, mỗi khi Bạch Cốt công tử dừng lại, dụng tâm thần ngự sử Bạch Cốt Thánh Thai, rút ra thần hồn thời điểm, lại là liên tục bị Diệp Vân trọng kiếm vô phòng, đâm 4-5 cái không lớn không nhỏ vết thương. Trọn vẹn một chén trà thời điểm, Bạch Cốt công tử đúng là chỉ nhiều thôn phệ 4-5 người mà thôi, hắn lửa giận trong lòng đã tích lũy đến khó lường không bạo phát trình độ. Lấy xa xa lại nhìn thấy một cái tuổi trẻ hóa thánh cao thủ ở phía trước mẹ xe đếp bên, Bạch Cốt công tử tranh thủ thời gian giơ lên một ngón tay. Bất quá, không đợi hắn thật làm ra cái gì động tác, Diệp Vân trọng kiếm vô phòng, lại là đột nhiên sớm đâm như vậy trong tích tắc, vừa lúc đem Bạch Cốt công tử vai trái cho đâm xuyên qua. Bạch Cốt công tử tuy nhiên không phải nhịn không được điểm ấy đau đớn, lại là lửa giận trong lòng xông lên, lập tức đã mất đi đối cái mục tiêu kia vị trí khóa chặt. Cứ như vậy một trí hoãn, người kia đúng là vừa vặn vượt qua một cái đường rẽ, chạy không thấy được. Ta muốn làm thịt ngươi. Hắn cái này bên dưới là chân khí điên rồi, quay người liền hướng về Diệp Vân lao đến. Chương 479, còn kém như vậy một tia. Diệp Vân cười ha ha, chính là cầu còn không được. Hai người giao thủ lần nữa, Diệp Vân không khỏi âm thầm kêu khổ, như thế chỉ trong chốc lát, thực lực của đối phương, quả nhiên là lại cường hãn không ít. Phúc. Diệp Vân phun ra một miệng lớn máu tươi, lại là triển khai thần vũ bộ pháp, xoay người rời đi. Bạch Cốt công tử tuy nhiên thực lực tăng vọt, sắc mặt của hắn lại là tái nhợt một mảnh, trong ánh mắt mỏi mệt, càng là triệt để không cách nào lại che giấu. Đỉnh điểm nhỏ nói, hắn hưu tâm muốn truy, lại là phát hiện Diệp Vân một bước ở giữa, liền bước ra mấy ngàn thước, nháy mắt sau đó, hắn lại lấy ra món kia cực phẩm đạo khí không gian loại pháp bảo, bày ra một bộ phải lớn trốn đặc biệt trốn dáng vẻ. Bạch Cốt công tử tức giận dậm chân, lại ủy vào tốc độ xa so với Diệp Vân nhanh, hết sức đuổi mấy dưới, lại nhìn thấy tiểu tử này chạy trốn kinh nghiệm, thật sự là quá mức phong phú, vô luận mình làm sao truy, đối phương đúng là có thể sớm dự phán giống như, sớm liền trực tiếp đột đi. Hắc. Bạch Cốt công tử giận quát to một tiếng, mắt thấy Diệp Vân đổi qua một cái chỗ ngoặt, hắn đột nhiên xoay người một cái, tốc độ cao nhất liền hướng về phương hướng ngược chạy ra ngoài. Cứ như vậy, hai người truy truy trốn trốn, Bạch Cốt công tử dù sao thực lực vượt qua không ít, hắn mạnh cắn răng, lại liên tục thôn phệ hơn 20 phần thần hồn. Theo những này thần hồn nuốt dưới, Bạch Cốt công tử khí thế càng là lại ước chừng cường đại một thành. Bất quá, sắc mặt của hắn lại là càng thêm khó coi, một cỗ thâm nhập cốt tủy dã rời cùng lo lắng, trực tiếp liền bại lộ tại trên mặt của hắn. Mà Bạch Cốt công tử trên thân, càng là vết thương chồng chất, đều là Diệp Vân thừa dịp hắn thu lấy thần hồn thời điểm làm ra, những vết thương kia tuy nhiên đều không nguy hiểm đến tính mạng, lại là tại suy giảm lấy Bạch Cốt công tử vốn cũng không nhiều huyết khí. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, hình hai đạo nhanh chóng vô cùng tiềm điện, theo Bạch Cốt công tử thực lực càng ngày càng là kinh người. Diệp Vân muốn đánh lén, chỗ nỗ lực đại giới lại là càng ngày càng là thảm trọng. Vừa rồi Diệp Vân đâm đối phương hậu tâm một kiếm, vào thịt không đủ tam thốn, cũng là bị đối phương xoay tay lại nhất trưởng, liền cắt ngang mình 7-8 cây xương sườn. Đây cũng chính là Diệp Vân, bao nhiêu lần từ trong núi thây biển máu leo ra. Kháng ép tính cực kỳ cường đại, đổi thành người khác, đã sớm mất hồn mất vía chạy trốn rồi. Ừm. Bạch Cốt công tử đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phía trước không xa, đúng là vây tụ trọn vẹn hơn 20 người. Bạch Cốt thánh thai sớm bị vây quanh một cái nước tiết không thấu, hiện tại xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ Diệp Vân biến số này, những người còn lại, tự nhiên đều là mình siêu cấp đại bộ phẩm. Diệp Vân nhưng trong lòng thì giận dữ. Những người này làm sao không chạy? Trong chớp mắt, hai người liền chạy tới, chỉ thấy phía trước đúng là có một đám hơn 20 người tại cãi lộn. Chạy mau. Diệp Vân khí thật muốn thổ huyết, những người này đúng là tại tranh luận mình phải chăng tại lừa bọn họ. Ha ha. Đều trở về đi. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy thần hồn, sớm bị Diệp Vân dây dưa hồi lâu sau, tâm phủ khí táo Bạch Cốt công tử nhịn không được đắc ý cùng thiếu, liền ngay cả Diệp Vân nguy hiểm đều không để ý tới. Phúc. Diệp Vân trọng kiếm vô phong lần thứ nhất thấu thể mà qua, đáng tiếc thoáng lệch ra đối phương nội tạng. Chỉ là đem lồng ngực đâm một cái xuyên thấu. Giang giác. Diệp Vân sâu trong linh hồn, đột nhiên vang lên một cái thanh âm cổ quái. Trong lòng của hắn nhảy một cái, đột nhiên nhớ tới một câu, ba nguyên hợp nhất, nối thẳng đại đạo. Đại đạo vỡ vụn, thông thiên bắt đầu. Hừ. Bạch Cốt công tử cắn răng cả giận hừ một tiếng. Lập tức chấn động đến Diệp Vân tâm thần nhảy một cái, đúng vậy trong chớp nhoáng này hoảng hốt, Bạch Cốt công tử cái kia tràn ngập vô hạn tức giận một quyền, đã đánh vào Diệp Vân trên mặt. Một tiếng kiếm minh trong đan điền vang lên. Diệp Vân thuấn gian khôi phục thần trí, hắn nỗ lực một bên cổ, vừa lúc tránh thoát một quyền này, đối phương quyền thế bên dưới giảm, lập tức đánh nát Diệp Vân xương bả vai. Diệp Vân thân thể bị nện đến lập tức liền thấp đi xuống một nửa, trong lòng của hắn sợ hãi, xoay người chạy. Thực lực của đối phương đã có mấy phần thông thiên cảnh ý vận, Diệp Vân dễ bản liền không phải là đối thủ của hắn. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Diệp Vân thương thế trên người đã tốt cái 7-8 phần, bất quá, hắn lại là chỉ có thể xa xa treo ở đằng sau, cũng không dám lại tiến lên động thủ. Bất quá, Bạch Cốt công tử cũng không chịu nổi, từ cái thứ nhất thần hồn trở về thức hải bắt đầu, nay đã qua hơn một canh giờ thời gian. Ánh mắt của hắn đã bực bội, dã rời đến cực hạn. Phía dưới chém giết cũng là càng ngày càng là thảm liệt, Bạch Cốt thành tuy nhiên cao thủ đông đảo, 72 nước liên quân lại là số lượng quá nhiều, lúc này bọn hắn đã thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong. Một khi bọn hắn phun lên Bạch Cốt thánh thai, mình vô pháp từ trong đám người tìm ra thần hồn chủng tử, mình tiến giai con đường liền xem như bị phá hỏng. Ngay tại Bạch Cốt công tử trong lòng nôn nóng không thôi, càng ngày càng là bất an thời điểm, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Phía trước lại có một bóng người xuất hiện. Nhưng không đợi hắn xuất thủ, bóng người kia bên cạnh không gian bên trong, đột nhiên lại thoát ra một bóng người, chính là Diệp Vân. Không tốt. Bạch Cốt công tử quát to một tiếng, Diệp Vân di kinh khiêng đạo nhân ảnh kia, độ đi. Ai nha? Tức chết ta rồi. Đuổi hai bước, Bạch Cốt công tử đã triệt để mất kiên trì, hắn há miệng, cũng là bị giận điên lên tâm, không để ý tại cái này lên cấp thời khắc mấu chốt, tổn thương nguyên khí của mình, hướng về kia Bạch Cốt chồng chất mặt đất. Liền ngay cả nôn ba ngụm lớn tâm huyết. Diệp Vân đang trộm vui sướng hướng về phía trước phi nước đại, lại là nhìn thấy trước mặt mặt đất, đột nhiên cùng một con hung thú, hướng hắn cuốn tới. Cái này bạch cốt thánh thai chậm chạp không đối Diệp Vân phát động công kích, Diệp Vân vốn là kinh ngạc không hiểu đâu, nay nhìn thấy đối phương công tới, hắn tự nhiên là không hoảng không loạn. Thương hải ngăn nước. Một kiếm xuất thủ, Diệp Vân lại là không kiêng kỵ ra toàn lực, đánh một kiện thánh khí một cái góc mà thôi, tự nhiên không cần lưu lực, phòng bị biến hóa của nó. Phúc. Trước mặt bạch cốt đột nhiên bị cắt. Khoảng chừng mấy bồn nước lớn nhiều người như vậy loại máu tươi, đồng thời từ bị Diệp Vân mở ra địa phương, hướng về Diệp Vân phun đi qua. A, Diệp Vân ngẩn ngơ, tranh thủ thời gian theo bản năng hướng bên cạnh trốn một chút, vừa vặn đâm vào một mặt khác, đột nhiên đứng lên bạch cốt trên vách tường, lại là cảm giác đầu vai đột nhiên không còn, cái kia bị hắn khiêng ở đầu vai bên trên người, đã biến mất không thấy. Diệp Vân nhíu mày quay đầu, liền thấy bạch cốt công tử vây tay một cái, một đạo thần hồn, đã bị hắn chiêu tới. Mặc kệ đối phương cố ý giả vờ đắc ý biểu lộ, Diệp Vân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể hướng về một bên bỏ chạy, cái này lao ma đầu thực lực càng ngày càng mạnh, Diệp Vân cũng không dám làm cho đối phương tiếp cận mình. Về sau, cái này bạch cốt công tử cũng là lửa cháy đến nơi, trước chú ý trước mắt, hắn không ngừng hao phí tâm huyết, mượn nhờ bạch cốt thánh thai trợ giúp, rốt cục thiên tân vạn khổ tập hợp đủ 71 phần thần hồn. Đến lúc này, bạch cốt công tử tuy nhiên râu tóc đều muốn khô bại, rơi sạch. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là màu xám trắng, lưng eo cũng là không người xuống dưới, một bộ sinh mệnh lực đi đến cuối con đường dáng vẻ. Nhưng là, thực lực của hắn, lại là khoảng cách trong truyền thuyết thông thiên cảnh, chỉ kém như vậy sau cùng một tia. Chương 480, cờ cao thêm một bậc. Diệp Vân cảm giác, tại trấn ma sách phụ trợ phía dưới, thật sự là bén nhạy kinh người, nếu là đổi thành người khác, khẳng định coi là cái này bạch cốt công tử đã thành công tiến đến giai. Đúng vậy cái này một tia chênh lệch. Lại là cho Diệp Vân một tia hy vọng. Càng quan trọng hơn là, cái kia chỗ thiếu hụt một tia thần hồn, không là người khác, chính là tên kia Vì Hiểu Vân thiếu nữ. Vẹn vẹn là cái tên này, Diệp Vân liền mơ hồ cảm giác, từ nơi sâu xa, tất nhiên sẽ có biến số gì phát sinh. Ở đâu? Ở đâu? Làm sao lại tìm không thấy đâu? Bạch cốt công tử thân thể tuy nhiên nhìn qua suy yếu không người, ánh mắt của hắn lại là giữ tận vặn bèo lên, thời gian kéo đến càng dài, đối với hắn càng là bất lợi, thậm chí. Nếu là thủy trùng tìm không thấy, hắn chỉ có thể đem cảnh giới, cưỡng ép áp chế trở về, để mấy trăm năm chủ tính, tận giao dòng chảy. Khu khu. Viên này hoàn hồn thảo, quả nhiên không phải giả. Ngay lúc này, truyền đến một cái giàn mua hư nhược âm thanh, chính là vốn nên chết đã lâu Mai lão gia tử. Là ngươi. Ngươi cái này đáng chết phản đồ. Là ngươi ra tay, đúng hay không? Ta sống ăn ngươi. Bạch cốt công tử đột nhiên phát ra một tiếng, không giống tiếng người gầm thét, thân hình hắn lóe lên. Trong nháy mắt đã đến Mai lão gia tử trước mặt, gió này tựa như điện tốc độ, thẳng nhìn nơi rất xa Diệp Vân, mỹ mắt một trận nhảy lên. Châm đã, chớ muốn giết ta, tiểu nha đầu kia là bị ta ẩn nấp rồi, hắc hắc. Ngươi cái này đồ chết tiệt, ngươi đến cùng muốn thế nào? Mai lão gia tử trong mắt, lóe ra hào quang kỳ dị, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Đoàn Thiên Đức. Ngươi cũng có cầu ta một ngày a? Đúng đúng. Là ta cầu ngươi, ta van cầu ngươi, ngươi mau nói cho ta biết. Cái tiểu nha đầu kia ở đâu? Ngươi có điều kiện gì? Nhanh nói ra. Ha ha. Họ Đoàn. Coi ta không biết cách làm người của ngươi. Vô luận ngươi đáp ứng ta điều kiện gì, sau cùng ta đều là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy đối phương thần sắc càng ngày càng là hoảng loạn, Mai lão gia từ lúc này mới chậm rãi nói, lần này tới, ta liền biết mình sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy đi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật để cho ta đánh ba cái miệng, ta sẽ nói cho ngươi biết tiểu nha đầu kia vị trí. Ngươi nói cái gì? Bạch cốt công tử trong mắt, đột nhiên buộc phát ra hai đạo phong giống như đao hàn quang, cái kia thâm nhập cốt tủy sắc cơ. Làm cho đi xa Diệp Vân đều là có chút toàn thân phát lạnh. Mai lão gia tử chậm rãi nói, ta nguyện ý dùng, bị ngươi hại chết tiểu quyền tên, phát bên dưới tâm ma thể nói. Tốt. Ta đáp ứng. Mai lão gia tử cười lạnh một tiếng, lãnh khóc phun ra hai chữ, quỳ bên dưới. Bạch cốt công tử toàn thân đều run rẩy lên. Hắn sống gần 1.000 năm. Chưa từng có nhận qua dạng này nhục nhã. Nếu là hiện tại một bàn tay chụp chết cái này cái đồ hỗn đản, mình tối đa cũng đúng vậy lui về dung thần hậu kỳ mà thôi. Nhưng, đối với tu luyện giả tới, tiến giai đang ở trước mắt dụ hoặc, thực sự không phải người bình thường, chỗ có thể chống cự. Phù phù. Bạch cốt công tử quỳ trên mặt đất, chừng 1.000 năm, lần thứ nhất, hai hàng nước mắt. Lưu qua gương mặt. Diệp Vân thẳng nhìn một trận dung mình, cái này bạch cốt công tử vì tiến giai, đây là đã nhập ma rồi. Mình lại là lại cần nhớ bên dưới chuyện này, tuyệt không thể cũng dẫm vào hắn vết xe đổ. 3. Cái tát không chỉ vang dội, càng là dung thần trung kỳ điền phong cao thủ, toàn lực nhất kích. Một đạo huyết thủy, xen lẫn một khỏa sống nhanh 1000 năm già răng, bị Bạch Cốt công tử phun ra, trên mặt của hắn lại là không có chút nào thống khổ, chỉ có vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ. Ba ba, lại là hai đạo cái tát âm thanh, xa xa truyền ra ngoài không biết bao xa, Bạch Cốt công tử trong miệng phun máu tươi tung tóe, lại là động cũng không động, chỉ là nhìn chừng chừng lấy Mai lão gia tử. Ha ha ha. Mai lão gia tử cười không ngừng, toàn thân rung mạnh, trong mắt lưu bên dưới nước mắt, cũng không biết là vui vẫn là buồn. Hắn khẽ vươn tay, trong tay lại là một kiện kỳ dị đạo khí, tìm ảnh dò xét tung kính, tấm gương này là hai mặt một bộ. Một mặt khác lại là một kiện ẩn nấp hành tung thánh khí, không cần phải nói, món kia thánh khí tự nhiên là tại Hiểu Vân trên thân. Bành! Bạch Cốt công tử một tay nắm lấy cái này đạo khí, một cái khác đại thủ lại là bắt lại Mai lão gia tử đầu. Ha ha! Mai lão gia tử y nguyên cười to không ngừng, mặt mũi tràn đầy đều là chết cũng không tiếc khoe khoả. Bất quá, để ý hắn bên ngoài chính là, Bạch Cốt công tử lại là một thanh đem hắn ngã rầm trên mặt đất, cũng không có trước lấy tính mạng của hắn, mà là chạy Hiểu Vân phương hướng chạy tới. Cái này Bạch Cốt công tử đối với lên cấp khao khát, thật sự là đến có thể khiến hắn quên đi tất cả trình độ. Đi ra! Bạch Cốt công tử hét to một tiếng, trong tay đạo khí tấm gương, lập tức lóe lên phô thiên cái địa hoàng quang. Chỉ gặp không có một hai trong thông đạo, đột nhiên hiện ra một cái mặt mũi tràn đầy thất kinh thiếu nữ đến, chính là Hiểu Vân. Ha ha, quả nhiên là năm đó tiểu nữ hài kia. Ngươi đi ra cho ta đi. Bạch Cốt công tử cười lớn một tiếng, đưa tay một điểm, Diệp Vân trong lòng khẩn trương, muốn ngăn cản, lại là thực sự không còn kịp rồi. Liên nhìn cái kia Hiểu Vân trên mặt, theo bản năng lóe lên vẻ mờ mịt, nàng lại là một chút sự tình, đều không có phát sinh. Ngươi, a a. Làm sao lại như vậy? Ngươi vậy mà không phải. Bạch Cốt công tử mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, bước chân hắn thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước, lại là đột nhiên miệng lớn phun ra máu tới. Lần này thổ huyết lại là ghê gớm, hắn trọn vẹn nôn hơn 10 miệng, mặt đều thiếp trên mặt đất, còn tại ra bên ngoài phun huyết thủy đây. Cái này cũng chưa tính, toàn bộ Bạch Cốt thánh thai đều lắc lư, một cỗ sóng lớn âm thanh cũng là ủ cục chuyển tới. Giang giác. Đông nhiên, kinh thiên động địa một tiếng nổ vang, toàn bộ Bạch Cốt thánh thai lại là sinh sinh nổ tung. Phô thiên cái địa, toàn là nhân loại máu tươi, số lượng này đơn giản tiểu vô pháp lường được, tựa như là một mảnh to lớn vô cùng huyết hải, đột nhiên hiện ra đi ra. Nguyên bản còn tại Bạch Cốt thánh thai phía dưới, chém giết dây dưa cái kia vô số cao thủ, đều toàn bộ cho lập tức mai một đến trong biển máu. Qua tốt thời gian dài, biển máu này mới chậm rãi thối lui, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Diệp Vân sắc mặt khó coi vô cùng. Trước đó hắn chỉ là nhìn lấy một số tiêu ký, còn không có cảm giác gì, nay cái này thủy chiều xuống về sau huyết hải, đúng là y nguyên trên mặt đất, có một lượng trượng chiều sâu, cái này cần chết bao nhiêu người. Huyết thủy thời gian dần trôi qua thối lui, Diệp Vân cùng Mai lão gia tử, còn có Hiểu Vân, theo bản năng tụ tập trung một chỗ. Lại nhìn Bạch Cốt công tử, lại là đã toàn thân thị huyết, ngũ quan na gì, hoàn toàn nhìn không ra còn là một cái hình người. Thật là lợi hại Bạch Cốt công tử. Ta còn tưởng rằng hắn lầm đoạt thần hồn. Sẽ thức hải nổ tung đâu, lại chỉ là hủy đi hắn cái này thanh khí. Tiền bối yên tâm, chuyện còn lại, giao cho ta là được. Diệp Vân cao giọng nói một câu, đối cái này mai họ tâm cơ của ông lão cũng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng kính nể. Chương 481, đường cùng tuyệt lộ. A, không có khả năng, ngươi là ai? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lừa qua thần hồn của ta điều tra? Bạch Cốt công tử hơn nửa ngày, mới toàn thân vết máu đứng lên, hắn vốn là toàn thân vết thương chống chất. Lại bị huyết hải ngâm ở dưới, càng thêm lộ ra dữ tợn kinh khủng. Mà hắn trô giống mục tiêu, chính là Hiểu Vân. Mai lão gia tử cười lạnh một tiếng, sâu kín nói ra, ngươi quên năm đó, ngươi vì đối phó cái kia thông thiên cảnh cường giả, ngươi chỗ bày đầu kia độc kế rồi hả? Hiểu Vân cũng không phải lão cửu hải tử, nàng là người kia hậu nhân A. Hiểu Vân đột nhiên rít lên một tiếng, không dám tin nhìn lấy Mai lão gia tử, nhưng là, qua lại đủ loại lập tức để cho nàng minh bạch, Mai lão gia tử nói đến đều là thật. Hảo hảo. Trên đời này quả nhiên có báo ứng. Đã vậy, liền để ta đem hết thảy đều kết thúc đi. Bạch Cốt công tử cười thảm một tiếng, hắn khí thế trên người lại là suy yếu lại là hỗn loạn, trong mắt của hắn sắc ý, lại là huyên giống như ngục một loại thâm thúy. Diệp Vân nắm chặt trọng kiếm vô phong, hắn thế mới biết, năm đó vị tiền bối kia, vì sao không đến báo thủ, nguyên lai là hắn làm việc trái với lương tâm A. Vâng. Bạch Cốt công tử nhất trảo đánh tới, Diệp Vân huy kiếm ngăn cách. Lại là song phương riêng phần mình lui một bước, đồng thời phun ra máu. Diệp Vân là thực lực không đủ, Bạch Cốt công tử lại là thương thế trên người quá nặng, đã không có khả năng ủng hộ hắn vận dụng lực lượng quá nhiều, cùng người động thủ. Bạch Cốt Mạn Thiên. Bạch Cốt công tử hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Hiểu Vân cùng Mai lão gia tử, hắn khẽ vươn tay, lại là thân hình chớp động, hai tay nhoáng một cái, chỉ gặp Mạn Thiên đều là hắn dính lấy huyết thủy quỷ màu trắng chảo. Diệp Vân huy kiếm ra sức ngăn cản, lại cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản trong đó 7-8 phần mà thôi, ẩn chứa năng lượng cường đại chảo ảnh, vẫn là có không ít để lọt tới. Ha ha, ngươi muốn giết ta? Si tâm vọng tưởng. Mai lão gia tử bị đánh nằm dạp trên mặt đất thổ huyết, nhưng vẫn là tại cười không ngừng, bất quá, tiếng cười bỗng nhiên liền ngừng nghỉ xuống tới, hắn thất khiếu bên trong, lại là đồng thời chảy ra máu đen. Mà Hiểu Vân lại là toàn thân, đột nhiên buộc phát ra từng đạo kim quang. Đem những cái kia chảo ảnh đều ngăn cản tại bên ngoài. A, a, nhìn thấy mình lớn nhất cựu nhân, vậy mà mình chết rồi, Bạch Cốt công tử không để ý thân thể cùng thần hồn mỏi mệt, hắn điên cuồng kêu loạn. Càng là đối với Hiểu Vân, triển khai liều lĩnh công kích. Diệp Vân trong lòng biết kim quang kia, tất nhiên là bất phàm, bất quá, hắn tự nhiên không có khả năng trốn ở một cái tiểu nữ hài tử phía sau. Khi bên dưới Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong liên tục vung đi, nỗ lực ngăn trở Bạch Cốt công tử công kích. Tiểu tử, hôm nay hết thảy đều là ngươi tạo thành. Ta Bạch Cốt công tử, một ngày không chết, tất nhiên muốn lấy tính mạng của ngươi. Bạch Cốt công tử tựa hồ chợt bình tĩnh lại, hắn hận ý ngập trời nguyền rủa một câu, lại là thế công ý nguyên, cùng nộ lãng vô bờ một loại hung mãnh. Nhưng, để hắn khí thần hồn đều đang run rẩy chính là, hắn nói một câu nói như vậy. Đã thấy vậy đến từ Thần Sơn tiểu tử, đúng là trực tiếp đem món kia có thể xuyên toa không gian đạo khí, lấy ra. Thấy lạnh cả người, đột nhiên xâm lên Bạch Cốt công tử trong lòng, hắn lúc này mới nghĩ đến, thực lực của đối phương tuy nhiên so với chính mình kém lấy không ít, nhưng tự mình muốn đi, chỉ sợ thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra cái gì quá tốt ý nghĩ, chỉ là không ngừng điên cuồng công kích tới. Coi như không thể đánh giết Diệp Vân, cũng phải chèn ép bên dưới Diệp Vân khí thế cùng dũng khí. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lại là thủ đến ổn thái như núi, cùng lắm thì đúng vậy lấy thương đổi thương. Hoặc là lấy thương đổi mệt mỏi. Mình khí huyết tràn đầy, lại là không có chút nào lo lắng sẽ hao tổn bất quá đối phương. Lại là thời gian mấy hơi thở, Diệp Vân trên thân chỉ là nhiều mấy cái nho nhỏ vết thương, hắn liền hô hấp đều không thô mở dưới, cái kia Bạch Cốt công tử lại là mệt hồng hộc thở nặng. Liền ngay cả muốn đứng thẳng người, đều lắc lư không ngừng. Nhanh tới cứu ta. Bạch Cốt công tử chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm, đều muốn thấy không rõ Diệp Vân dáng vẻ, hắn chỉ có thể hô lớn một tiếng. Những cái kia còn tại ngăn cản. 72 nước liên quân Bạch Cốt thành cao thủ, lập tức không để ý tự thân an nguy, xông lại hộ giá, lại là lập tức loạn trận thế, bị địch nhân thừa cơ chém giết hơn phân nửa. Hành động như vậy, không thể nghi ngờ là gia tốc cấp dưới tan tác tốc độ, bất quá, Bạch Cốt công tử là thực sự không quản được nhiều như vậy, hắn miễn cưỡng đâm ra một kiếm, đem Diệp Vân hơi bước lui một bước, cái này liền xoay người mà chạy. Chỉ cần có thể tiềm tu một đoạn thời gian, chí ít còn có thể bảo trụ mình dung thần điên phong thực lực. Giết Bạch Cốt Lama. Mắt thấy Bạch Cốt công tử vọt vào vô số trong đám người, rất nhiều người đồng loạt phát ra một tiếng hò hét, muốn đem quanh hắn giết. Hắn đối mặt, tuyệt đối là vô số kẻ cao thủ Hải Dương, bất quá, Bạch Cốt công tử lại là không có chút nào lo lắng, bằng những người này, căn bản là ngăn không được mình. Cũng không phải mỗi người, đều có thể ngăn cản được dung thần cảnh đỉnh phong trùng kích. Một đạo huyết sắc trường hồng, tránh mau điện, bay thẳng lấy phương xa mà đi, đây không phải là cái gì thần thông thủ đoạn. Mà là vô số cao thủ bị đánh ra huyết nục, tạo thành một đầu huyết sắc thông đạo. Diệp Vân lấy ra độn không toa, lại là theo bản năng nhìn Hiểu Vân một chút. Ngươi yên tâm, hắn giết không được ta, cũng không có khả năng bất chấp nguy hiểm về tới giết ta. Ngươi mau đuổi theo a. Diệp Vân gật gật đầu, lại là không nhanh không chậm lại an ủi một câu, ngươi yên tâm đi, Mai lão gia tử đã yên tâm chết đi, đã nói lên cái này Bạch Cốt công tử, tuyệt khó thoát ra Bạch Cốt thành. Diệp Vân nói trong tay đột nhiên quang hoa lóe lên. Hắn nói lại là thật tâm lời nói, bình thường tới nói, dung thần điên phong tồn tại muốn rời đi, thực sự không phải người bình thường liền có thể cản trở, nhưng Mai lão gia tử bị chết lại là này an nhiên, đây tuyệt đối có thể nói rõ, hắn còn có nó sắp xếp của hắn. Tựa như là một cái thẳng tiến không lùi trọng thương hung thú, Bạch Cốt công tử một đường cùng sát, lại là thật giết thấu vô số cao thủ hình thành chúng đây. Nhìn thấy phía trước không có người nào ngăn cản, chạy thoát đang ở trước mắt, Bạch Cốt công tử lại là hoàn toàn không có cười to ba tiếng hào hùng. Ánh mắt hắn đỏ lên, lại là rơi xuống nước mắt đến, muốn đời này của hắn, khi nào nghĩ tới mình cũng có thể, rơi xuống dạng này thê thảm trong cảnh địa. Tiểu tử, ta tất muốn giết ngươi. Tất muốn giết ngươi. Mình biết không phải là phát tiết thời điểm, Bạch Cốt công tử vẫn là không nhịn được gầm thét hai tiếng. Ta liền ở chỗ này đây, ngươi tới giết ta a. Diệp Vân kỳ thực, vẫn luôn còn bảo lưu lại mấy phần thực lực, chỉ ít, hắn còn không có, một bên thi triển thần vũ bộ pháp đệ tam tầng, một bên vẫn còn đang sử dụng lấy độn không toa. Ngươi, không có khả năng. Diệp Vân cười lớn một tiếng, một kiếm đâm tới, còn nhịn không được bình tĩnh nói, lúc đầu không có khả năng, làm sao là trời muốn diệt ngươi a? Một kiếm này, Bạch Cốt công tử tùy tiện đón đỡ ra ngoài, nhưng Diệp Vân lại là để hắn run lên trong lòng, đột nhiên khí huyết nghịch sông, phun ra một thành tâm huyết tới. Bạch Cốt công tử trên mặt rốt cục hiện lên vẻ sợ hãi, hắn đột nhiên khẽ vươn tay, lại là từ trước ngực của mình, túm ra một cây màu đen xương cốt. Chương 482, tự bạo thánh khí. Diệp Vân trong lòng đột nhiên giật mình, cái này Bạch Cốt công tử vậy mà còn có một cái cường đại thánh khí sao? Lại gặp trên mặt của đối phương, đột nhiên hiện ra đau lòng chi sắc, thứ này không phải một kiện một loại thánh khí, mà là cả tòa Bạch Cốt thành đầu mối then chốt vị trí. Nổ đi, nổ đi. Ta cả đời này tất cả tâm huyết, như vậy hủy đi đi. Bạch Cốt công tử ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trong lời nói oán độc, điên cuồng, thê lương, không cam lòng, đủ loại tâm tình trộn lẫn cùng một chỗ, thật sự là phức tạp chi cực. Diệp Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, hắn lại là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hiểu Vân phương hướng, làm sao, liền xem như Diệp Vân thị lực lại kinh người, cũng không thể nào thấy được như vậy khoảng cách xa. Rầm rầm rầm. Bạch Cốt công tử bóp chặt lấy cái xương kia, đột nhiên một cố không cách nào hình dung tiếng vang, từ đại địa thâm sử chuyển tới, sau một khắc, toàn bộ thiên địa, đều cùng âm thanh này phát sinh cộng minh, cả tòa Bạch Cốt thành, triệt để nổ tung. Liền xem như tự bạo một loại thanh khí, cũng tuyệt không có khả năng, có uy lực như vậy. Trong một chớp mắt, Diệp Vân ngũ thức, cùng nhau trong nháy mắt đã mất đi. Hắn không nhìn thấy cái gì, nghe không được cái gì, cũng sợ không ra cái gì, chỉ cảm thấy thiên địa đều là một mảnh hỗn độn, thân thể của mình, cũng là đột nhiên bị một cỗ đại lực ném đến tận không trung, tựa như là một mảnh cây nhỏ Diệp nhất dạng, không ngừng bị ngã đến đẩy đi. Lần trước, tại ma giới cũng là này, một lần kia có tổ tiên phù hộ, lần này, Diệp Vân có khả năng dựa vào. Lại là thân thể của mình cùng thực lực, còn có bản mệnh thanh khí. Vâng! Ngọn lửa màu tím đột nhiên nổ tung, bạo thành vài trăm mét phạm vi tử sắc biển lửa, đem Diệp Vân toàn thân đều bảo vệ được. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, chỉ có không đến 2-3 mét phương viên, lại là trực tiếp che lại Diệp Vân thân thể. Diệp Vân thân thể, vốn là cực kỳ cường hãn, hắn nay thực lực, càng là đã không kém gì dung thần hậu kỳ tồn tại. Cái này bạo tạc phạm vi mặc dù lớn thật sự là do người. Uy lực của nó lại còn chưa đủ lấy thật muốn Diệp Vân tính mệnh. Trọn vẹn sau một canh giờ, cái này bạo tạc mới dần dần ngừng nghỉ xuống tới, chờ Diệp Vân có thể lại một lần nữa thấy rõ tình huống chung quanh thời điểm, cả tòa Bạch Cốt thành đã biến thành một chỗ phế tích. Trong thành tất cả mọi người đều trở thành dấu ở địa hạ thi thể. Phun ra trong miệng hỗn hợp có huyết thủy cho bụi, Diệp Vân hướng về bốn phía, cẩn thận nhìn một chút. Hắn bỗng nhiên lạnh cả tim, chỉ cảm thấy bên trong đất trời, phô thiên cái địa, tất cả đều là vô tận oan hồn. Bạch Cốt công tử, sớm cũng không biết trốn đi nơi nào, Hiểu Vân ngọn thần sơn này hậu nhân an ủi, càng là khó mà cam đoan. Hơi một do dự, Diệp Vân vẫn là hướng về trước đó Bạch Cốt thánh thai vị trí, vọt tới, đều hơn một canh giờ, còn muốn đuổi theo Bạch Cốt công tử, cũng là không thể nào. Ngươi không sao chứ? Đông nhiên một cái toàn thân còn đang lóe lên kim quang thân ảnh, từ địa hạ bỏ lên đi ra. Diệp Vân trong lòng buông lỏng, lại là âm thầm rung động, năm đó người kia... thật chỉ là mới vào thông thiên cảnh sao? Cái này thông thiên cảnh thực lực, thật sự là khả úy đáng sợ. Ngươi không có việc gì. Chúng ta đi, rời khỏi nơi này trước. Nay vô cùng to lớn nổ tung, Diệp Vân suy đoán, cái kia Bạch Cốt công tử, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Mấy bước về sau, Diệp Vân bất đắc dĩ, đành phải bắt lấy Hiểu Vân y phục, lúc này mới hướng về phía trước dùng độn không toa xuyên toa. Kỳ thực, Diệp Vân vẫn là nghĩ... trước mang theo Hiểu Vân ly khai giá khắp nơi trên đất oan hồn ác địa, nhưng là, để hắn không dám tin là, hai người vừa mới đi tới, trước đó Bạch Cốt thành, thành tường vị trí. Lại là thấy được một đạo vô cùng chật vật bóng người. Là Bạch Cốt công tử. Hắn làm sao còn không có đào tẩu. Hiểu Vân một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Chỉ sợ, hắn là không ra được. Diệp Vân lấy ra trọng kiếm vô phong, trên mặt rốt cục nhịn không được, hiện đầy sắc bén sắc cơ. Nhiều năm qua, Diệp Vân giết người, xưa nay không cần trên mặt mang ra sát khí, hôm nay lại là thật bị Bạch Cốt công tử cái này sát nhân ma vương, cho chọc giận. Khu khu. Bạch Cốt công tử ho ra mấy ngụm máu nước, trong mắt đều là cho tàn, toàn thân hắn từng đợt cháy đen, trên mặt càng là tàn không nói nổi, đơn giản đúng vậy yêu giống như quỷ, để cho người ta nhìn một chút đều muốn nôn mửa. Chẳng lẽ là trời muốn thu ngươi? Vì vậy hàng bên dưới lôi phạt. Diệp Vân nắm chặt trọng kiếm vô phong, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Không biết Bạch Cốt công tử làm sao biến thành cái này một bộ dáng. Hừ. Bạch Cốt công tử hừ lạnh một tiếng, lại là cùng một con triệt để tuyệt vọng giống như dã thú, hướng về Diệp Vân liền đánh tới. Thậm chí, hắn hàm răng cắn động, một vị đường đường dung thần điên phong tồn tại, đã bạo phát ra sinh mệnh sau cùng năng lượng, đây là muốn chuẩn bị cắn người. Diệp Vân khẽ nhíu mày, tốc độ của đối phương, tuy nhiên vẫn là so với bình thường dung thần hậu kỳ mạnh lên một số, lại là đã yếu đến đối Diệp Vân không có uy hiếp chút nào trình độ. Sao khôi đá đấu? Diệp Vân nhất cước đá ra, Bạch Cốt công tử đúng là đã vô pháp tránh né, hắn bị đá đột nhiên bay ra, đang vừa mới phải xuyên qua cái kia Bạch Cốt thành tường thời điểm, một mặt nhìn không thấy tường lớn, đột nhiên chặn thân thể của hắn. Rầm rầm rầm. Vô số đạo tiểu nhi to bằng cánh tay thiểm điện, đột nhiên từ thiên ngoại hạ xuống, công bằng đều đánh vào Bạch Cốt công tử trên thân. Một cỗ khói đen bốc lên, Bạch Cốt công tử ngửa mặt lên trời phát ra cùng giống như dã thú, không cam lòng lại bi phẫn gào thét, chỉ kêu phong vân biến hóa, tựa hồ từng đợt âm phong tại bốn phía quét. Giết ta! Giết ta! Diệp Vân trong mắt hàn quang lóe lên, người này tự nhiên là thiên đao vạn quả đều chết không có gì đáng tiếc, bất quá, hắn bây giờ không có đối một bộ than cốc dùng hình hứng thú. Phúc! Một kiếm xuyên tâm mà qua, Diệp Vân cùng Bạch Cốt công tử ánh mắt vừa vặn đối mặt ở cùng nhau. Tốt! Tốt! Giống như ta vậy vô căn không cơ tiểu nhân vật, quả nhiên là nhất định phải chết tại thần sơn đệ tử trong tay. Diệp Vân nhướng mày, lại là khinh thường cùng loại vật này, đi nói đạo lý gì? Hắn kiếm quang trong tay hướng lên vậy một cái, lại là đem Bạch Cốt công tử đầu cho đâm bay ra ngoài, cái này cũng chưa tính, Diệp Vân tay trái vung lên, một đoàn ngọn lửa màu tím lại đem Bạch Cốt công tử thi thể, triệt để đốt thành cho bụi. Đến Bạch Cốt công tử cảnh giới này, nếu là nói hắn có thể giả chết chạy trốn, đây chính là không có gì lạ. Cái này đều là chuyện gì xảy ra à, chúng ta đi ra thời điểm, có thể hay không cũng có lôi bổ xuống à. Diệp Vân than nhẹ một tiếng. Điều này hiển nhiên là cái kia tu kiến Bạch Cốt thành người kia, lưu lại sau cùng thủ đoạn, nếu là Bạch Cốt công tử nổ nát cả tòa Bạch Cốt thành, tự nhiên là nói hắn phản bội tất cả mọi người. Một mình chạy trối chết kết quả, lại là mình bị vĩnh viễn, vây ở Bạch Cốt thành bên trong. Cái này tu kiến Bạch Cốt thành người, cũng không biết là ai, tâm cơ của người này cùng thủ đoạn, thật sự là làm lòng người rét lạnh, bất quá, nói trở lại, Diệp Vân tử giao làm việc, không thẹn với trời đất chứng giám, nhưng cũng là không cần lo lắng cái gì. Ngươi đừng núp nhích, ta đi thử xem. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, không để ý hiểu Vân phản đối, hắn đã một chân, dẫm tại Bạch Cốt thành thành tường bên ngoài. Chương 483, băng đống tam xích. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn, lại là chuyện gì đều không có phát sinh, hắn lúc này mới vây tay một cái, ra hiệu cái kia thất kinh thiếu nữ, có thể đến đây. Hiểu Vân lách mình vượt qua thành tường, lại gặp bên trên bầu trời đột nhiên đánh tới mấy chục đạo thiểm điện, bất quá, không đợi Diệp Vân xuất thủ. Nàng trên người mình lại là đột nhiên buộc phát ra một đoàn kim quang, đem những cái kia lôi đỉnh đều cho ngăn cản tại bên ngoài. Sau một khắc, nàng liền thành công xuyên qua đi ra. Diệp Vân lúc này mới nuối lòng một thanh, nhìn lên trước mặt một mảng lớn phế tích, trong lòng của hắn không đành lòng, lại là chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngươi cùng ta hồi thần sơn. Ừm. Hiểu Vân tranh thủ thời gian gật đầu, nàng hiện tại thế nhưng là một người thân cũng không có, trời đất tuy lớn, nàng chỗ nhận biết người sống. Lại là chỉ còn bên dưới Diệp Vân một cái. Vậy chúng ta đi. Diệp Vân thầm than một tiếng, bất kể như thế nào, mình cuối cùng vẫn là muốn hồi thần sơn đi tiến giai dung thần. Độn không toa bao khỏa hai người, thời gian không dài, bọn hắn liền đi tới, 3 vạn dặm hãn hải bên ngoài. Chỉ gặp cái kia hoàng cắt bên ngoài, đúng là gạt ra bên trên 100 vạn đại quân liên doanh, doanh trướng xếp đặt chỉnh tề cao lớn, xa xa, Diệp Vân nhìn thấy đám lính kia tốt cũng là từng cái tinh thần vô cùng phân chấn, toàn thân trang bị. Càng là biểu hiện ra, cái này một chi quân đội tinh nhuệ vô cùng. Đây là người nào? Là Đại Phong Hoàng Chiêu, phái tới tiêu trừ quân đội. Hừ. Hiểu Vân cười lạnh một tiếng, trong thanh âm, đều là khinh thường. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn nhưng sẽ không cho là, Hiểu Vân là đứng Bạch Cốt Thành trên lập trường phát ra khinh thường. Bạch Cốt Thành đều thành phế tích, những này quân đội cũng không thể lại thất bại. Đồng nhiên, một trận phô thiên cái điệu tiếng khóc truyền đến, lại là có vài chục vạn phổ thông nhân. Bị tinh nhuệ quân tốt, cho khu chạy tới. Bọn hắn là muốn giết dân bước lên công, hàng năm hết thể 2 lần, mỗi lần 50 vạn người. Diệp Vân trong lòng, lập tức dâng lên nổi giận. Bạch Cốt thành bên trong, mấy ngàn vạn sinh linh chết thảm. Diệp Vân tuy nhiên tâm trí thành thục kiên nghị, nhưng cũng là khó tránh khỏi có một chút nhiều ấy nấy, nay đúng là hắn nỗi lòng lo lắng thời điểm. Bất quá, hắn tự nhiên không có khả năng nghe hiểu Vân lời nói của một bên, liền nhảy ra ngoài đại khai sát giới. Lại là còn muốn tận mắt nhìn xem. Những cái kia bách tính bị xua đuổi đến vàng trong cát, lại là không có người thường tổn bọn hắn, ngược lại là có người đưa tới thanh nước và thức ăn. Diệp Vân thị lực kinh người, lập tức nhìn ra, những cái kia đồ ăn vậy mà nhìn qua, coi như không tệ. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Đang đợi những người này ra mặt, bị gió cắt cho thổi ra dấu vết à, lúc này mới vừa mới bắt đầu, qua mấy ngày, bọn hắn sẽ còn làm ra một số bổ dược cho những người này ăn dưới, để đầu lâu của bọn hắn nhìn qua, giống như là một cái tu vi không tệ. Trường kỳ sinh hoạt tại hãn trong biển người. Diệp Vân quyền đầu không khỏi nắm chặt, hắn vẫn hỏi nói, cái này trọn vẹn mấy chục vạn bách tính, lại là từ đâu mà đến? Cái này có cái gì? Đại Phong Hoàng Triều vô biên vô hạn. Bách tính số lượng, càng là cùng hãn trong biển hạt cát, căn bản chính là vô cùng vô tận. Diệp Vân nghĩ đến, hàng năm đều có hai lần dạng này vây quét hành động, hắn trực giác cảm giác toàn thân đều hiện đầy hàn ý. Chẳng lẽ nói, cùng cái này một số Đại Phong Hoàng Triều quân chính quy so ra, cái kia bạch cốt công tử, ngược lại là trở thành nhân từ nương tay người tốt. Diệp Vân gắt gao nhẫn mại lấy, nếu là hắn hiện tại lao ra. Giết tán những này quân tốt có lẽ không khó, cần phải là muốn cứu bên dưới những người dân này lại là rất không có khả năng. Ê! Thiên cô đại ca, ngươi là họ Thiên sao? Ta họ Diệp. Cái gọi là Thiên cô. Vốn là chỉ là một cái danh hiệu, cái này họ Diệp, Lý gia ba tỷ muội cũng là đều biết. A, cái kia Diệp đại ca, chúng ta đi vòng qua, vẫn là giết đi qua a. Hiểu Vân chờ đến có chút nhàm chán, nhịn không được thúc giục một tiếng, hai người ghé vào một chỗ hoàng cắt thổ lũy phía trên, tuy nhiên không phải thật sự khó chịu, Hiểu Vân dù sao cũng là nữ hài tử, tự nhiên là không nguyện ý nhiều tại cái này ở mức hoàn cảnh bên trong chờ lâu. Trước lui về, chờ đến tối, chúng ta đi đêm tối thăm dò quân doanh, nhìn xem rốt cục là ai tại trưởng quân. Ba vạn giám hán hải, ban ngày ngắn, ban đêm dài, buổi chiều đang lúc hoàng hôn, bên trong đất trời đã là một mảnh đen nhánh. Hai đạo nhân ảnh lặng lẽ xâm nhập vào liên trong doanh trại, những này quân tốt tuy nhiên tinh nhuệ, lại sao có thể thật ngăn trở Diệp Vân như vậy tồn tại, huống chi, hơi có gì bất bình thường, hắn còn có thể sử dụng độn không toa, nhanh chóng thoát đi. Khương công tử, ngàn vạn lần đừng muốn nóng nội. Những người kia thủ lĩnh nếu là không thật tốt ra công một phen, lại là khó mà lừa dối quá quan. Diệp Vân trong lòng, lập tức đúng vậy nhất động, Khương. Ai? Ngươi liền lừa mình dối người đi. Cái này ba vạn giảm hãn hải nếu thật là hàng năm bị các ngươi trảm thủ trăm vạn, sớm đã bị tiêu diệt, chỗ nào còn có thể kiên trì cho tới hôm nay. Một chỗ cự đại xa xỉ trong đại trướng, hai cái nhìn qua, tuổi trẻ thanh niên tuấn lãng, đang ngồi đối diện uống rượu, chuyện phiếm. Hắc hắc, đây không phải thất hoàng tử đại nhân đại nghĩa, thông cảm các huynh đệ khó xử, không đành lòng cùng chúng ta chăm chỉ mà. Bất quá, càng là này, chúng ta cũng thì càng muốn đem việc này làm đẹp, cũng không thể mất đi thất hoàng tử mặt mũi. Cái kia Khương công tử khẽ như mày, lại là lười nhác rất cái này, lao du điều lại tranh luận cái gì. Phong luận biển, ngươi liền nói, ngươi chừng nào thì có thể đi với ta kia cái gì Chí Thánh Vương Triều, lùng bắt cái kia Diệp Vân tung tích đi. Ai nha? Khương công tử ngươi gấp cái gì đâu, hai giới khiến đều thả ra, cái kia nho nhỏ một cái Diệp Vân, lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Muốn ta nói a, tiểu tử này tám thành là không tại nhân gian giới. Diệp Vân trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, cái này Khương gia vì đối phó mình. Tựa hồ cũng quá tò mò một số đi. Là bởi vì chấn ma sách. Diệp Vân phóng tầm mắt đi xem, chỉ gặp cái kia trong đại trướng ngồi ngay thẳng hai người thiếu niên, một cái ngạo khí mười phần, một cái khí khai anh hùng hứng hực, lại cũng bất quá là hai cái dung thần sơ kỳ tồn tại thôi. Ta có thể không nóng nảy. Chúng ta Khương gia còn lại con cháu, đều mang đại quân đi bốn phía đuổi bắt Diệp Vân, ta vốn là phân đến một cái tuyệt không có khả năng tìm tới khu vực, ngươi cái này quân đội còn chậm chạp không thể xuất động. Đây không phải để cho ta mất mặt xấu hổ sao? Diệp Vân thở dài trong lòng một tiếng, cái này Khương gia cùng Đại Phong Vương Triều, đơn giản đúng vậy không phân khác biệt. Nhân gian giới mặc dù nói là có bốn cây trụ lớn, nhưng thần sơn cao ngạo xuất thế, mặt ngoài nó nhìn như địa vị cao cả, nhưng này thanh cao không ai rút, thật có thể trợ giúp mình ngăn cản được Khương gia sức ảnh hưởng a. Lại nghĩ tới mình tại thần côn thành tao ngộ, Diệp Vân trong lòng càng là nghĩ đến, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, mình cùng này nhân gian giới thế lực lớn nhất. Đại Phong Hoàng Triều, xem ra là trời sinh nhất định đối đầu. Diệp Vân khoát tay, vây tụ tại cái này đại trướng bên ngoài 18 cái hóa thánh đỉnh phong hộ vệ, lập tức toàn bộ thân thể cứng đờ. Trong đại quân, tự nhiên còn có cao thủ, bất quá, loại cấp bậc kia cao thủ, tự nhiên cũng sẽ không hơn nửa đêm cho người ta đứng gác. Những người này hô hấp thanh âm, cùng nhau dừng lại, trong doanh trướng lập tức phát hiện không đúng. Ai? Người nào? Diệp Vân vẩy lên doanh trướng mạnh lều, trực tiếp không nhanh không chậm đi vào. Chương 484, trở lại hồi thần sơn. Hai vị, cái kia mấy chục vạn bách tính tính mệnh, thật không bị các ngươi để ở trong lòng. Nhìn thấy tiến đến, chỉ là hai cái hóa thánh kỳ tồn tại, thậm chí, trong đó còn có một cái hóa thánh trung kỳ, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là Khương gia người nào? Đối mặt mặt hàng này, Diệp Vân cũng là bây giờ không có cùng bọn hắn giảng đạo lý hứng thú, hắn trực tiếp liền cư cao lâm hạ hỏi thăm. Làm càn. Ngươi là cái gì đông? Cái kia đỉnh nón trụ sâu giáp phong loạn biển, hai con ngươi chớp động, lại là không nóng nảy nói cái gì, nhưng bên kia vị kia Khương công tử, lại là nhịn không được trực tiếp liền phát tác. Giắc. Diệp Vân cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, đã đối phương không muốn nói, hắn trực tiếp đưa tay, liền bóp nát cái này Khương công tử cổ. Chiêu này, có chút nhu hòa, nhìn qua tựa như là vui đùa ầm ĩ, thế nhưng là một vị dung thần kỳ siêu cấp tồn tại, đã cổ nghiêng một cái, trở thành một cỗ thi thể. Rầm. Một miệng lớn nước bọt giống như là một khối đá, thông qua được phong loạn biển cổ họng, hắn không dám tin mở to hai mắt nhìn, cái này liền chết. Hắn là ai? Hắn là Khương Gia Lạc Nam chi nhánh một vị công tử, tên là... Diệp Vân khoát khoát tay, hắn kêu cái gì, cùng mình có quan hệ gì? Một cái Khương Gia bảng chi công tử, liền có thể điều động đại phong hoàng triều hơn 100 vạn tinh nhuệ quân đội. Cái này vô số năm qua, Khương Gia cùng đại phong hoàng triều hoàng thất, đã sớm có thiên ti vạn lũ liên hệ, ta chịu cho hắn mặt mũi. Lại là bởi vì thất hoàng tử cùng cái này Khương Gia Lạc Nam chi nhánh quan hệ, xưa nay thân thiện. Diệp Vân gật gật đầu. Hắn lập tức có chút minh bạch, điều động quân đội, nguyên lai là đi tư nhân quan hệ, dạng này chí ít so Khương Gia có thể quang minh chính đại, điều động đại phong hoàng triều quân chính quy, muốn tới tốt hơn nhiều. Mà lại, cái này đại phong hoàng triều không phải mình có thể hiểu được quái vật khổng lồ. 100 vạn quân đội nhìn như rất nhiều, nhưng đối với đại phong hoàng triều tới nói, khả năng cũng không tính là gì. Tốt ta, ngươi đi truyền lệnh, gọi người đem những cái kia bách tính đều thả đi. A, tốt. Mệnh lệnh rất nhanh liền truyền ra ngoài, mà lại cũng đều đến chấp hành, bất quá, nó đại giới chính là. Cái này doanh trướng bên ngoài, đã lít nha lít nhít xuống lại trên 100 dung thần cao thủ, trong đó dung thần hậu kỳ, cũng có hơn 3 người. Diệp Vân trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng chờ đợi, hắn nhưng trong lòng thì bực bội vô cùng. Cái này mấy chục vạn bách tính tính mệnh, lại là vô luận gì đều khó mà bảo toàn. Ta cũng không giết ngươi trì tâm, thậm chí, ta trước tiên có thể thả ngươi, lại đi bảo hộ những cái kia bách tính rời đi. Ngươi thấy có được không? Tốt tốt tốt. Cái kia thật sự là quá tốt. Gió này loạn biển tuy nhiên nhìn như trung thực, kỳ thực hắn một mực đang nỗ lực, suy tư kế thoát thân, biểu hiện ra nhu nhược, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Ngươi nhìn lấy hắn, ta ra ngoài đem những cao thủ này đều giết. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng. Nhìn thật sâu phong loạn biển một chút, cái này mới chậm rãi đi ra ngoài. Phong loạn biển sắc mặt, lập tức biến thành một mặt đáy nổi, nếu là những cao thủ kia đều đã chết, thế nhưng là so muốn hắn nửa cái mạng, còn khó chịu hơn nhiều lắm. Một hồi náo loạn thanh âm truyền đến, hiển nhiên là mấy trăm người đang vây công một người, Hiểu Vân biết rõ Diệp Vân thực lực kinh người, vẫn là mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, thật không biết Diệp Vân có thể hay không an toàn trở về. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, Diệp Vân không nhanh không chậm đi trở về. Trên người hắn lại là ngay cả một giọt huyết thủy, đều không có nhiễm phải. Bọn hắn đều đã chết, ta đi, hy vọng ngươi không cần phái người theo đuổi. Diệp Vân trong lòng thầm than, đây đã là hắn có khả năng nghĩ tới biện pháp tốt nhất, chỉ hy vọng vị này phong loạn biển, phong đại tướng quân, là một vị chân chính tuấn kiệt, không cần nhất định phải tới tìm chết không thể. Khi bên dưới hai người rời đi doanh trướng, hướng về kia chút bách tính chạy trốn phương hướng đuổi theo, Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ, những người dân này, số lượng này đông đảo. Liền xem như không ai đuổi theo, bọn hắn muốn sống sót, cũng là vô cùng gian nan. Bất quá, mình đã đuổi kịp, lại là cũng nên quản bên trên một ống, liền xem như có thể nhiều cứu được một người tính mệnh, cũng coi là một điểm công đức. Hai người đi ra không xa, liền dừng lại nghỉ ngơi. Thời gian thật nhanh sói mòn, khi liệt nhật đương đầu thời điểm, từng đội chỉnh tề vô cùng quân trận, lại là chậm rãi lai tới, Diệp Vân trong mắt, lập tức hàn quang lóe lên. Đây là cái kia phong loạn biển muốn tìm cái chết, chỉ tiếc. Hắn chết thì chết, lại là muốn sinh sinh kéo lấy mấy chục vạn bách tính, vì hắn chôn cùng. Ngươi cẩn thận, đi theo ta. Diệp Vân âm thanh bình thản, nhưng trong lòng thì thật động sắc cơ, dù là đối thủ là những này nhân tộc quân tốt nhóm. Đã các ngươi có thể giết dân bước lên công, cũng đừng trách ta đem bọn ngươi đều chém giết. Diệp Vân kiếm quang trong tay lấp lóe, đối diện mà lên, một cái vạn nhân trận, trải rộng ra trận hình liền đem Diệp Vân cho vây ở bên trong, thừa hạ nhân, lại là không chậm trễ chút nào hướng về phía trước đuổi theo. Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ, hắn liền xem như có thông thiên thủ đoạn, lại làm sao có thể lấy sức một mình, ngăn cản 100 vạn người. Kiếm quang mấy lần lấp lóe, Diệp Vân dĩ kinh giết thấu trùng đây, mang theo Hiểu Vân, liền hướng về phía trước đuổi theo. Truy tìm lấy lặng lẽ bên dưới tại phong loạn biển trên người một tia tinh thần kiếp nổ, thời gian không dài, liền thấy phía trước một cái bỏ mạng phi nước đại dung thần cao thủ. Làm sao, hắn chạy lại nhanh, làm sao có thể chạy qua độn không toa? Diệp Vân than nhẹ một tiếng, tham thẳm nói ra, mặc kệ ngươi họ Phong, có phải hay không hoàng thất cái kia Phong, xem ra sau này, cái này người nhà họ Phong, ta là không thể không giết. Phong Loạn Biển bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lại là chỉ có thể trầm mặc không nói. Hắn thân là lĩnh quân đại tướng, giết dân bước lên công sự tình triệt để bại lộ, lại có Khương gia công tử, chết tại mình trong quân tất cả cao thủ, càng là đều bị Diệp Vân đánh giết, thử hỏi, hắn lại chỗ nào có thể nuốt bên dưới khẩu khí này đâu. Lấy hạ Phong Loạn Biển đầu lâu, quay người đuổi theo những cái kia quân tốt, bọn hắn hoặc là trực tiếp tán đi, hoặc là đuổi theo lên Diệp Vân đến, lại là không tiếp tục đuổi theo giết những cái kia bách tính. Về sau hai người một đường đi vội, Diệp Vân lại là trầm mặc không nói, tâm tình có chút cô đơn. Tuy nhiên hoàn thành nhất phẩm nhiệm vụ, Diệp Vân trong lòng, lại là áp lực núi, giết một cái nho nhỏ Phong Loạn Biển không tính là gì, lại là biểu thị, nhân gian dưới bốn cây trụ lớn, chí ít có hai nhà, là mình phải đối mặt địch nhân rồi. Thực lực của ta, vẫn là quá yếu. Nếu là ta có tổ tiên Diệp Nam Thiên như vậy thực lực, giết một cái nho nhỏ Phong Loạn Biển, cần gì phải lo lắng. Hai người một đường phong chỉ tin, rốt cục đi tới Thần Sơn chân dưới, Diệp Vân còn dự định trước cho Hiểu Vân an trí một dưới, lại đi một mình về núi bẩm báo việc này đây. Nhưng vừa vặn tới gần nơi này, Hiểu Vân trên thân đột nhiên phiêu trồi lên một vệt kim quang loẹ loẹ ngọc bội, kim quang kia đột nhiên tăng vọt, quả thực là muốn chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Siêu. Diệp Vân thấy hoa mắt, một cái thần tình kích động lão giả đã đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt. Ngươi vậy mà, cái này sao có thể? Ta lại còn có hài tử, ta. Lão giả này thực lực, Diệp Vân đều không thể suy đoán, hắn lại là kích động toàn thân run rẩy, tựa hồ có lòng muốn đi điều tra Hiểu Vân thân thể, nhưng cũng không dám động thủ, chỉ là gấp tại nguyên chỗ đảo quanh. Tiền bối. Lão giả kia lại là đột nhiên tay háo hất lên, trực tiếp liền biến mất không thấy. Diệp Vân ngẩn ngơ, chính không rõ ràng cho lắm đâu, lại đột nhiên phát giác được không đúng chỗ nào. Hắn vừa quay đầu lại, Hiểu Vân đúng là cũng đi theo biến mất không thấy. Chương 485, ai biết trời cô. Thần Sơn chi đỉnh, Thông Thiên Các, 13 vị trưởng lão đoàn đoàn ngồi vây quanh, Thần Sơn chi chủ, Hướng Thiên Phong đưa lưng về phía đám người đứng thẳng, ánh mắt nhìn xuống cả tòa Thần Sơn. Trưởng giáo sư huynh, lần này ngày đó cô lập hạ công lao, đủ để trở thành mầm móng đệ tử đi. Hướng Thiên Phong nhếch miệng lên một cái bất đắc dĩ ý cười, người ta đem con gái của ngươi đưa tới, ngươi tự nhiên nói hắn công lao không nhỏ, hắn quay người trở lại, thần sắc đã trở nên vô cùng uy nghiêm. Ai biết thiên cô lai lịch? 12 vị thông thiên cảnh các trưởng lão lẫn nhau đối mặt, nhưng đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Đã vậy, việc này không cần nhắc lại. Ta Thần Sơn bên trên, còn chưa từng có hóa thánh kỳ đệ tử tử, trở thành mầm móng đệ tử tiền lệ. Liền xem như, năm đó ta cái kia Vũ thị hậu nhân đệ tử tử cũng là không được. Đông đảo trưởng lão lập tức nhao nhao gật đầu. Hướng Thiên Phong từ khi trở thành Thần Sơn chi chủ đến nay, xử sự uy nghiêm đại khí, từ trước tới giờ không làm việc thiên tư càng cũ, đám người tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Diệp Vân một bước đi trên Thần Sơn thêm đá, đột nhiên một trận trôi giặt từ từ tiếng chuông, không kém mảy may vang lên. Diệp Vân lập tức ngẩn ngơ, tiếng chuông này dường như có thể bao phủ cả tòa thần như núi. Thần Sơn chân truyền đệ tử Thiên Cô thành công đánh giết Bạch Cốt công tử cùng 72 sát tinh. Hoàn thành Thần Sơn nhất phẩm nhiệm vụ, Thần Sơn đệ tử lúc này lấy chi làm gương. Hét dài một tiếng, từ thần núi đỉnh cao nhất thông thiên các bên trong vang lên, cả tòa Thần Sơn, tất cả con cháu, vô luận thân ở nơi nào, lập tức nhao nhao xôn xao. Diệp Vân nhướng mày, thanh âm này lại là có chút quen tai, tựa hồ chính là tại Thần Sơn bên ngoài, gặp phải cái kia thần bí khó lường lão giả. Đồng dạng la lên, truyền vang ba lần, các đệ tử chân truyền còn tốt, chính là thân có vinh yên, dù sao Thần Sơn nhất phẩm nhiệm vụ đây chính là rất nhiều năm, đều không có người hoàn thành qua. Nhưng là, số lượng thưa thất Thần Sơn mầm móng đệ tử nhóm, lại là thần sắc có chút xấu hổ. Thậm chí là có chút khó coi. Diệp Vân đã không nhịn được những mày, cái này cũng chưa tính, thanh âm kia đúng là lại chuyển tới. Thiên cô chi công, ở chỗ dương thiện trừng phạt ác. Càng ở chỗ đem ta Thần Sơn uy danh, lại một lần nữa chuyển vang ở nhân gian. Diệp Vân trên đầu không khỏi toát ra hát tuyến, cũng không biết vị tiền bối này, đến cùng là muốn làm thế nào dự định. Diệp Vân lại là ngay cả chỗ ở cũng không dám về trước. Vẫn là đi trước công đức điện, điện tích cát, đổi lấy chia cắt thần hồn phương pháp đi. Đi vào công đức điện, dùng Bạch Cốt công tử đầu người, đổi đại lượng công đức điểm, Diệp Vân tâm tình khuấy động, cước bộ coi như trầm ổn, lại tới điện tích thất. Tính thất đã chuẩn bị xong, ngươi có 3 cái canh giờ, đi lĩnh hội. Đọc thuộc lòng, sau 3 canh giờ, nhớ kỹ đem cái này quyển bút ký, hoàn hảo vô khuyết trả lại. Diệp Vân không khỏi sững sờ, lại là cũng vô pháp nói cái gì, nhanh lên đem cái kia quyển đồ vật cất kỹ, đi theo một vị công đức điện đệ tử tử, đi cách đó không xa tinh thất. Ngộng tiên phân hồn thuật. Tiên muốn ngăn cách thần hồn, chỉ cần nhất niệm mà thôi. Cái này công quyết, đơn giản mà huyền diệu. Chỉ là mấy ngàn chữ, đều là giảng thuật đạo lý, cụ thể phương pháp tu luyện, lại là chỉ không đủ 100 chữ. Mà lại, cái này 100 chữ tu luyện chi pháp, nhưng cũng là đơn giản đến làm cho người giận xôi, nói cách khác, đã hiểu đúng vậy đã hiểu, không hiểu, ai cũng không có cách nào. Diệp Vân cau mày, đem cái này công quyết, nhìn một lần lại một lần, nhưng trong lòng thì thời gian dần trôi qua dâng lên lo lắng, cái này công quyết, hắn có chút xem không hiểu. Không phải xem không hiểu khác, mà là hắn không rõ, thứ này làm sao có thể đơn giản như vậy. Ba canh giờ, vội vàng mà qua, Diệp Vân đi lúc đi ra, lại là song mi khóa chặt, tựa hồ có nghi vấn gì, khiến cho hắn nghi hoặc không hiểu. Vị trưởng lão kia, đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ là ánh mắt tiến tĩnh, đem cái kia công quyết lại thu trở về. Diệp Vân thần tình ngưng trọng đi ra công đức điện, lại là nhìn thấy một đoàn người, chính ở ngoài điện chờ mình. Là ngươi. Thấy rõ cái kia người cầm đầu là ai, Diệp Vân sắc mặt, lập tức trầm xuống. Đứng tại hơn 20 cái chân truyền đệ tử trước mặt, không là người khác, chính là ngày đó kém chút phế bỏ Diệp Vân thần hồn thức hải Vương Kiến Vũ, Vương Sư Huynh. Hắc hắc. Tiểu tử, lúc này mới mấy ngày a, ngươi vậy mà dẫm lên lớn như vậy một khối bốn. Diệp Vân trầm mặc không nói, ánh mắt quét qua, đã thấy đến những đệ tử chân truyền kia biểu lộ, đều là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, cùng cứng ngắc khó coi. Hắn lập tức minh bạch, những người này, chỉ sợ đại đa số đều là đến chúc mừng mình hoàn thành nhất phẩm nhiệm vụ, lại là có rất ít người biết, cái này Vương Kiền Vũ cùng ân oán của mình. Ngươi muốn đi với ta sinh tử đấu trường. Vương Kiền Vũ cười lạnh vài tiếng, lại là không dám một lời đáp ứng, hắn tự nhiên biết mình cùng Diệp Vân ân oán, nếu thật là đi cái kia không phân thắng bại, chỉ luận sinh tử địa phương, vạn nhất đối phương thật có thể thắng mình, vậy mình coi như không ra được. Không cần này. Khó được chúng ta chân truyền đệ tử bên trong, ra một cái chấn động thần sơn cái thế thiên tài, làm sư huynh, lại là muốn kiểm tra trường học một bên dưới thiên cô sư đệ tu vi. Nếu là ngươi thật sự là dựa vào bị ổi vô sỉ thủ đoạn, mới hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là sớm làm nói ra tốt, chớ có mất đi chúng ta chân truyền đệ tử mặt mũi. Vương sư huynh, thiên cô sư đệ có thể hoàn thành nhất phẩm thần sơn nhiệm vụ, vô luận hắn dùng chính là cái gì thủ pháp, đều là chúng ta chân truyền đệ tử bên trong tiêu ngạo. Một cái một thân váy đỏ chân truyền đệ tử, dung nhan hồn nhiên đáng yêu, dáng người xinh xắn lanh lợi, tựa như là một cái nhu thuận chi cực lân gia nữ hài, nàng nói tới nói lui, lại là mảy may đều không để ý kỵ Vương Kiền Vũ mặt mũi. Tôn sư tỷ, chuyện này, ngươi liền chớ để ý. Một cái cùng Vương Kiền Vũ quan hệ không tệ chân truyền đệ tử, tranh thủ thời gian thấp giọng khuyên một câu. Cái kia Tôn sư tỷ lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, còn muốn dự định nói cái gì? Diệp Vân không khỏi cười khổ, từ khi rời đi Chí Thánh Vương triều, làm sao mỗi một lần giúp mình ra mặt, đều là nữ nhân đâu. Vương Kiền Vũ, đã ngươi không dám lên sinh tử đấu trường, ngay ở chỗ này ra tay đi, ngươi yên tâm, chỉ là trong môn luận bản, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Diệp Vân nói đến bình tĩnh mà tự nhiên, có một loại thuyết phục nhân tâm thần bí lực lượng, mấu chốt, hắn cũng nghĩ như vậy. Cái gọi là sinh tử đấu trường, chỉ là một cái thăm dò, kỳ thực hắn hiện tại, còn thật không dám cầm cái này Vương Kiền Vũ thế nào, mình sớm không phải một cái nhiệt huyết ngây thơ thiếu niên, thân phận của đối phương há có thể không có chút nào cân nhắc. Ngay ở chỗ này. Không tệ. Ta còn có việc, không cần lãng phí thời gian nữa. Diệp Vân thần sắc, lời nói, không có một tia khoa trương làm ra vẻ, đây mới thật sự là khinh thường cùng không nhìn. Hảo hảo. Ta liền nhìn xem ngươi cái này mấy ngày, có thể tiến bộ bao nhiêu. Vương Kiền Vũ khí chân nguyên vận chuyển đều có chút hỗn loạn, ngay tại mấy tháng trước, tiểu tử này ở trước mặt mình, còn không có phản kháng chút nào chi lực, nay đúng là dám này trước mặt mọi người chế nhạo xem thường mình. Đã ngươi là sư huynh, ta trước hết để ngươi ba chiêu. Diệp Vân khoanh tay mà đứng, lại là ngay cả lấy ra trọng kiếm vô phong, đều không cần.